Ngự Sơn Hành xa xa mà nhìn, chỉ ở trong lòng nói thầm một câu, danh môn chính phái chính là không giống nhau, bị kiếm hoàng bệ hạ như vậy khác biệt đối đãi, nửa điểm không cho mặt mũi, cư nhiên cũng chưa trở mặt, còn rất có hàm dưỡng. Cách nghĩ như vậy, hắn dưới chân lại là không chậm. Tinh Hải đích xác cấp khắp nơi an bài chỗ ở, lại còn có an bài thật sự không tồi, một cái tông môn một chỗ địa phương, có chút qua lại, giao quá thâm cửu đại hận tông môn, đều thành hàng xóm. Có thể nói, ở nhìn đến chính mình chỗ ở, biết được cách vách trụ chính là ai thời điểm, hơn phân nửa tu sĩ mặt đều tái rồi. Cố tình Ngự Sơn Hành người này còn tặc không ánh mắt, một đường kia miệng liền không đính quá, cho bọn hắn an bài xong rồi chỗ ở, còn vẻ mặt chờ mong hỏi, thế nào, chư vị đều còn tính vừa lòng đi. Mãn, ý. Này hắn nương chỉ sợ là buổi tối liền giấc đều ngủ không tốt. Liền tính là tu luyện đả tọa đều phải phân ra vừa phân tâm thần tới chú ý cách vách có phải hay không sẽ có người tới đánh lén hảo sao. Cố ý. Khúc Chính Phong tuyệt đối là cố ý. Phù Đạo Sơn nhân đảm đương tả tam thiên chấp pháp trưởng lao thời điểm, cơ bản đều là mặc kệ sự, có cái gì đều là Trịnh Yêu đám người thay xử lý, đến nỗi yêu cầu đi khắp nơi phối hợp sự tình, đều phân cho Khúc Chính Phong phụ trách. Có thể nói, rộng khắp tiếp xúc quá thập cửu châu khắp nơi Khúc Chính Phong, đối này thập cửu châu tông môn chi gian, có năng lực tu sĩ chi gian quan hệ, rõ như lòng bàn tay. Hôm nay không cho chư vị kẻ thù tránh đi, còn muốn đem chi an bài ở bên nhau. An chính là cái gì tâm? Liên can tu sĩ trong lòng đều đã khí tạc, đối mặt Ngự Sơn Hành này một cái đơn giản vấn đề, lại là nửa câu lời nói đều nói không nên lời, sợ chính mình một mở miệng liền thăm hỏi Khúc Chính Phong hắn tổ tông 18 đại. Trong sân không khí, có thể nói là thập phần căng chặt. Nhưng, Ngự Sơn Hành vẫn là nhìn không ra. Mắt thấy người nhiều như vậy, lại không nghe một người trả lời chính mình vấn đề, hắn thật sự là có chút buồn bực. Hắn xem này đó chỗ ở đều khá tốt nha. Nói cái đánh giá có như vậy khó sao? Chư vị như thế nào đều không nói lời nào. Kia cái gì, kiếm hoàng bệ hạ công đạo quá, nhất định phải hỏi một chút chư vị cảm thụ, ta chính là cái người chạy việc, vài vị xem. Ha ha, quả nhiên là cố ý. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Cố ý đưa bọn họ cùng kẻ thù an bài thành hàng xóm cũng liền thôi, còn muốn phái người tới hỏi bọn hắn là cái gì cảm thụ. Nếu không phải đại sự trước mặt, thả vẫn là ở Tinh Hải địa bàn thượng. Lúc này bạo nổ bên trong mọi người đã sớm vây quanh đi lên, vọt tới giải tỉnh Sơn Trang đi vây hầu Khúc Chính Phong. Đám người phía trước, một người thân xuyên màu xanh đen trường bào nam tu cười lạnh một tiếng, kia bao trùm nửa khuôn mặt màu bạc mặt nạ thượng, càng có một loại bất cận nhân tình lạnh băng quan mang. Vừa lòng, kiếm hoàng bệ hạ an bài, không dám không hài lòng. Đây là yêu ma ba đạo trung khôi phái thiếu chủ Thẩm Vấn Tỉnh. Ai không biết yêu ma ba đạo bên trong tranh đấu nhất thịnh. Suốt ngày đánh tới đánh đi không cái ngăn hưu. Ba đạo bên trong lão ma tiểu ma nhóm chi gian đã sớm kết hạ thâm cửu đại hận, gặp mặt không đánh nhau đều có thể nói là kỳ tích. Nhưng hiện tại, khôi phái phía đông là anh hùng chủng, phía tây là Sơn Âm Tông, đối diện là đồng quan dịch đại tư Mã Thẩm Yêu. Hoàn toàn chính là một cái tu la tràng. Thân là khôi phái thiếu chủ, Thẩm Vấn Tỉnh cùng anh hùng chủng cùng Sơn Âm Tông mâu thuẫn từ trước đến nay không ít, ngay cả nhìn như chấp trưởng toàn bộ đông nam man hoang Thẩm Yêu, cũng từng ở Bạch Ngân Lâu huyền giới là lúc tính kế quá hán. Ai cũng không phải cái gì thứ tốt. Hiện giờ liền cách một đạo tường trụ. A, Thẩm Vấn Tỉnh đã là tức giận đến cực điểm, trong giọng nói trào phúng càng là nửa điểm cũng chưa che giấu. Chỉ tiếc, đối Ngự Sơn Hành tới nói thật ra là không có nửa điểm tác dụng. Nghe thấy vừa lòng hai chữ, hắn đôi mắt liền đã lập tức sáng lên, vỗ tay một cái thế nhưng cao hứng vô cùng. Ai nha, vừa lòng phải không? Vừa lòng liền hảo, hy vọng chư vị tiền bối đều có thể ở chỗ này trụ đến vui sướng. Nếu đều vừa lòng, ta đây liền trở về phục mệnh. Nói xong, lại là liền mọi người sắc mặt cũng chưa xem, trực tiếp liền cùng mọi người cáo từ rời đi. Kia lùn lùn bóng dáng, nhìn qua thập phần thỏa mãn, dáng đi chung còn lộ ra vài phần vui sướng buồn cười. Tại chỗ không biết nhiều ít lao quái bị tức giận đến thẳng run run, thiếu chút nữa đem chính mình cấp nghẹn chết. Ngự Sơn Hành nào biết đâu rằng bọn họ có bao nhiêu nội tâm diễn. Dù sao hoàn thành nhiệm vụ, cũng đem sự tình cấp làm tốt. Thậm chí liền nhóm người này đến từ thập cửu châu các nơi đại nhân vật đều đã tỏ vẻ vừa lòng. Lúc này trở về phục mệnh, kiếm hoàng bệ hạ nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Nghĩ như vậy, hắn bước chân cũng liền càng thêm nhẹ nhàng lên. Chỉ là mới đi phía trước đi rồi không đến nửa dặm, hắn liền bỗng nhiên một phách chính mình đầu. Ta thật là choáng váng, còn có xa như vậy lộ đâu, như thế nào có thể sử dụng chân đi đâu. Sơn tới. Thủ quyết một véo, một tòa tiểu sơn tức khắc xông ra. Ngự Sơn Hành vì thế thỏa mãn mà dẫm đi lên, trực tiếp nên ngang mà từ toái tiên thành trên đường phố xuyên qua đi. Tinh Hải tu sĩ, tuy rằng đi rồi không ít, khá vậy có không ít lưu lại. Hơn nữa, toái tiên thành cũng coi như là Tinh Hải một tòa thập phần trung tâm thành trì, ước chừng là nghe đến đó đem có đại sự phát sinh tiếng gió, người không chỉ có không thiếu, ngược lại nhiều lên. Nhưng nói chung không một người dám cản ngự sân hành, cứ việc hắn này kim đan kỳ tu vi nhược đến cùng con kiến không sai biệt lắm. Hiện tại ai không biết hắn là cho kiếm hoàng làm việc a? Đi lên trêu chọc hắn không phải tìm chết sao? Cho nên cứ việc cảm thấy hắn dám một tòa tiểu sơn từ trên đường trải qua, thật sự là có một loại thiếu đánh giống nhau thiên nhiên kiêu ngạo, nhưng đông đảo tu sĩ vẫn là nhịn, liền như vậy xem hắn trải qua. Không nhiều trong chốc lát, giải tỉnh sơn trang liền đã ở trước mắt. Hà Tâm kia một tòa ẩm tuyết đỉnh, không gặp nửa bóng người, ngự sơn hành vì thế vào sơn trang, thẳng đến kiếm hồ. Quả nhiên, mới hạ một cái hành lang gấp khúc, từ vài tòa hồ thạch xếp thành núi giả bên vòng qua đi, liền thấy Khúc Chính Phong thân ảnh. Hắn vẫn là ở Ma Kiếm. Ước chừng là hôm nay không có gì khách lạ muốn gặp, hắn không có mặc ngày xưa thường xuyên huyền màu đen dệt kim áo ngoài, chỉ bên trong kia một thân đơn giản hắc y, trên eo một cây dao thuộc da mang thúc, tức khắc sấn ra cả người ngang tàng. Rắn chắc thân hình, bả vai rộng lớn, phần lưng đường cong hữu lực. Ngay cả kia nguyên nhân chính là Ma Kiếm mà động tác cánh tay, đều có một loại tinh tráng cảm giác, phảng phất ẩn sâu lệnh người chấn động lực lượng. Kiếm trong hồ, đã cắm đầy kiếm. Trên đỉnh đầu ánh mặt trời chiếu xuống dưới, đáy hồ một mảnh sáng ngời mà rét lạnh loang loáng, ngay cả hồ nước gợn sóng cùng ba quang, đều không thể đem này hóa thành mềm mại. Một hồ kiếm ý. Mỗi một lần tới nơi này, ngự sơn hành luôn là có chút sợ hãi. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Hắn lấy lại bình tĩnh, đi lên tiến đến, không người hành lễ, kiếm hoàng đại nhân phân phó sự tình, tiểu nhân đã làm thỏa đáng, hơn nữa cũng hỏi qua những cái đó tiền bối. Bọn họ không có gì ý kiến, rất vừa lòng. Vừa lòng liền hảo. Khúc Chính Phong không quay đầu lại, thâm thủy ánh mắt chỉ ngưng ở trong tay này cuối cùng một thanh phàm kiếm mũi kiếm thượng, tinh tế mà ở đá mài dao thượng mài rũa, làm nó hình dạng càng tốt, kiếm phong càng lợi. Nghe nói Nhai Sơn bên kia tới một vị khách lạ. A, là. Phảng phất là không nghĩ tới Khúc Chính Phong sẽ chủ động mở miệng hỏi, ngự sơn hành hoảng sợ, mới vội vàng bắt đầu hồi tưởng chính mình vừa rồi ở trên quảng trường chứng kiến. Là có như vậy cá nhân, liền đứng ở kiến sầu cô nương bên cạnh, trước kia cũng chưa thấy qua, nhìn rất tuổi trẻ cũng khá xinh đẹp. Trên tay Ma Kiếm không có đỉnh, nhưng tâm lý mặt lại thoáng dừng một chút, một lát lặng im lúc sau, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói. Ngươi đi đi. Là. Tuy rằng có chút không thể hiểu được, nhưng ngự sơn hành vẫn là cảm thấy, sớm một chút đi tương đối hảo. Hôm nay kiếm hoàng, cảm giác so hướng mấy ngày nay đáng sợ nhiều. Hắn chính là cái tích mệnh người. Hắn không biết ngự sơn tông khai sơn tổ sư vì cái gì muốn lưu lại gian dạy. Làm sao lại tông chủ ở Khúc Chính Phong phản bội ra Nhai Sơn lúc sau đi theo, càng không biết Khúc Chính Phong vì cái gì muốn thu lưu chính mình. Đương nhiên, cũng không muốn biết. Có đôi khi biết được càng nhiều, phiền não càng nhiều, vạn nhất đưa tới họa sát thân làm sao bây giờ. Cho nên Khúc Chính Phong một mở miệng, hắn mừng rỡ chuồn mất. Không trong chốc lát người cũng đã không thấy. Lúc này, Khúc Chính Phong mới chậm rãi ngừng tay, dùng bên cạnh hồ nước đem đã ma tốt phàm kiếm tẩy sạch, dính thủy quang thân kiếm, chỉ một thoáng hàn quang bốn phía. Ánh hắn kia một đôi sâu và đen không đáy đôi mắt. Hồng Điệp chậm rãi tự một khắc đầu đã đi tới, nhìn về phía trong tay hắn này một phen ma tốt kiếm, liền hỏi nói, nếu tò mò, sao không chính mình đi xem? Tò mò, nhưng không cần thiết đi xem. Khúc Chính Phong cầm kiếm, đứng dậy. Không có mặc kia một thân áo ngoài hắn, kia một loại hết thảy đều ở nắm giữ thượng vị giả khí thế không có suy giảm phân nửa phân, thả càng nhiều một loại cô tuyệt kiếm khách khí chất. Hồng Điệp nhìn chăm chú vào hắn. Trong lòng không biết vì sao sinh ra một loại hơi hơi thế lương, qua hồi lâu, mới thấp thấp hỏi một câu, đáng giá sao? Giá trị. Khúc Chính Phong thế nhưng nở nụ cười, cũng không hồi xem Hồng Điệp liếc mắt một cái. Kiếm ở trong tay, rõ ràng chỉ là một thanh không có gì đặc biệt phàm kiếm, nhưng ở giơ tay hướng về trong hư không đưa ra một thước khi, thân kiếm đằng trước một thước bao gồm kia mũi kiếm, thế nhưng hư không tiêu thất. Lòng ta, chưa bao giờ có cái gì giá trị hoặc là không đáng giá, chỉ có tưởng hoặc là không nghĩ. Giờ phút này hắn, giống như là nắm một thanh đoạn kiếm, trong miệng nói như vậy nói, lại giống không có để ý lời này nội dung giống nhau, theo này đoạn kiếm, đem ánh mắt đệ hướng về phía trước 30 trượng chỗ. Hồng Điệp thấy hắn này nhìn như thường thường vô kỳ nhất kiếm, đã là trong lòng giật mình. Nơi nào còn nhớ rõ chính mình mới vừa hỏi cái gì? Này trong lúc nhất thời chỉ theo trong tay hắn kiếm chỉ phương hướng nhìn qua đi. 30 ngoài trượng, trên mặt hồ không. Một đoạn hợp với mũi kiếm đoạn kiếm, thế nhưng trống rông xuất hiện. Xa xa cùng trong tay hắn chi kiếm liền thành một đường. Không phải kiếm chặt đứt, mà là không gian chặt đứt. Hai đoạn đoạn kiếm chi gian không gian, thật giống như sinh sôi bị người thiết đi, lại hình như là sinh sôi bị kiếm này lướt qua. Cho nên trôi kiếm tại đây, mũi kiếm ở bỉ. Khúc Chính Phong thủ đoạn vừa chuyển, trường kiếm tùy tâm mà động, trước mắt liền thu kiếm mà hồi. kiếm, vẫn là vừa rồi phang kiếm. Đã không có đứt gãy, cũng không có chút nào thay đổi, trừ bỏ kia kiếm quang cùng lây dính tự khúc chính phong ma kiếm khi kiếm ý, lại không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Kiếm này, so hữu giới, thế nào? Hắn du mắt chăm chú nhìn này kiếm một lát, rốt cuộc vẫn là quay đầu lại nhìn Hồng Điệp liếc mắt một cái, tựa hồ hàm chứa điểm ý cười hỏi ra tới. Hồng Điệp ngày xưa là ở Bất Ngữ thượng nhân bên người, cùng loại cảnh tượng không phải không có gặp qua, nhưng khúc chính phong. Hắn giờ phút này tính toán đâu ra đấy cũng bất quá miễn cưỡng là cái phản hư trung kỳ. Như thế nào sẽ? Nhìn lại khúc chính phong ánh mắt, nàng đấy mắt đã là nói không nên lời khó hiểu cùng kinh hãi, cuối cùng mới ẩn ẩn nghĩ đến trên thân kiếm. Là bởi vì kiếm, cho nên có thể siêu việt chính mình giờ phút này cảnh giới, đạt tới như vậy siêu tuyệt nông nỗi sao. Hồng Điệp miễn cưỡng ngăn chặn kia kinh dị, lại giấu không được cái loại này xem thế là đủ rồi hoảng sợ, kiếm này, không phải hữu giới, hơn hẳn có giới. Vì thế khúc chính phong quay lại thân đi, chỉ tùy tay đem này kiếm hướng giữa hồ một đầu, nó liền một chút hoàn toàn đi vào trong hồ, cùng trước đây 80 năm ma mặt khác vô số phàm kiếm cùng nhau, cắm ở đáy hồ. Gợn sóng trên mặt hồ đẩy ra, trong phút chốc xoa nát ảnh ngược sở hữu cảnh trí. Ba quang lay động, nhưng rắc ngàn hình vạn vật hóa đi. Hắn kia một đôi trầm hắc đôi mắt, cũng giống bị này dập dờn đồng bền vạn vẹo hồ vầng sáng nhiễm, dần dần có một loại khác thường lại lệnh nhân tâm kinh thần thái chậm rãi trồi lên, lấp đầy đồng tử. Giờ khắc này, mới là chân chính nhập ma. Thân là kiếm hoàng, lòng có kiếm ma. 416 chương 416 hoang cổ di loại. Cho nên, tu sĩ chỉ cần có thể có được chính mình tiểu thiên địa, cũng chính là giới, liền xem như đã bước vào có giới cảnh giới sao. Cựu truyền tam chiết trên hành lang, Tả Lưu nghe được cái hiểu cái không, như vậy hỏi một câu. Trịnh Yêu đi ở phía trước một ít. Phù đạo sơn nhân là phủi tay liền mặc kệ, cũng không biết đi nơi nào, chỉ để lại hắn tới, mới vừa tướng môn nội một chút sự tình an bài hảo. Minh Nhật Tinh Hải không cung cấp chỗ ở, đối Nhai Sơn tới nói đích sắc không xem như sự tình gì. Rốt cuộc bọn họ đã sớm phái quá tu sĩ tiến đến, ở chỗ này cũng có vài tòa trang viện. Giờ phút này đó là ở nhất tới gần thập cửu châu những người khác chỗ ở một tòa nhà cửa nội, hắn muốn mang kiến sầu, Phó Triều Sinh cũng Tả Lưu, Phương Tiểu Tà mấy cái, đi bọn họ chỗ ở. Này dọc theo đường đi, Tả Lưu đối cảnh giới phân chia sự tình tương đối tò mò, hắn liền nói hai câu. Chỉ là giờ phút này nghe được hắn như vậy lý giải có giới, hắn lại là nở nụ cười, đại bộ phận thời điểm, ngươi nói như vậy là không sai. Đại bộ phận thời điểm, Tả Lưu vào Nhai Sơn về sau, quả thực giống như là lưu lạc hải tử tìm được rồi ra, trong lòng một vạn cái vì cái gì rốt cuộc tìm được rồi chuyên môn đáp đề người, chỉ cần không phải đang bế quan tu luyện, cơ bản đều đang hỏi người khác vấn đề. Cho nên, giống Thẩm Cưu A, Trần Duy Sơn A, những người này, hiện tại nhìn thấy Tả Lưu liền trốn đến rất xa. Kiến Sầu từ Thiền Tông trở về lúc sau, ở Nhai Sơn ở nửa tháng, đại đa số thời gian ở chính mình tu luyện, ở bên ngoài thời điểm không nhiều lắm. Nhưng phàm là đại gia tụ ở bên nhau thời điểm có Tả Lưu, kia lô thai căn tử liền không thanh tịnh quá. Chỉ có thể nói, hắn có thể giống như nay này tu vi, không phải không có đạo lý. Thứ nhất còn giữ lại lúc trước đơn đả độc đấu khi thói quen, thấy cái hơi chút lợi hại điểm tu sĩ liền phải đi lên cùng người bắt chuyện, thả học tập cùng bắt chước năng lực cường đến làm sở hữu bị hắn bắt chước tu sĩ hộp máu. Thứ hai chăm học hào hỏi, tóm được có cái gì vấn đề đều hỏi, có đôi khi một ít hiếm lạ cổ quái vấn đề, ngay cả Kiến Sầu đều chưa từng có nghĩ tới, càng không biết như thế nào đáp khởi. Tuy rằng tính lên, hắn cùng Phương Tiểu Tà tu luyện thời gian kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế này hai người đại biểu chính là hoàn toàn bất đồng tu luyện con đường. Tà Lưu là thuần túy. Hắn có thật tốt sức quan sát cùng bắt chước lực, thả vĩnh viễn đối quanh mình sự vật vẫn duy trì tò mò, hơn nữa thích làm các loại hiếm lạ cổ quái nghiên cứu. Tỷ như tự nghĩ ra đạo thuật, tự rèn pháp khí, thậm chí còn mân mê quá cái gì hành hỏa nghi, nói có thể tự động luyện đan. Khu. Đương nhiên, cuối cùng này hành hỏa nghi vẫn là bất hạnh mà tạc. Làm phế đi một lò tài liệu không nói, còn suýt nữa không đem toàn bộ đan đường đều cấp tiêu. Còn hảo đan đường trưởng lão thời trẻ đã gặp qua vô số lần tạc lò, đối này sớm đã thấy nhiều không trách, 3 năm hạ liền đem tình thế cấp khống chế được, trả lại cho Tả Lưu một ít tân kiến nghị. Đến nỗi Phương Tiểu Tà, còn lại là hiếu chiến. Tiểu tử này tuổi tuy rằng rất nhỏ, nhưng một thân ngạo khí ma không đi, ở chiến đấu phương diện trực giác sắc bén đến như là dã thú. Thả tâm tính cứng cỏi, kháng đánh cấm quăng ngã, chính mình không quá yêu đi tàng kinh các, liền thích xen lẫn trong Nhai Sơn vây thu chẳng. Đánh một hồi tưởng một hồi, có một hồi tiến bộ. 20 năm trước Kiến Sầu rời đi thời điểm, hắn còn chỉ mới vừa kết đan không lâu, hiện tại lại đã là kim đan hậu kỳ, tìm cái thích hợp cơ hội là có thể đột phá đến Nguyên Anh. Lúc này đây tới Tinh Hải, cũng là chính hắn yêu cầu muốn tới. Một câu, liền nghĩ đến nhìn xem cường giả chân chính đại năng, được thêm kiến thức, thuận tiện cũng chướng chướng dạ tâm. Này hai kiến sầu đều cảm thấy thực không tồi, vì thế nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, nhưng tâm tư lại một chút chuyển tới mới vừa rồi Trịnh Yêu này một câu ba phải cái nào cũng được trả lời thượng, nhất thời cũng tò mò lên. Trường môn ý tứ, là này có giới cảnh giới phân chia, còn có ngoại lệ. Giới giả, không gian cũng. Cái gọi là hữu giới, chân chính chỉ kỳ thật không phải có được chính mình giới, mà là lĩnh ngộ giới quy tắc. Phàm là có thể bước đầu lĩnh ngộ không gian quy tắc, kỳ thật cũng đã bước vào có giới ngạch cửa. Chỉ là có tu sĩ thực lực cường, có thể sáng lập ra không gian rất lớn thôi. Trên thực tế, ngươi giới mặc dù chỉ có thể tàng khởi một cây tóc, kia cũng là có giới. Trịnh Yêu tuy rằng còn không có đạt tới cái này cảnh giới, nhưng có thể trở thành nhai sơn trưởng môn, thiên phú chưa bao giờ thấp, huống chi hắn vốn dĩ cũng bác văn cường thức, đối cảnh giới ly giải thập phần thấu triệt. Hắn như vậy vừa nói, Tả Lưu lập tức liền minh bạch. À, nói cách khác, có giới tu sĩ chỉ là lĩnh ngộ quy tắc, mà giới còn lại là vận dụng quy tắc sinh ra đồ vật. Mặc dù không có giới, lĩnh ngộ quy tắc cũng coi như. Cho nên trưởng môn mới nói đại bộ phận thời điểm là không sai. Ha ha ha, không không, còn không chỉ như vậy. Trịnh Yêu cười lắc đầu, thập cửu châu trong lịch sử, cũng từng xuất hiện quá một ít thiên phú dị bẩm, phá lệ đặc biệt tu sĩ. Bởi vì nào đó cơ duyên xảo hợp, cũng có lẽ bởi vì mỗi một loại nói tới rồi cực hạn, cũng chạm đến có giới huyền ảo chỗ. Cảnh giới tuy không phải hữu giới, lại hoặc nhiều hoặc ít có thể thuyên chuyển một bộ phận không gian chi lực. Còn có loại này. Tả Lưu tức khắc kinh ngạc mà mở to hai mắt. Ngay cả kiến sầu cũng là không tưởng được, nàng ở trong đầu thiết tưởng một chút, có chút chần chờ mà nói tiếp, ý tứ này là, này một loại người kỳ thật cũng không có chân chính lĩnh ngộ không gian quy tắc, chỉ là như chúng ta học được thuấn di cùng dịch chuyển giống nhau, sẽ nào đó cố định cách dùng. Cho nên bọn họ vô pháp sáng tạo ra bản thân giới, lại có thể thuyên chuyển không gian chi lực. Đúng là như thế. Không hổ là kiến sầu đại sư tỷ, trong nháy mắt đã nghĩ tới ngay lập tức cùng dịch chuyển thượng, Trịnh Yêu không khỏi có chút than thở. Này hai loại di động phương pháp, nghiêm khắc tới nói đều là ở vận dụng không gian quy tắc, chỉ là ở không tới có giới phía trước, tất cả mọi người là biết này nhiên không biết duyên cớ việc này. Có tu sĩ, đến ngộ cơ duyên, cũng có thể phát hiện một ít quy tắc cách dùng, tuy không hiểu, có thể sử dụng lên lại cùng có giới tu sĩ không có hai dạng. Như vậy tu sĩ nhiều sao? Hỏi chuyện chớp mắt liền từ Tả Lưu biến thành kiến sầu, nàng nói tiếp tốc độ không cần hắn chậm, thế nhưng làm Tả Lưu có một loại bị nghẹn cảm giác, rơi vào đường cùng đành phải nghe. Dù sao kiến sầu sư tỷ muốn hỏi, cũng vừa lúc là hắn muốn hỏi. Trịnh Yêu lắc đầu, này chờ tu sĩ, lông phượng xứng lân, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Tục truyền ngày xưa Tinh Hải đại năng Lục Diệp lao tổ, ngẫu nhiên ở vào đời thời điểm liền khám phá thuấn di huyền bí, đến nàng phản hư thời điểm đã sáng tạo chính mình không gian, tên là Sát Hồng Tiểu Giới. Đến này hữu giới, tác rèn một kiện ẩn chứa không gian quy tắc pháp bảo, xưng là Càn Khôn Một Hồ. Càn Khôn Một Hồ. Lần này là Phương Tiểu Tà, trong mắt đều trợn tròn, rõ ràng là cảm thấy này pháp bảo tên quá mức khí phách. Này hồ có thể chứa một phương thiên địa, lại phi dùng chúng ta thường ngày chế tác túi càn khôn cùng tu di giới không tầm ti hoặc không tầm xa chế tác, chỉ là một ít khác chân quý tài liệu. Nó có như vậy uy năng, toàn dựa vào Lục Diệp lão tổ ở không gian thượng lĩnh ngộ. Khi nói chuyện, đã chuyển qua hành lang gấp khúc, Trịnh Yêu thanh âm cũng là tràn ngập khâm phục. Đến nỗi mặt khác số ít người, tắc hơn phân nửa là đối nào đó nói có cực hạn lĩnh ngộ, xu gần nào đó cực hạn, cho nên mới biết được thuyên chuyển không gian chi lực phương pháp. Theo sau, Trịnh Yêu lại cụ thể mà cử mấy cái chính mình biết nhân vi lệ, tỉ như lấy cực hạn tốc độ thuyên chuyển không gian chi lực, hoặc là dùng trọng lực, thậm chí còn có là dùng thoạt nhìn không chút nào tương quan kiếm. Nghe đồn có người đem kiếm tu đến mức tận cùng lúc sau, không cần lĩnh hội mặt khác, chỉ bằng nhất kiếm, này phong có thể đoạn càng không gian, này ý nhưng giao hòa thiên địa. Này đó đều là ngộ tính cực hạn. Kiến sầu cùng Tả Lưu đều nghiêm túc mà nghe, Phương Tiểu Tà càng là mặt lộ vẻ hướng về. Nhưng đi được lược rửa sau một ít Phó Triều Sinh, lại là hơi hơi cho mày. Tu sĩ có giới. Này một tòa sân địa phương không nhỏ, chủ hạ nhai sơn những người này là dư giả, chỉ là Trịnh Yêu luôn muốn đại gia trụ đến càng thoải mái chút, cho nên cô ý đem bên trong mấy cái cách đến không gần nhưng cũng không tệ lắm sân chọn ra tới, phân cho đại gia đi trụ. Hiện tại muốn đi địa phương, liền tương đối thiên một ít. Bọn họ một mặt nói, bước chân cũng không đỉnh, đã hạ hành lang gấp khúc, đi vào phía trước viên trung. Trọng xuân thời tiết, hoa mục vừa lúc. Phô đá đường mòn bên tải mấy tùng hoa anh thảo cùng chưa khai khổng tức thảo, ước chừng là lâu rồi không ai đã tới, cho nên có mấy cây còn mở ra mấy cánh hoa cây đảo chi tả ra tới. Kiến sầu đi qua thời điểm, không cẩn thận đụng tới một chút, vì thế mãn chi lay động. Vốn là đã không sai biệt lắm qua hoa kỳ cánh hoa, từ chi đầu rơi xuống dưới, bay lả tả ở không trung. Phó Triều Sinh ánh mắt, tự nhiên mà liền gì qua đi. Hắn cơ hồ là theo bản năng mà vươn tay đi, tiếp được trong đó một mảnh, phấn bạch cánh hoa, uyển chuyển nhẹ nhàng mà như là một mảnh tuyết, nằm tới rồi hắn trong lòng bàn tay. Kiến Sầu ở phía trước đi tới, chính nghe Trịnh Yêu nói chuyện. Nhưng đột nhiên liền ý thức được điểm không thích hợp, thế nhưng không nghe thấy Phó Triều Sinh đuổi kịp tiếng bước chân, vì thế quay đầu lại nhìn lại. Nhưng này trong nháy mắt, hiện ra ở nàng trước mắt một màn, lại làm nàng đồng tử kích xúc. Chỉ thấy đến Phó Triều Sinh đứng ở tại chỗ, năm ngón tay hơi hơi mà một hợp lại, lại triển khai khi, trong tay đã không có kia một mảnh đào hoa. Trong đầu gần như là hoanh mà một tiếng. Mới vừa rồi mới nghe xong Trịnh Yêu có quan hệ với có giới cái này cảnh giới đủ loại phân tích, Kiến Sầu nơi nào có thể ý thức không đến trước mắt một màn này ý nghĩa cái gì. Mặc dù là đã sớm đối Phó Triều Sinh thực lực có phán đoán, nhưng nàng cũng không có chân chính mà nghĩ lại quá. Cho nên thiên điệu tạo vật, thật sự thần kỳ. Chúng ta dùng để chế tác túi càn khôn cùng tu di giới tơ tằm cùng cất tằm đều đến từ chính không tằm. Chúng nó linh trí thấp hèn, liền tu luyện thành tinh quái khả năng đều cực thấp, nhưng sinh ra đã có sẵn, liền sẽ sử dụng không gian chi lực. Cho nên này tơ tằm cùng cất tằm đều có thể dùng để chế tác chữ vật pháp bảo. Nhưng chúng ta người, tự gọi vạn loại linh trưởng, tại đây một phương diện lại liền một con không hề linh trí không tằm đều không bằng. Trịnh Yêu thanh âm, mang theo vài phần kỳ quái than thở, từ phía trước truyền đến, cũng truyền vào Kiến Sầu trong thai, nhưng lại không có thể ở nàng trong đầu lưu lại cái gì dấu vết. Nàng nhìn chăm chú vào Phó Triều Sinh, không nói chuyện. Phó Triều Sinh còn lại là lại vừa lật tay, kia một mảnh tuyết dường như là hoa, liền lại xuất hiện ở trong tay. Làm sao vậy? Trịnh Yêu đi tới liền ít đi hai người, cũng thấy ra không đối tới, nhưng quay đầu, chỉ nhìn thấy vị nào còn không nhiều cùng hắn quen thuộc phó họ tu sĩ, quán xuống tay trưởng, trong lòng bàn tay có một mảnh đào hoa, dư giả tắc rơi rụng ở hắn bên chân. Vì thế hắn cười rộ lên, lúc này, đào hoa đều khai đến không sai biệt lắm, rốt cuộc không phải ngắm hoa thời tiết. Nửa điểm không có nhận thấy được dị thường. Kiến Sầu đương nhiên cũng sẽ không làm cho Trịnh Yêu mặt nói cái gì nữa, chỉ là âm thầm liễm hảo chính mình nỗi lòng, lại quay đầu tới, đi trở về Trịnh Yêu bên người. Thật là hoa kỳ qua. Phó đạo hưu nếu là muốn nhìn, ngày nào đó sớm mấy tháng hướng Nhai Sơn mặt đông đi 30 dặm, liền có thể nhìn đến một mảnh đào hoa nhai, hoa khai đầy trời như mây, có thể so này đẹp nhiều. Trịnh Yêu toàn vô hoài nghi, còn cấp Phó Triều Sinh giới thiệu nổi lên địa điểm tới. Phó Triều Sinh lại là đã tinh tường đã biết các tu sĩ đối tu vi cùng năng lực giới hạn, vì thế hơi hơi mỉm cười, khuynh bàn tay, từ kia một mảnh đào hoa rơi xuống đất. Hắn cũng không tiếp Trịnh Yêu nói, như cũng là cái loại này tự thành một cái thế giới xa cách cùng ngăn cách. Ở hắn ở tại Nhai Sơn kia đoạn thời gian, Trịnh Yêu đối này tính tình đã có chút hiểu biết, cũng không đương hắn là đối chính mình vô lễ, mà là này làm người cứ như vậy. Cho nên hắn không để ý, quay đầu tới, liền như cũ đi phía trước đi. Kiến Sầu đám người cũng thực mau cùng đi tới, không ai chú ý tới, kia một mảnh rơi xuống đất đào hoa, ở bọn họ xoay người kia một khắc, nhanh chóng mà không tiếng động mà khô héo. Gió thổi qua, một chút liền đem này quét vào bên cạnh hoa một đuổi cỏ trung, biến mất không thấy. Tuy bị đánh gãy trong chốc lát, nhưng Tả Lưu còn nhớ thương mới vừa rồi Trịnh Yêu lời nói, trưởng môn, này thiên hạ trừ bỏ không tầm ở ngoài, còn có cái gì cùng loại tồn tại sao? Chính là trời sinh thông hiểu thiên địa quy tắc loại này. Này vấn đề nhưng khó tới rồi Trịnh Yêu. Hắn mày lập tức khóa lên, hơi béo ngón tay nâng lên tới, đè xuống chính mình cằm, suy tư trong chốc lát, mới nói, thập cửu châu hẳn là đã không có. Nhưng vũ trụ cuồn cuộn, nơi khác chưa chắc không có. Thượng cổ khi tu sĩ nghiên cứu qua, không tầm linh trí cực thấp, từ sinh đến tử đều ở một mảnh mông muội bên trong, rất có khả năng là hoang cổ di loại, mà hơn phân nửa sinh với vũ trụ sơ sinh là lúc. Vũ trụ sơ sinh. Tả Lưu nghe được liễu lưới, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình tầm thường dùng túi càn khôn sở quan hệ đồ vật, thế nhưng còn có lớn như vậy địa vị. Trịnh Yêu lại không cảm thấy có cái gì, cười giải thích. Ngươi tưởng à, nhân sinh trong thiên địa, như thế linh trưởng, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc còn yêu cầu như thế lâu dài nỗ lực. Đây đều là bởi vì vũ trụ hồng hoang, vẫn luôn ở vào diễn biến bên trong, người chỉ có thể lấy mình chi biến hóa truy này biến hóa, toàn này biến hóa. Nhưng nếu là linh trí chưa khai thiên lại có thể lĩnh ngộ sử dụng quy tắc, đảo đẩy mà đi, tất nhiên cùng vũ trụ cùng sinh. Vũ trụ chi sinh liền có thời gian cùng không gian, này đó hoang cổ di loại bạn vũ trụ mà sinh, cho nên trời sinh có thể biết được. Tả Lưu nghe xong cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy lại huyền lại thâm ảo, lại còn có không phải chính mình sở hiểu biết lĩnh vực. Cái gì vũ trụ, hoang cổ, thật sự có chút xa lạ. Nhưng Kiến Sầu có thể nghe hiểu. Thậm chí bởi vì cực vực cùng tu di giới tử trải qua, còn có so mục chi mục, nàng đối này đó phá lệ mẫn cảm. Nhưng tâm tư lại một chút tránh ra, cũng không có xuống chút nữa hỏi. Phó Triều Sinh đi ở phía sau bọn họ, lại chậm rãi như suy tư gì, hoang cổ di loại, không tầm. Tiếng bước chân nhỏ vụn. Vài người lúc này đã thấy được tu sửa ở viên kính cuối vài tòa rửa gần sân, chỉ cảm thấy ưu tính hơn nữa lịch sự tao nhã. Trịnh Yêu liền ở chỗ này dừng bước chân, cười nói, đây là để lại cho các ngươi, mặt sau liền có một cánh cửa hợp với bên ngoài đường phố. Nói như thế nào chúng ta lúc này cũng là khách, ngày thường nếu muốn ra cửa gì đó, liền hơi chút điệu thấp điểm, không nên hơi một tí liền bay tới bay lui. Chính là phải cho Minh Nhật Tinh Hải mặt mũi. Rốt cuộc bọn họ là ngoại lai tu sĩ, nếu suốt ngày ở trên trời bay tới bay lui, kia cũng có vẻ quá kiêu ngạo một ít, tả hữu ảnh hưởng không phải đặc biệt hảo. Trịnh Yêu này nhắc nhở, mọi người đều có thể nghe hiểu, toại gật gật đầu. Công đạo xong rồi này đó, hắn nâng bước liền dục rời đi. Chỉ là kiến sầu do dự một lát, rốt cuộc vẫn là gọi lại hắn, trưởng môn, sư phụ hắn. Lời nói không cần phải nói xong, Trịnh Yêu đã minh bạch nàng muốn hỏi cái gì. Trên mặt biểu tình bỗng nhiên liền có chút trầm mặc, hắn nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, chậm rãi cười một chút, có một loại nói không nên lời trầm ổn cùng khuyên giải an ủi. Phù đạo sư thúc xưa nay là người có cá tính, hắn là nghẹn lâu rồi, thả lại tại đây sắp khai chiến thời cơ, tâm tình không hảo nhớ tới chút chuyện cũ vốn là tầm thường. Bất quá đại sư tỷ cũng không cần lo lắng, nhiều năm như vậy đều lại đây, hắn trong lòng phân rõ. Kiến sầu há miệng thở dốc, muốn nói điểm cái gì, cũng thật tới rồi lời nói muốn xuất khẩu khi, lại cảm thấy hết thể ngôn ngữ đều tái nhợt vô lực. Vì thế dứt khoát thu lên, chỉ gật gật đầu. Đệ tử đã biết. Trịnh Yêu liền gật gật đầu, chắp tay sau lưng lại theo lai lịch rời đi. Kiến sầu vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng, hồi lâu không nói gì, thẳng đến Phó Triều Sinh cũng đi tới phụ cận tới, đồng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, nơi nào có thể tìm được không tằm. Không tằm. Kiến sầu ngẩn ra, còn có chút không lấy lại tinh thần. Nhưng một bên Tả Lưu lại một chút nhìn lại đây, vội vàng bắt tay cử lên, đoạt đắp giống nhau hưng phấn, cái này ta biết, ta biết. Trung vực Tả Tam Thiên Tây Hải Thông Linh Các, liền lấy nuôi dưỡng các loại linh thú nổi danh, không tầm chính là trong đó một loại. Ở Tinh Hải cũng có, nghe nói dược vương Nhất Mệnh tiên sinh bởi vì chế dược luyện đan, cho nên cơ hồ dưỡng sở hữu có thể dưỡng đồ vật, người đi, gì. Nói đến một nửa, hắn một chút liền dừng lại. Kia ánh mắt dừng ở Phó Triều Sinh trên đầu. Đáy mắt mang theo vài phần hoang mang, nhìn chằm chằm kia một cây thương sắc cá hình ngọc châm, có chút ngạc nhiên lại có chút chần chờ hỏi, nó vừa rồi có phải hay không giật mình? Ta nhớ rõ, một canh giờ trước, đôi cá hình như là hướng tới bên ngoài. Kiến sầu cùng Phó Triều Sinh cơ hồ đồng thời thất ngữ, nhìn về phía Tả Lưu ánh mắt, một cái một lời khó nói hết, một cái hơi có kinh ngạc. Hắn trên đầu này can, cũng không phải là cái gì cá châm, mà là hàng thật giá thật côn. Nhưng giống nhau sẽ không có người chú ý tới những cái đó nhỏ bé biến hóa. Cái này Tả Lưu. Phó Triều Sinh ánh mắt dừng ở Tả Lưu trên người, giơ tay sờ sờ trên đầu này căn châm, chỉ nhàn nhạt nói, phải không? Là, đúng vậy. Không biết vì cái gì, đồng nhiên có một loại thực quỷ dị nguy cơ cảm. Tả Lưu đối chính mình sức quan sát trước nay đều có thập phần tự tin, cơ hồ liền không ra sai lầm. Nhưng lúc này đáp lại Phó Triều Sinh này hai chữ, thế nhưng cảm thấy có chút trột dạ khí đoạn. Phó Triều Sinh cũng không có làm cái gì, buông tay tới, liền chậm rãi cười một chút, có lẽ là ngươi nhìn lầm rồi đi. Nhưng, Tả Lưu cảm thấy không phải chính mình nhìn lầm rồi, thật sự chính là giật mình a. Hắn còn muốn cùng Phó Triều Sinh thảo luận này vấn đề, đi ra phía trước liền tưởng thỉnh hắn đem cây châm mượn chính mình vừa thấy. Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này, một bàn tay duỗi lại đây xách hắn vặt sau, trực tiếp liền đem hắn túm trở về. Đại sư tỷ. Tả Lưu còn cho là ai đâu, hoảng sợ. Quay đầu tới mới thấy là kiến sầu. Kiến sầu thả hắn xuống dưới, hướng hắn lộ ra một cái thuần thiện thả nhu hòa mỉm cười, trực tiếp cái quan định luận, là ngươi nhìn lầm rồi, phó đạo hữu cây trâm, vẫn luôn là như vậy. Sau đó liền nhìn về phía Phó Triều Sinh, cũng nhìn về phía kia một cây trâm. Trong thanh âm, cất giấu mô một loại nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, đúng không, phó đạo hữu? Nay trong nháy mắt, cá trâm thế nhưng không nhịn xuống run rẩy một chút, nó đương nhiên nghe được ra này một câu kỳ thật là hướng về phía nó tới. Chính là, nô bất quá cái đuôi ngứa, trở mình mà thôi à, ai có thể nghĩ đến thế nhưng sẽ bị này nho nhỏ nhai sơn tu sĩ phát hiện. Một người bình thường trường như vậy tiêm đôi mắt rốt cuộc là vì cái gì nha? Ô, ủy khuất, quá ủy khuất. 417 chương 417 cũng hỏi đến tâm. Việc này cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Đối mặt kiến sầu cuối cùng kia vừa hỏi, Phó Triều Sinh chỉ dùng một cái đúng vậy tự, quyết định côn vận mệnh, ở kế tiếp một đoạn thời gian. Này một cây đáng thương, cây châm sợ là không còn có cơ hội xoay người một chút. Bị mạnh mẽ nhận định vì nhìn lầm rồi Tả Lưu, đối mặt hai vị này đại lão, càng là không dám nói lời nào. Nói thật, hắn tuy rằng cảm thấy chính mình không có nhìn lầm, nhưng xem kiến sầu đại sư tỷ cùng cái này phó triều sinh tư thế, hắn muốn còn dám không ánh mắt mà phản bác thượng một câu, chỉ sợ không đợi đến trời tối, liền sẽ bị người tấu thượng một đốn. Khu! Kia cái gì? Chân tướng sự tiểu, cánh mạng sự đại A. Cho nên, ở ngập ngừng trong chốc lát lúc sau, hắn rốt cuộc vẫn là thông minh mà nhắm lại miệng. Nhưng kiến sầu xem hắn thần thái liền biết, hắn đích xác chỉ là nhắm lại miệng, cũng không có thật sự ở trong lòng cho rằng chính mình không có nhìn lầm, trong lòng tức khắc bất đắc dĩ lên. Nàng có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem tả lưu ký ức tẩy một lần? Không có khả năng, chỉ có thể ngóng trông này một vị côn huynh ở những ngày về sau có thể đáng tin cậy một chút. Mạnh mẽ đem cái loại này ẩn ẩn sầu lo đè ép đi xuống, kiến sầu chỉ nói, vẫn là một đạo vào xem chỗ ở đi, chính như trưởng môn lời nói, hiện giờ tinh hải người nào đều có, thường ngày vẫn là đến phải chú ý. Đúng vậy, tả lưu cùng phương tiểu tà đều ứng hạ, tiếp theo liền ấn kiến sầu nói, ngoan ngoan đi vào coi chứng chỗ. Tu sĩ đối địa phương cũng không như vậy bắt bẻ, có cái đệm hương bù có thể đả tọa là đủ rồi, cho nên ở chỗ ở thượng không như thế nào phí tâm tư, từng người tùy ý tuyển một gian. Liền định rồi xuống dưới. Từ đông đến tây, theo thứ tự là Phương Tiểu Tả, Tả Lưu, Phó Triều Sinh, Kiến Sầu. Trong đó Kiến Sầu sân nhất sang bên cạnh một cánh cửa đi ra ngoài đó là Toái Tiên Thành chủ phố. Nàng đại khái nhìn nhà ở bên trong bố trí tất cả chính mình thường dùng tụ linh cùng phòng ngự trận pháp lúc sau, liền đi ra, tùy ý từ phía sau này đạo môn đi ra ngoài nhìn xem. Phía sau cửa là một cái ngõ nhỏ, hẻm ngoại chính là đường phố. Vốn dĩ chính là thập cửu châu thượng nhất cùng loại nhân gian cô đảo địa phương, ở kiến sầu xem ra, này tất cả bố cục đảo cùng đại hạ kinh thành cùng loại. Người đứng ở ngõ nhỏ, chỉ có vài thước ánh mặt trời từ phía trên chiếu xuống tới. Nàng một chút có chút hoảng hốt, thẳng đến ngẩng đầu, nhìn đến trên đỉnh đầu không trung khi, mới một chút có chút hoàn hồn, nơi này rốt cuộc không phải đại hạ, cũng không phải kinh thành, càng không phải ngày xưa tạ hầu phủ. Đại hạ kinh thành, sẽ không có như vậy ưu ám, vĩnh viễn cũng tán không ra khói mù màn trời. Có chút mạc danh mà cười một tiếng, kiến sầu nhấc chân liền muốn đi trở về đi. Không nghĩ tới, lúc này, ngõ nhỏ đối diện một khác đầu thế nhưng có nhỏ vụn thanh âm truyền đến, mặt sau đó là đường phố, nơi này khoảng cách môn phái khác đặt chân nơi cũng không phải rất xa, xem như cái thực thích hợp địa phương. Quay đầu lại nếu có cái sự tình gì, cũng hảo chiếu ứng một ít. Thanh âm thực quen hay, là Vương Khước. Kiến sầu bước chân, tức khắc một ngăn. Kia một đầu Vương Khước là đang ở cùng Ngô Đoan nói chuyện, lúc này, thanh âm cũng đống nhiên ngừng lại, người đứng ở ngõ nhỏ kia một đầu, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở này một bên kiến sầu, có chút kinh ngạc. Nhưng ngẩng đầu lên vừa thấy cách vách, lại một chút hiểu rõ. Kiến sầu đạo hữu. Hắn cười đi rồi đi lên, trên mặt tái nhợt tuy rằng không co tan đi, nhưng khí sắc lại là hảo không ít. Không nghĩ tới thế nhưng còn có thể tại nơi này nhìn đến ngươi, xem ra Nhai Sơn sở tuyển địa phương, cũng ở chỗ này. Không thể không nói, danh môn cùng đại phái làm việc tư duy, vẫn là có chút trúng chỗ. Nhai Sơn cùng Côn Ngô cơ hồ không hẹn mà cùng mà lựa chọn một cái khoảng cách mặt khác tông môn rất gần vị trí, thứ nhất vì hành động lui tới phương tiện, thứ hai cũng có thể dự bị ra chuyện gì có thể kịp thời đổi kịp. Nhưng như vậy thích hợp địa phương rốt cuộc không nhiều lắm, cho nên hai môn tự nhiên mà vậy mà liền đụng phải cái trùng hợp. Kiến sầu kỳ thật cũng là có chút ngoài ý muốn, nàng nhìn Vương Khước liếc mắt một cái, cũng nhìn Ngô Đoan liếc mắt một cái, cười nói, thật là ở chỗ này, xem ra Côn Ngô cũng là dàn xếp hảo. Đúng vậy. Hiện tại chỉ chờ sư tôn cùng tạ sư đệ tới. Vương Khước hồn nhiên không có để ý lúc trước ở truyền tống trận trên quảng trường phát sinh sự tình, một thân nhẹ nhàng nhiên quân tử khí độ, cùng kiến sầu nói chuyện khi càng là như nhau thường lui tới mà khẽ mỉm cười. Người như vậy, thật sự là rất khó sinh ra cái gì chán ghét cảm giác. Kiến sầu trong lòng hơi hơi có chút phức tạp. Nàng kỳ thật còn không có nghĩ đến muốn như thế nào nói tiếp, bên hai lại đông nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, cũng không phải là, liền hắn cùng sư tôn. Là Ngô Đoan. Một thân áo bào trắng, hai tay vây quanh, bạch cốt long kiếm liền tại đây vây quanh bên trong, mơ hồ lộ ra vài phần cổ sơ giữ tợn chua kiếm, tăng thêm hắn thân là một người kiếm tu sắc nhọn. Nhưng này hết thể đều so bất quá hắn mới vừa rồi này một câu cất dấu châm trọng. Nô Đoan xưa nay là không quen nhìn tạ bất thần. Điểm này, kiến sầu trước nay đều rất rõ ràng, Vương Khước thân là Ngô Đoan sư đệ, lại nơi nào có thể không rõ. Chỉ là lời này. Vương Khước có chút bất đắc dĩ, nhíu mi thở dài khí, Nô sư huynh. Nô Đoan liếc mắt nhìn hắn, không nói. So với Nhai Sơn đệ tử bên này tương đối hòa bình tông môn quan hệ, Côn Ngô Hoành Hư chân nhân vài vị chân truyền đệ tử chi gian, thật sự có một loại hỏa tinh văng khắp nơi cảm giác. Kiến sầu không phải lần đầu tiên thấy trước mắt loại này trường hợp. Nàng chỉ đương không nghe được, cười hỏi, lại nói tiếp, ta cùng với tạ đạo hưu ở thiền tông phân biệt thời điểm, hắn cũng đã là nguyên anh đỉnh tu vi, ta còn kỳ quái hắn vì sao vẫn luôn không có đột phá. Hiện giờ hắn còn ở Côn Ô, Hoành Hư chân nhân cũng ở Côn Ô, chẳng lẽ là chuẩn bị đột phá, hỏi đến Thẩm Nghị Kiếp. Hiện tại ai không biết Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần quan hệ không song tột đỉnh. Rõ ràng là cái loại này có thể cười lá mặt lá trái, vừa chuyển mặt hận không thể đem đối phương lộng chết. Vương Khước lại không phải không rõ ràng lắm chuyện này, mặc dù là biết điểm cái gì, lấy hắn cẩn thận công chính tính cách cùng là người, cũng không có khả năng ở Kiến Sầu trước mặt nói ra điểm cái gì tới. Cho nên, hắn chỉ hồi lấy cười, nói, cái này Vương Mỗ liền không phải rất rõ ràng. Nga, không rõ ràng lắm sao? Kiến Sầu nơi nào có thể nhìn không thấu Vương Khước ý tưởng. Nàng cũng không giới này rõ ràng là không nghĩ nói cho ngươi có lệ, bên môi tươi cười cũng chưa biến, trực tiếp vừa chuyển mặt, nhìn phía Ngô Đoan. Vương Khước đạo hưu không biết, Ngô Đoan đạo hưu biết không? Ngô Đoan cực kỳ phối hợp, tưởng đều lười đến tưởng một chút, nói thẳng, Kiến Sầu đạo hưu liệu sự như thần, tạ sư đệ thật là muốn hỏi đến Thẩm Nghị Kiếp, nghe nói còn gặp điểm phiền thoái, cho nên sư tôn bất đắc dĩ yêu cầu lưu lại giải quyết. Vương Khước đống nhiên liền không lời gì để nói, trong nháy mắt kia cảm giác trở nên hoàn toàn một lời khó nói hết. Kiến Sầu không nhịn cười ra tiếng tới. Ngô Đoan càng là nửa điểm ấy náy cảm đều không có, hiển nhiên không cảm thấy loại sự tình này có cái gì không thể nói, cũng có lẽ là hắn trước nay liền không thích quá cái này ở môn trung nơi trốn đãi ngộ đặc thù tạ sư đệ đi. Có thể giải Côn Ngô với Hạo Kiếp trung đạo tử lại như thế nào? Không thích chính là không thích. Vương Khước là có thể vì Côn Ngô đại cục suy nghĩ cái loại này người, có thể nhẫn có thể làm có thể nhìn chung. Ngô Đoan tự nhận chính mình cũng là một cái đủ tư cách Côn Ngô đệ tử, nhưng có đôi khi hắn cảm thấy chính mình càng độc một ít. Nếu có một ngày, muốn hắn vì Côn Ngô tồn vong mà chiến mà chết, hắn mày cũng sẽ không nhăn một chút. Nhưng này không đại biểu hắn muốn phát ra từ đáy lòng mà nhận đồng Côn Ngô mỗi một cái quyết định cùng mỗi một vị đồng môn. Kiến Sầu là biết Ngô Đoan từng cùng Khúc Chính Phong từng có một đoạn giao tình, hơn nữa hai người tuy từng ở Tây Hải Đại Mộng Tiểu Phụ cận vùng tay đánh nhau, nhưng xong việc nàng cũng từng nghe Khúc Chính Phong đánh giá. Nói Ngô Đoan chính là Côn Ngô khó được nhưng giao vài người trí nhất. Hiện tại nghĩ đến, lời này thật sự không giả. Nàng bên môi treo lên vài phần ý cười, tâm tư lại có chút phiêu xa, như suy tư gì nói, nghe nói tạ đạo hưu chính là thiên quyến đạo tử, tu luyện cảnh giới bò lên đều không cần độ kiếp. Thả này tâm tính kiên định, mặc dù là vấn tâm đạo kiếp, nên cũng không bỏ ở đáy mắt, hiện giờ lại liền Hoành Hư chân nhân đều phải vì thế sự vướng. Quý môn này một vị tạ đạo hưu, thật sự là lệnh người tò mò. Rốt cuộc là gặp cái gì, mới có thể làm này một vị đạo tử cùng tu vi cao tới có giới Hoành Hư chân nhân, ở như vậy quan trọng nhật tử lưu tại Côn Ngô đâu. Không chỉ có là Kiến Sầu, kỳ thật toàn bộ tinh hải đều ở suy đoán. Chỉ là có người suy đoán đáng tin cậy, hơn nữa đã được đến Côn Ngô tu sĩ chính miệng xác minh, có người suy đoán oai tới rồi nửa bầu trời, thật sự không thể tin phục thôi. Đương nhiên, nhất rõ ràng việc này, không gì hơn còn ở Côn Ngô Hoành Hư chân nhân cùng Tạ Bất Thần bản nhân. Côn Ngô, sau núi. Trong xuân thời tiết đã ấm lại hồi lâu, mãn sơn hưu quảng chi ý đã sớm tiêu tán cái sạch sẽ, Côn Ngô 11 phong toàn ở một mảnh tân lục thúy ý bên trong. Chủ phong sau một cái sơn kính, vẫn luôn thông hướng về phía sau thâm cốc. Thâm cốc, là một mảnh rừng thông. Một cái thanh khê từ trên núi phi hạ, đâm vào phía dưới một tòa sâu thẳm hồ nước, bắn khởi ồn ào náo động tiếng vang. Bên hồ đắp một tòa đơn giản nhà tranh, đối diện lũ đàm trung tâm lớn nhất kia khối hắc thạch. Giờ phút này Hoành Hư liền đứng ở nhà tranh trước. Tạ Bất Thần tắc ngồi xếp bằng với trung tâm kia thật lớn hắc thạch thượng. Ánh mặt trời sáng ngời, nhưng tới rồi nơi này đều trở nên u ám, điểu ngư chụp đi, một gần hồ nước đều trừ khử sạch sẽ. Trong thiên địa, giống như cái gì đều biến mất. Cũng mặc kệ là Hoành Hư, vẫn là Tạ Bất Thần, đều có thể tinh tường cảm giác được, có một cổ hơi thở, có mỗ một loại tồn tại, đang ở này thâm cốc gú đàm phía trên xoay quanh, tựa hồ đang chờ đợi một cái buông xuống thích hợp thời cơ. Có gió thổi tới. Tạ Bất Thần buông xuống ở thạch thượng và táo đi theo nhẹ nhàng mà phiên khởi, nhưng thân thể hắn lại băn khoăn như cùng dưới thân này hắc thạch lớn lên ở cùng nhau giống nhau, không chút sức mẻ. Hai tay gác ở trên đầu gối, véo chính là cái thanh tâm quả dù cân quyết. Linh khí ở trong cơ thể vận chuyển quá một cái đại chu thiên lúc sau, hắn rốt cuộc chậm rãi mở bừng mắt, nhìn về phía bên hồ đứng yên đã hồi lâu Hoành Hư chân nhân. Người thông minh cùng người thông minh chi gian, thường thường không cần quá nhiều giao lưu. Hoành Hư từ trước đến nay là cái người thông minh. Tạ Bất Thần cũng chưa bao giờ ngoại lệ. Chỉ như vậy vừa thấy, Hoành Hư chân nhân liền biết hắn đã chuẩn bị tốt, giờ khắc này, chỉ đem trong tay kia phất trần vùng, hơi hơi nhăn lại mi tới nhìn đỉnh đầu này một mảnh không trung. Thành cung không thành, toàn ở hôm nay. Hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng còn đầy hứa hẹn môn hạ đệ tử nói kiếp mà lo lắng một ngày. Rõ ràng là hắn tuyển ra tới đạo tử, hệ Côn Ngô hy vọng với một thân, có thể giải cứu Côn Ngô trăm năm thiên tài, nhưng này 80 nhiều năm một đường đã tu luyện, lại thật sự nhiều trông gai. Mà nay chung tới rồi Nguyên Anh Đỉnh, lại còn bị nguy với tâm ma. Đây là Chu Thiên sao trời đại trận sở bạc tính, ngày nào đó có thể lấy hắn mà đại chi độ kiếp giả sao. Mơ hồ ánh mặt trời, chiếu rọi ở Hoành Hư chân nhân đáy mắt, giao tạp thành một mảnh khó lường thần sắc, thật lâu sau mới gục đầu xuống tới, trong giọng nói giống như mang theo vài phần hối hận than tiếc. Vốn dĩ lệnh ngươi hướng tuyết vực, chỉ là vì cựu nghi đỉnh. Nhưng ngàn tính vạn tính, không dự đoán được Nhai Sơn kia nha đầu cũng đi, còn trời xuôi đất khiến cùng ngươi một đạo rơi vào tu di giới tử bên trong. Vì người khác làm áo cưới, thành toàn nhưng nàng cơ duyên không nói, trường ngày tương đối, tăng thêm ngươi vốn là không cạn tâm ma. Khi hề, mệnh hề. Khi, mệnh. Nếu là người khác nghe xong Hoành Hư chân nhân này một phen lời nói, chỉ sợ phải vì hắn vì Côn Ngô tính toán hoa hết thảy. Vì này một phen trong lời nói nghe chân thật đến cực điểm hối hận cùng than tiếc sở đả động, nhưng dừng ở Tạ Bất Thần trong thai, lại bịt kín thật mạnh không chừng bóng ma. Vạn sự suy nghĩ kỹ rồi mới làm, đi một bước tính ba bước Hoành Hư chân nhân, thật sự không có tính đến sao. Tu di giới tử sự tình tính không đến, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng hắn đối phù đạo sơn nhân, đối Nhai Sơn, là như thế hiểu biết, sao có thể không biết kiến sầu nhất định cũng sẽ đi trước tuyết vực. Hắn tự hỏi cùng Hoành Hư chi gian, cũng không có cái gì thầy trò tình nghĩa. Từ lúc bắt đầu, Hoành Hư thu hắn vì đồ đệ, đó là bởi vì hắn thiên phú, bởi vì Chu Thiên sao trời đại trận bạc tính ra tới Côn Ngô đại kiếp nạn. Hắn yêu cầu như vậy một người, hóa giải này trong truyền thuyết sẽ ở trong vòng trăm năm phát sinh kiếp nạn thôi. Hết thể dốc lòng tài bồi cùng coi trọng, nói đến cùng đều là ích lợi hai chữ. Nếu không phải có như vậy một đạo đại kiếp nạn thiên cơ ở, Tạ Bất Thần tin tưởng Hoành Hư tuyệt không sẽ thu hắn vì đồ đệ, mặc dù hắn thiên phú đích sắc viễn siêu thường nhân. Đơn giản là hắn cũng không cần một cái so với hắn càng chu toàn thỏa đáng đồ đệ. Cho nên, ở tu di giới tử bên trong khi, hắn mỗi khi trông thấy kiến sầu, liền luôn là sẽ tự hỏi cái kia kỳ thật vẫn luôn đều ở tự hỏi vấn đề, Hoành Hư, có thể tin tưởng sao? Nhưng vẫn luôn cũng chưa nghĩ ra một cái xác định đáp án. Thẳng đến hắn lấy con rối hóa thân chi thuật thoát thân, trở lại Côn Ngô tái kiến Hoành Hư kia một khắc. Sở hữu hết thảy, đều ở trong nháy mắt kia giao hội tới rồi cùng nhau. Tạ Bất Thần cũng rốt cuộc nhớ tới rất nhiều trước kia không có chú ý tới, hoặc là chú ý tới cũng không có đi thâm tưởng chi tiết. Vì thế, mới có hôm nay. Chứ bỏ chính hắn, sẽ không có người thứ hai biết nói. Hắn vừa không yêu cầu cựu nghi đỉnh, cũng chưa bao giờ sợ hãi cái gì tâm ma. Cựu nghi đỉnh chính là vì độ kiếp mà chuẩn bị, nhưng hắn chính là đạo tử, tấn chức cảnh giới cũng không cần độ kiếp, tâm ma tuy rằng tồn tại, khá vậy bất quá chỉ là tồn tại thôi, có thể làm hắn nhân này mâu thuẫn mà thống khổ. Lại không thể nhiễu loạn hắn bất luận cái gì một chút ý chí. Mặc dù vấn tâm đạo kiếp không thể so bình thường lôi kiếp, vô pháp tránh cho, hắn cũng không có khả năng quá không được. Nhưng thú vị chính là, thế gian đại đa số tu sĩ đều cho rằng tâm ma sẽ đối tu sĩ sinh ra ảnh hưởng, đặc biệt là vấn tâm đạo kiếp, Hoành Hư cũng chưa ngoại lệ. Cho nên hắn tương kế tự kế. Đơn giản nói cho Hoành Hư, 500 năm thời gian cùng kiến sầu sớm chiều ở chung, hắn tâm ma cực đốc, Nguyên Anh đỉnh tu vi áp không được, khủng vấn tâm bất quá. Đặc thỉnh Hoành Hư hỗ trợ. Côn Ngô còn có cái tạm chưa phát sinh trăm năm đại kiếp nạn ở, hắn lại há có thể ngồi xem hắn chết với nói kiếp. Thân là có giới đại năng, thả là trung vực Côn Ngô một thế hệ ngón tay cái, Hoành Hư trong tay thủ đoạn nhất định không ít. Nếu có thể như hắn suy nghĩ, trợ hắn bình yên vượt qua lần này nói kiếp, do đó lẩn tránh rất kia thiên đạo vừa hỏi. Kia liền không thể tốt hơn. Tuy rằng chưa bao giờ sợ hai nói kiếp, càng không cảm thấy chính mình gặp qua không được vấn tâm. Nhưng ở cùng kiến sầu một đạo bị nhốt ở tu di giới tử trung 500 năm, hắn trong lòng mỗ một loại cảm giác, theo tu vi tăng lên, càng ngày càng cường liệt. Thật giống như trên người nàng cất giấu thứ gì, mà thứ này đối hắn rất quan trọng. Đó là một loại vận mệnh chú định hấp dẫn. Nhưng thẳng đến rời đi thiền tông, hắn cũng còn không có tự hỏi rõ ràng, thứ này cụ thể là cái gì. Duy nhất có, là kia kỳ dị dự cảm, nếu được đến vật ấy, hết thể sẽ có nghiêng trời lệch đất thay đổi. Bao gồm hắn đạo. Đây mới là Tạ Bất Thần không muốn đối mặt nói kiếp nguyên nhân căn bản nơi. Bởi vì một khi muốn hỏi đến thầm nghĩ kiếp, liền phải hướng thế gian, hướng thiên địa, hướng thiên đạo, tuyên cao chính mình đạo. Thả từ nay về sau, nay đạo đó là sau này tu luyện căn bản đại đạo, túng lại tu còn lại nghìn đạo vạn đạo, cũng vô pháp đem này thay đổi, càng vô pháp mặt sát. Mà hắn, chưa đến bậc ấy, tạm thời không muốn hướng thiên trần nói. Nói cách khác, hôm nay nói kiếp, hắn nhất định phải quá. Lại tuyệt không sẽ trả lời đến từ thiên đạo bất luận cái gì một câu khấu hỏi. Phong, đông nhiên nóng nảy vài phần. U ám hồ sâu mặt nước, bị này phất nhăn, đẩy ra một tầng lại một tầng nhợt nhạt sóng gợn, cũng làm trên mặt nước Tạ Bất Thần kia ngồi ngay ngắn ảnh ngược, trở nên khúc khúc chiết chiết, giống như cùng nước gợn quẹ với nhau, khó phân biệt hình dạng. Hắn không có tiếp Hoành Hư chân nhân một câu, chỉ là báo nguyên thủ nhất, bung ra sở hữu tu vi, hướng trời đất này lỏa lộ chính mình vô ngần dạ tâm. Hoành động, kia ẩn ẩn xoay quanh ở thâm cốc trên không nào đó tồn tại, cơ hồ nháy mắt liền ngửi được này giật tản ra tới hơi thở, hướng về này hồ sâu trung tâm mãnh phát mà xuống. Lan lộn sấm sét, phảng phất phẫn nộ rít gào, chấn động toàn bộ Côn Ngô. Phía chân trời, một tòa khổng lồ kim sắc xoáy nước, nhanh chóng sinh thành. Kia chói mắt quang hoa, mặc dù xa ở Minh Nhật Tinh Hải, cũng có thể xem cái rành mạch. Kiến Sầu cùng Vương Khước, Nô Đoan hai người hỏi thăm hiện giờ Đông Cực Quỷ Môn bên kia tình thế, liền cần hồi chính mình chỗ ở, nhưng giờ khắc này ngẩng đầu lên, liền thấy này kim sắc xoáy nước. Quen thuộc hơi thở, không giống nhau sát thái. Lúc này đây, nói kiếp xoáy nước, đến từ Côn Ngô. Vương Khước cùng Nô Đoan hai người đều là ngẩn ra một chút, cũng không biết là vì này nói kiếp xuất hiện thời cơ, vẫn là vì này nói kiếp khắc tầm thường kim sắc. Người bình thường nói kiếp, đều tựa mây đen cái đỉnh. Kiến Sầu nhân liền vượt tam cảnh, tam kiếp cùng độ, cho nên là khủng bố tím đậm gần hắc. Nhưng, sán sán kim vân, vờn quanh xoáy nước trung tâm kia một tiểu khối u ám sâu và đen, bực này nói kiếp, lại vì sao mà thành. Kiến Sầu híp mắt nhìn, kia kim quang ánh vào nàng đáy mắt, cơ hồ đem nàng một đôi đồng tử cũng nhuộm thành đạm kim, tạ đạo hữu này nói kiếp, không nhiều giống nhau nào. 418 chương 418 Lạn Kha Lâu luận đạo. Mấy ngày qua, quay chung quanh Côn Ngô bên kia suy đoán, vẫn luôn ùn ùn không dứt. Có người nói là Tuyết Vực Thánh Điện một dịch, Tạ Bất Thần ở cùng Kiến Sầu tranh đấu bên trong bị trọng thương, cho nên yêu cầu Hoành Hư chân nhân lưu lại thế này chữa thương. Cũng có người nói là Côn Ngô có khác kế hoạch muốn bố trí an bài, là ở chuẩn bị ứng đối cực vực đòn sát thủ. Đương nhiên suy đoán Tạ Bất Thần sắp hỏi đến thẩm nghị kiếp cũng không ít, rốt cuộc Nguyên Anh đỉnh tu vi bãi. Nhưng giờ phút này, hết thể suy đoán đều có đáp án. Ở Côn Ngô trên không kia xoáy nước xuất hiện một khắc, toàn bộ tinh hải đều có nháy mắt sôi trào. Tụ tập ở chỗ này lão quái cùng đại năng, cơ hồ chiếm toàn bộ thập cửu châu lão quái cùng đại năng liền thành, như thế nào có thể phân biệt không ra này xoáy nước lai lịch. Kế nửa tháng trước Nhai Sơn Kiến Sầu sau khi đột phá, Côn Ngô này một vị lâu phụ nổi danh thiên tài, cũng rốt cuộc muốn đột phá sao. Cơ hồ tất cả mọi người dừng chính mình đang ở làm sự tình, quan sát lên. Bao gồm Nhai Sơn tu sĩ. Không biết khi nào, Phó Triều Sinh, Tả Lưu đám người cũng đi ra, đứng ở Kiến Sầu phía sau, cùng Kiến Sầu giống nhau nhìn. Ai cũng không nói gì. Kiến Sầu trên mặt nhìn không ra có cái gì khác thường biểu tình tới, phảng phất chỉ là nhìn chăm chú vào một cái người xa lạ độ kiếp như vậy bình tĩnh, chỉ là nàng càng như thế, người khác càng cảm thấy này bình tĩnh phía dưới, có thứ gì ở tuôn chảy. Nhưng lệnh người không nghĩ tới chính là, Tạ Bất Thần lúc này đây độ kiếp tình huống, vượt qua mọi người tưởng tượng. Lúc trước Kiến Sầu kia một hồi độ kiếp khi đủ loại ngoài dự đoán mọi người trường hợp, cơ hồ đã là mọi người sức tưởng tượng cực điểm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, kẻ tới sau bên trong lại vẫn có càng khoa trương. Hơn nữa xuất hiện đến nhanh như vậy, độ kiếp giả thân phận còn như thế đặc thù. Nếu nói Kiến Sầu vấn tâm đạo kiếp, chính là toàn bộ thập cửu châu từ trước tới nay nhất khủng bố, như vậy Tạ Bất Thần vấn tâm đạo kiếp, đó là thập cửu châu từ trước tới nay nhất quỷ quyệt. Khắp xoáy nước hình dạng kiếp vân, thế nhưng ở Côn Ngô trên không bao trùm suốt 3 ngày. 3 ngày không tiêu tan, kim quang rạng rỡ, đêm tối như ngày. Ngày thứ nhất thời điểm, vấn tâm đạo kiếp buông xuống, nhưng xoáy nước treo ở phía chân trời, thật lâu chưa tán. Ngày thứ hai thời điểm, nó rốt cuộc bắt đầu xoay tròn lên, lại như là bị chọc giận giống nhau, thế nhưng phá lệ hướng vị nào trong truyền thuyết Thiên Quyến đạo tử giáng xuống lưỡng đạo lôi kiếp, một lát sau đó là cuồng oanh loạn tạc mấy chục đạo kiếp lôi. Lệnh Sở Hữu chính mắt thấy người trợn mắt há hốc mồm. Ngày thứ ba thời điểm, nguyên bản giao ở chân trời kim sắc xoáy nước đã biến thành sâu và đen. Kiến Sầu ở ngày mới phóng lượng khi từ Phó Triều Sinh trong viện ra tới, đẩy cửa ra đi, là có thể thấy phía tây Côn Ngô phương hướng trên không, kia một mảnh lệnh nhân tâm giật mình màu đen. Nói kiếp xoáy nước cơ hồ đều phải áp đến Côn Ngô 11 phong phong đầu. Đến từ trời cao cùng thiên đạo huy áp, mặc dù xa ở Minh Nhật Tinh Hải, cũng có thể cảm thụ đến rõ ràng. Sơ thăng ánh sáng mặt trời, đem kim quang mạ ở xoáy nước bên cạnh, không những không có thể giảm bớt cái loại này áp bách, ngược lại càng làm cho thấy tu sĩ cảm thấy hít thở không thông. Đó là nàng loại này từng ngạnh kháng quá kiếp lôi người, đều không thể không vì giờ khắc này nói kiếp kinh sợ. Tạ Bất Thần cái này vấn tâm đạo kiếp, thật sự là quá mức quỷ dị. Ai từng nghe nói qua liên tục 3 ngày không tiêu tan nói kiếp. Hơn nữa ngày thứ nhất không lôi kiếp, ngày thứ hai không chỉ có giáng xuống lôi kiếp, thả vẫn là ở lưỡng đạo lúc sau tiếp liên tiếp. Quả thực giống như là bị chọc giận lúc sau phản kích. Nhưng dù vậy, nói kiếp tựa hồ cũng không có thể đạt thành nó mục đích. Cho nên ở ngày thứ ba, vốn nên một mảnh kim sắc kiếp vân, hoàn toàn nhuộm thành sâu và đen, còn từ trên bầu trời hàng xuống dưới. không có kiếp lôi. Nhưng so có kiếp lôi càng khủng bố. Hôm qua cùng ngày hôm trước, các tu sĩ linh thức còn có thể đến Côn Lô, chỉ là bởi vì Tạ Bất Thần độ kiếp nơi có trận pháp hạn chế, cho nên không thể một khuy độ kiếp cụ thể tình huống. Nhưng tới rồi hôm nay, mặc dù là phản hư kỳ đại năng linh thức, cũng vô pháp xuyên thấu kiếp vân, thậm chí liền đụng vào đều làm không được. Nay tư thế, nơi nào như là cái gì thiên quyến đạo tử. Quả thực như là đem thiên đạo cấp đắc tội quá mức. Kiến sầu nhìn, mày liền thâm khóa lên, chỉ suy đoán này nói kiếp biến hóa nguyên nhân. Nguyên bản độ kiếp vốn là một người sự tình, đặc biệt là vấn tâm đạo kiếp, có thể nói người ngoài là không thể giúp gấp cái gì. Ngay từ đầu nàng liền cảm thấy Hoành Hư chân nhân còn lưu tại Côn Lô, ở đạo lý thượng có chút giảng không thông. Bởi vì hắn lưu lại, đối Tạ Bất Thần sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp. Nhưng hiện tại, rốt cuộc là bởi vì này nói kiếp vốn dĩ liền như thế quỷ dị hung hiểm, cho nên yêu cầu Hoành Hư lưu lại nhúng tay, vẫn là nguyên nhân chính là vì Hoành Hư nhúng tay, mới khiến cho này nói kiếp biến thành như thế bộ dáng đâu. Thường không ra, thả Côn Lô như vậy, cũng không giống như là nguyện ý để cho người khác nghĩ thấu. Mấy ngày nay nàng từ Ngô Đoan Vương Khước Trô nói bóng nói gió, cũng tự mình đi hỏi qua kiến thức rộng rãi trưởng môn Trịnh Yêu, thế nhưng đều là nửa điểm không biết tình, thậm chí không có được đến Hoành Hư chân nhân bất luận cái gì trước tiên báo cho. Này nói kiếp thời gian kéo đến càng lâu, tinh hải bên này mọi người tâm tư cũng liền càng không thể yên ổn. Nguyên bản tụ nghị sự việc định ở mọi người tới tê lúc sau, này 3 ngày thời gian, còn lại rất nhiều tông môn cũng đều tới không sai biệt lắm. Tỷ như Vọng Giang Lâu, Dương Tông, Thiền Tông, Bạch Nguyệt Quốc, Ngũ Di Tông, thậm chí là Tây Nam Thế Gia bên trong lớn nhất Tam Gia. Nhưng cô đơn thiếu hai đại cự phách chi nhất Côn Ngô. Mười mấy giáp tới nay, Hoành Hư chân nhân đều là thiên hạ chính đạo hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ nhân vật, như vậy đại trường hợp, như thế nào có thể thiếu hắn. Mọi người liền đành phải chờ. Còn hảo lúc này tình thế còn không phải đặc biệt khẩn cấp, còn có thể chờ. Mặc dù đỉnh đầu này kiếp vân đã treo 3 ngày, nhưng rốt cuộc có Hoành Hư chân nhân bực này có giới đại năng ở. Nói rõ lưu tại Côn Ngô chính là muốn giữ được Tạ Bất Thần, xảy ra chuyện khả năng không lớn. Cho nên, mọi người đảo không đến mức đặc biệt lo lắng. Rốt cuộc đối Hoành Hư chân nhân, bọn họ vẫn là rất có tin tưởng. Nhưng tại đây mấy ngày thời gian, các tu sĩ cũng không phải cái gì cũng chưa làm. Ở Thập Cửu Châu trong lịch sử, có thể đem thiên hạ chín thành lão quái đại năng đều tụ tập đến cùng cái địa phương việc trọng đại, nhưng một chút cũng không nhiều lắm thấy. Đây chính là cái ngồi mà nói xuông tuyệt hảo cơ hội, mọi người há có thể buông tha. Sự tính nguyên nhân gây ra, còn muốn từ 3 ngày trước nói lên. Tạ Bất Thần kia nói kiếp mới ra tới thời điểm, mọi người đều chú ý, kiến sầu đám người cũng không ngoại lệ. Nhưng nhìn trong chốc lát lúc sau, liền phát hiện này nói kiếp thế nhưng nửa điểm động tĩnh đều không có, thật sự nhàm chán. Vì thế từ Côn Ngô Ngô Đoan đề nghị, dứt khoát đi dạo tinh hải, đi ra ngoài dùng trà hoặc là uống rượu. Đối minh nhật tinh hải, kiến sầu không tính đặc biệt thuộc, nhưng Vương Khước rất quen thuộc. Vừa hỏi mọi người đều không có cái gì dị nghị. Làm quen một chút tinh hải đối bọn họ tới nói cũng không có gì chỗ hỏng, liền thật sự tụ thành một hàng, mang theo Tà Lưu, Phương Tiểu Tà mấy cái một đạo đi ra ngoài. Phó Triều Sinh tựa hồ quyết định muốn đi cha cha không tạm, không cùng bọn họ một đạo. Đi qua hơn phân nửa cái toái tiên thành lúc sau, bọn họ liền ở trong thành lớn nhất, nổi tiếng nhất Lạn Kha lâu nghỉ chân, này lâu ở Lan Hà bên cạnh, phong cảnh tính thập phần bao la hùng vĩ. Bọn họ tuyển ven sông vị trí, liền ngồi xuống. Vừa mới bắt đầu đảo còn không có cái gì. Đại gia nói chuyện phiếm chi gian nói đều là tinh hải bên này sự tình, cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng không chịu nổi có cái Tả Lưu ở A. Vài người mới uống không 2 ly rượu, hắn vấn đề liền bắt đầu trở nên thiên mã hành không đi lên, hơn nữa tự nhiên mà vậy mà hướng tới ngày thường tu luyện địa phương thiên. Côn Lô cùng Nhai Sơn lớn nhất bất đồng, khả năng ở chỗ sư thừa. Đơn giản tới nói, chính là mỗi một vị đệ tử sư tôn đều đặc biệt phụ trách, sẽ truyền thụ bọn họ rất nhiều tu luyện tương quan đồ vật. Không giống như là Nhai Sơn. Hoàn toàn đem sư phụ lãnh ngươi vào cửa tu hành liên quan quái gì tới tan này một cái quán triệt đến cực hạn. So sánh lên, bọn họ ở tu luyện đạo lý thượng muốn càng thông một ít. Thân là Hoành Hư chân nhân chân truyền đệ tử, thả vẫn là đứng hàng so phía trước 2 cái, Nô Đoan cùng Vương Khước 2 người kiến thức, đều không phải người bình thường có thể so sánh. Đặc biệt là Vương Khước. Hắn vốn dĩ yêu thích đọc các loại sách cổ, đối thiên hạ tu luyện phương pháp đọc qua thật nhiều. Thả làm người hiền lành, ý tưởng cực kỳ. Tả Lưu những cái đó xảo trá thai quái vấn đề, hắn thế nhưng có thể trả lời thượng 7-8. Chính là ngồi ở bên cạnh kiến sầu nghe xong, cũng không khỏi khâm phục này uyên bác. Tả Lưu càng là có một loại gặp được cao nhân cảm giác, hai mắt mạo quang hưng phấn hoa tay múa chân đạo, quả thực đem Vương Khước cho rằng đại nho danh sư. Người ở bên kia nói, trong tay hắn liền miết cái ngọc giản ký lục cái không ngừng. Kia tư thế, như là không đem Vương Khước ép khô sẽ không chịu thiện bãi cam hưu. ngay từ đầu kiến sầu còn có thể lão thần khắp nơi mà ngồi nghe. Nhưng sau lại Tả Lưu hỏi đến thật sự là quá nhiều, Cố Tình Vương còn biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, ở đạo pháp cùng tu luyện thượng, lại là nửa điểm không có tàng tư ý tứ, có bao nhiêu nói nhiều ít. Đến lúc này, ai còn không biết xấu hổ liền như vậy ngồi nghe. So với này sư tôn ra vẻ đạm bạo, Vương Khước nhưng nói là cái hoàn toàn quân tử. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Một vị khiêm khiêm quân tử người bên cạnh, tổng sẽ không đặc biệt kém, kiến sầu cuối cùng vẫn là hoàn toàn bị Vương Khước thuyết phục, cũng gia nhập tiến vào. Lần này, đã có thể không chỉ là lúc trước một cái hỏi một cái đáp đơn giản như vậy. Nàng tu vi, rốt cuộc muốn cao hơn những người khác hai cái đại cảnh giới, ở tu tâm phương diện tốc độ lại mau đến kinh người, là cái thật đánh thật không có nửa điểm hơi nước phản hư đại năng. Không chỉ có xem qua Thanh Phong Am 48 ký, cũng tiếp xúc qua cực vực hoàn toàn bất đồng phương pháp tu luyện, thậm chí đọc quá Hưởng Mạng Thành Cũ Trạch chủ nhân lưu lại sở hữu thư tịch. Nếu nói Tả Lưu là một cái sông nhỏ, Vương Khước liền như là một cái đại giang, nhưng kiến sầu, nói là một mảnh bừa bãi đại dương mênh mông, cũng tuyệt không vì quá. Bởi vì bất đồng trải qua, cho nên có bất đồng giải thích. Càng không cần phải nói, nàng còn có chính mình xưa nay chưa từng có, nhất độc đáo ngã đạo. Một mở miệng, thường thường là có thể đánh trúng yếu hại, thả đưa ra một ít tầm thường tu sĩ rất khó nghĩ đến vấn đề, triển lộ một ít tầm thường tu sĩ sẽ không chạm đến cái nhìn, phát tiền nhân sở chưa phát. So với Vương Khước toàn diện cùng thỏa đáng, nàng càng sắc nhọn, cũng bởi vì chính mình tu vi cùng cảnh giới nguyên nhân, càng vì mạnh như thác đổ. Sớm tại Tả Lưu cùng Vương Khước giao lưu thời điểm, lâu trung liền có không ít tinh hải tu sĩ chú ý tới. Nhưng vừa mới bắt đầu đều là bị Tả Lưu những cái đó hiếm lạ cổ quái vấn đề hấp dẫn, muốn biết cái đáp án. Kiến sầu bọn họ đương nhiên sẽ không còn thiết cái chán, không cho người khác nghe. Cho nên liền có một bộ phận tu sĩ giữ lại, dày ra mặt, dựng lô thai nghe. Sau lại không biết như thế nào, Ngai Sơn Phù Đạo Sơn nhân dưới tòa vài vị đệ tử, Thẩm Cứu, Trần Duy Sơn, Khương Hạ chờ mấy cái đều tới. Tựa hồ vốn là ra tới tìm kiến sầu, Tả Lưu cùng Phương Tiểu Tà, nhưng ai ngờ tới lúc sau chính nghe kiến sầu giảng cực vực quỷ tu cùng thập cửu châu tu sĩ tu luyện dị đồng. Vì thế cảm hứng thú, không nói hai lời cũng ngồi xuống nghe. Thẩm Cứu, Trần Duy Sơn này đó cũng không phải là người thường. Côn Ngô đệ tử biết được đồ vật là nhiều, nhưng có đôi khi quá nhiều quá toàn cũng là một loại trói buộc, không có Nhai Sơn các đệ tử tới đơn giản thuần túy. Bọn họ gần nhất, nếu nghe xong, đương nhiên cũng có chính mình một ít cái nhìn cùng nghi hoặc. Ngươi hỏi, ta đáp. Ngươi một câu, ta một câu, hắn một câu. Không trong chốc lát, liền đều đem tới tìm người sự tình vức chi với sau đầu, hoàn toàn đầu nhập mà tham dự tới rồi trận này người tới ta đi hỏi đáp giao lưu bên trong. Đây chính là Nhai Sơn, đây chính là Côn Ngô. Đây chính là hai đại ngón tay cái trong tông môn trẻ tuổi đứng đầu đệ tử, bên trong thậm chí còn có khoảng thời gian trước đột phá phản hư kiến sầu. Đại danh đỉnh đỉnh Nhai Sơn đại sư tỷ. Loại này bàng tính cơ hội, ai nguyện ý bỏ lỡ? Không chỉ có không muốn, lại còn có muốn hô bằng dẫn bạn, bằng hưu chi gian quan hệ tốt đều bắt đầu lẫn nhau thông chi, ngay cả lúc này đây tới tinh hải mặt khác thập cửu châu các nơi tu sĩ đều đã biết. Giống Lục Hương Lánh, như Hoa công tử này đó người quen, đương nhiên trực tiếp liền tới đây. Vì thế chờ đến vào đêm thời gian, Lạng Kha Lâu người không chỉ có không thiếu, còn nhiều lên. Tham dự trận này thảo luận, cũng không chỉ có giới hạn trong Nhai Sơn Côn Ngô tu sĩ, đến từ Tinh Hải, đến từ Bắc Vực, đến từ Đông Nam Man Hoang, đến từ Tây Nam Thế Gia, thậm chí còn có đến từ Cửu Mật. Một chúng ngày thường liền lộ diện đều thiếu nguyên anh xuất khiếu thậm chí vào đời lão quái, toàn gia nhập tiến vào. Nghiễm nhiên đã là một hồi quy mô cực đại luận đạo. Các tu sĩ thường ngày tu luyện, sớm không phải còn cần nghỉ ngơi phàm nhân. Suốt một đêm qua đi, cũng chưa dừng lại, hơn nữa không ngừng có khắp nơi tu sĩ nghe tin mà đến. Nghi hoặc là giải đáp, tán đồng hoặc là phản đối. Lại là hiếm thấy nói thỏa thích, nói lý lẽ biện nói. Như vậy việc trọng đại, ở thập cửu châu kim cổ trong lịch sử, có thể nói còn chưa phùng vừa thấy. Chỉ có tại thượng cổ lịch sử một ít văn chương bên trong, có thể nhìn thấy một ít. Giờ này khắc này, ở đây mọi người, bao gồm kiến sầu, đều không có nghĩ đến, bọn họ sẽ bởi vì trận này luận đạo. Ở thập cửu châu kim cổ trong lịch sử, vẽ ra nhất nồng đậm rực rỡ một bút. Lần này luận đạo, đời sau tu sĩ đề cập khi, nhiều xưng là Lạn Kha Lâu luận đạo. Có người cho rằng đây là ở lần thứ hai âm dương giới chiến bùng nổ phía trước, một loại giới trăng với nguy cơ cùng phồn vinh chi gian dãy rua, cũng có người cho rằng đây là kim cổ tới nay nhất lệnh người hướng tới một hồi luận đạo, không có thiên kiến bè phái, không có thâm cửu đại hận, sở hữu tu sĩ một lòng hướng đạo, càng có một ít người cho rằng, kiến sầu đại tôn truyền đạo người khác. Đó là từ đây khi bắt đầu. Càng có ý tứ chính là, có người tinh tế nghiên cứu cuối cùng một loại luận điệu lúc sau, có kinh người phát hiện. Có gần ngàn danh tu sĩ, tham dự hoặc bàng thính trận này dài đến 3 ngày luận đạo, xuất khiếu dưới hoặc là xuất khiếu nhưng còn chưa vấn tâm tu sĩ, có 786 người. Trong đó 113 người ở ngày sau tu luyện chung, đều tuyển kiến sầu chi đạo. Này 113 người, có 83 người lúc ấy chỉ có kim đan, nguyên anh tu sĩ tắc có 27 người, nhưng càng lệnh người khiếp sợ, là trong đó có 3 người lúc ấy đã là xuất khiếu. Đến nỗi trận này luận đạo sâu xa ảnh hưởng, càng không cần thiết nhiều lời. Chỉ là tả lưu toàn bộ hành trình ký lục xuống dưới luận đạo nội dung, liền không biết ban ơn cho thập cửu châu nhiều ít tu sĩ, trăm ngàn năm tới, vỡ lòng vô số sơ sơ bước vào tu đồ tân học giả, càng dẫn dắt vô số ở tu luyện chung gặp được khốn cảnh lối rẽ người. Có quan hệ kiến sầu tại đây thứ luận đạo chung sở hữu giải thích cùng cái nhìn, sau lại đều xưng là nhân đạo sơ thiên. Sở hữu nhân đọc này tiêu đề chương mà đặt chân nhân đạo tu luyện tu sĩ, tắc đều sẽ tự xưng vì kiến sầu môn hạ. Đương nhiên, cũng có như vậy một trận thiên đạo tu sĩ cùng nhân đạo tu sĩ tranh đấu đến ngươi chết ta sống thời điểm, nhân hai bên lẫn nhau công kích cùng chửi đới, mà bị người diễn xưng thành kiến sầu môn hạ chó săn. Cũng mặc kệ là kiến sầu môn hạ, vẫn là kiến sầu môn hạ chó săn, trình độ nhất định thượng đã có thể phản ứng ra này hoàn toàn mới nhân đạo, đối thiên hạ tu sĩ đánh sâu vào cùng ảnh hưởng. Lạn Kha lâu luận đạo. Ngày thứ nhất, tham dự người chưa quá 20, tu vi đạt tới phản hư cũng liền kiến sầu một cái. Ngày thứ hai, lại nhanh chóng phát triển tới rồi 50 nhiều người, thả có lẽ là bởi vì kiến sầu cái này phản hư đại năng ở, thế nhưng hấp dẫn không ít xuất khiếu vào đời tu sĩ, ngay cả cựu mật vị nào không hành mẫu ương kim cùng phong ma kiếm phái trưởng môn Trương Viễn Đại đều tới. Tới ngày thứ ba, có người đi rồi, nhưng càng nhiều người tới. Kiến sầu ngày thứ hai đêm khuya giờ tí rời đi một trận. Nàng đương nhiên cũng không nghĩ đi, rốt cuộc có thể cùng cựu mật không hành mẫu ương kim, phong ma kiếm phái trưởng môn bực này đại năng ngồi mà nói xuông cơ hội, thật sự khó gặp một lần. Nhưng gọi nàng trở về chính là Trình Yêu, nàng đương nhiên không thể cự tuyệt. Trở về chỗ ở, đi đi tìm Trình Yêu, nàng mới biết được, là hoàng hôn thời điểm đông cực quỷ môn bên kia xuất hiện một ít dị trạng. Bọn họ gọi nàng trở về, còn lại là vì do hỏi nàng lúc trước từ cực vực rời đi, tự quỷ môn trở lại thập cửu châu chi tiết. Đông cực quỷ môn, ở vào Đông Hải cô đảo đại cây đào thượng. Tương truyền luân hồi còn ở thời điểm, cửu đầu điểu trở hồn phách tự cửu đầu giang tố lưu mà thượng. Từ đây môn mà nhập đó là quỷ môn quan. Kiến sầu lúc trước tuy lâm vào thời không loạn lưu bên trong, nhưng ở ra tới lúc sau, đối này quỷ môn lại có một ít ấn tượng, cho nên đem chính mình biết hồi ức qua sau, lại đề cập quỷ môn quan một ít tình huống. Nhai Sơn bên này tự nhiên là ngưng trọng vô cùng, chỉ nói gần đây muốn chặt chẽ chú ý. Sự một, liền không nàng chuyện gì. Vốn dĩ nàng tính toán trực tiếp trở lại Lạn Kha Lâu, tiếp tục cùng mọi người luận đạo, nhưng vừa chuyển niệm mới nhớ tới chỉ lo luận đạo. Này hai ngày lại là nửa điểm chưa thấy được Phó Triều Sinh bóng dáng. Trước đây hắn nói đi tìm không tạm, hai ngày qua đi, còn không có kết quả. Kiến sầu linh thức điều tra không đến hắn nơi, lại mới nhớ tới này một vị đại yêu tu vi không biết cao hơn chính mình nhiều ít, có thể điều tra được đến mới là kỳ quái. Vì thế, nàng trực tiếp đi đối phương lúc trước tuyển sân. Nhưng Phó Triều Sinh không ở bên trong. Trong phòng nửa điểm không có trụ hơn người tư thế, giống như này hai ngày đêm đối phương đều ở bên ngoài, không có trở về. Kiến sầu liền không khỏi có chút lo lắng, khó tránh khỏi nhớ tới hắn phía trước nói muốn mượn khúc chính phong cửu khúc hà đồ loại này lời nói tới. Hắn nên không phải là đi dược vương nhất mệnh tiên sinh bên kia mượn đi đi. Nhất thời lại có chút đau đầu. Tinh tế tưởng này một vị đại yêu làm người, không, vì yêu xử sự, thật đúng là không phải không này khả năng. Chỉ là giờ phút này muốn tìm kiếm hắn tung tích cũng khó, kiến sầu nhớ tới hắn lúc trước tiếp được đào hoa cánh thời điểm dị tượng. Cảm thấy giờ phút này Minh Nhật Tinh Hải có thể đánh quá người của hắn hẳn là đích sắc không nhiều lắm, mới mạnh mẽ làm chính mình đem chuyện này bông, một lần nữa xuất phát đi trước Lạn Kha Lâu. Ngày thứ ba Lạn Kha Lâu, tỉ như hai ngày trước sớm náo nhiệt không biết mấy bối. Không chỉ có là trên lầu, ngay cả dưới lầu, thậm chí là giữa không trung, đều đình đầy tu vi không đồng nhất tu sĩ, có đã cao tới vào đời, có lại mới kim đan trúc cơ. Nhưng giờ khắc này, mọi người trên mặt thần thái, đều là giống nhau chuyên chú. Kiến sầu đến thời điểm. Phong ma kiếm phái trưởng môn Trương Viễn Đại đang ở giảng kiếm, xảo chính là giờ phút này người nghe bên trong đang có đã phản bội ra phong ma kiếm phái Hạ Hầu Xá. Nhưng ai cũng không có đối với đối phương tồn tại phát biểu cái gì dị nghị. Trương Viễn Đại nâng tay nâng tới, hướng mọi người một so, thanh âm bằng phẳng. Kiếm, chính là trăm binh chi quân, ngay từ đầu đó là nhân giết người mà sinh. Nhưng sau lại, kiếm liền thành quân tử chi khí. Phàm quân tử, tất bội kiếm. Có thể nói, đã cũng không gần là vì giết người. Kiếm ở diễn biến, kiếm đạo tự nhiên cũng ở diễn biến. Kiến sầu đối kiếm thập phần có hứng thú, nhưng nghe người giảng kiếm thời điểm không nhiều lắm. Nàng an tĩnh mà đi qua, ngồi ở Như Hoa công tử mặt dày vô sỉ vì nàng cố ý lưu vị trí thượng, cũng không nói cái gì, chỉ cẩn thận mà nghe xong lên. Trương Viễn Đại không hổ là phong ma kiếm phái trưởng môn, đối kiếm lý giải thập phần độc đáo. Cho nên, kiếm chi đạo, nhất cực hạn, lợi hại nhất, thường thường không giết người. Nhưng này đều không phải là chính là nói giết người kiếm liền không lợi hại. Chúng ta tu sĩ tu kiếm, có thể đạt cực hạn giả lông phượng xứng lân, mà kiếm bên cạnh nói càng là cái gì cần có đều có. Ngươi nếu muốn hỏi ta, này nói chung, nào một loại giết người lợi hại nhất? Trương Viễn Đại cười, trong mắt lộ ra vài phần hồi ức chi sắc, rõ ràng là nghĩ tới cái gì, thật dài mà than một tiếng. Này nói chung, giết người lợi hại nhất, chính là nhập ma chi kiếm. Này nói, trở về kiếm sinh chi nghĩa gốc, trở về kiếm gia chi nguyên tội, chỉ vì giết người mà sinh. Nộ từ bi giả, tàn sát sạch sẽ từ bi, nộ tàn khốc giả, lục biến tàn khốc. Không chỗ nào không hận, không chỗ nào không giết, là gọi chi. Kiếm ma. Phong ma kiếm phái tên, liền cùng này có quan hệ. Tương truyền thượng cổ có nhất kiếm tu bước vào tà đạo, từ đây nhập ma, sau lại càng là tu thành kiếm ma, một lòng muốn tu luyện thành vạn binh chi chủ, thế nhưng vì thế nhắc lên một hồi tình phong huyết vũ, tàn sát vô số vô tội tu sĩ, cướp đoạt bọn họ pháp khí, chiếm cho riêng mình. Nhưng hắn duy độc thiếu một phen kiếm, thiếu một phen thích hợp kiếm. Nay một phen kiếm, đó là Nhai Sơn nhất tuyến thiên. Hết cả đời này, nhiều phiên tìm mọi cách, cũng từng lẫn vào kho vũ khí, lại trước sau mong kiếm này mà không được. Cuối cùng con nhân này thường xuyên xâm nhập cùng huyết tinh giết chóc, chọc giận Nhai Sơn, bị lúc ấy Nhai Sơn vài vị trưởng lao đuổi giết, trốn đến lúc ấy còn gọi làm Hoành Thiên kiếm phái Phong Ma kiếm phái sở tại khi, vì sở hữu tu sĩ cùng phát sát, Phong Ma Sơn động trong vòng. Từ nay về sau, Hoành Thiên kiếm phái liền sửa tên vì Phong Ma kiếm phái. Nhưng ai cũng không có dự đoán được, ngàn năm hơn sau, sẽ có một người vì Hạ Hầu Xá thiếu niên trời xui đất khiến, được đến kiếm này ma vạn binh chi chủ truyền thừa. Nói đến nơi đây, Trương Viễn Đại cũng không thấy Hạ Hầu Xá liếc mắt một cái, nhưng rốt cuộc vẫn là không có lại tiếp tục đi xuống nói. Ai nấy đều thấy được tới hắn tâm tình cũng không thực hảo. Rốt cuộc Phong Ma kiếm phái đuổi giết Hạ Hầu Xá chưa chết, phản đem này đẩy vào Bạch Nguyệt cốc sự tình, mới đi qua vài thập niên, thật sự không thích hợp nhiều lời. Cũng may ở đây tu sĩ thật nhiều, ai cũng không đem này đương hồi sự. Thực mau liền có khác tu sĩ ra tới nói chuyện. Kiến Sầu lúc này mới có công phu nhìn quanh bốn phía, vì thế có chút kinh ngạc phát hiện, lúc trước ở truyền tống trên quảng trường suýt nữa cùng nhà mình sư tôn đánh lên tới thông linh các chủ Lục Tùng cũng ở. Hắn dáng người rất là cao lớn, nhưng ngồi ở trong một góc cũng không nhiều thấy được. Thẳng đến vừa rồi nghe được nào đó vấn đề, mở miệng trả lời, mọi người, bao gồm Kiến Sầu, lúc này mới theo tiếng chú ý tới hắn. Chỉ là hắn cũng không đoan cái gì cái giá, kiên nhẫn mà đem chính mình giải thích biểu đạt ra tới. Nhưng thật ra nửa điểm không có ngày đó tính tình nóng nảy. Nhân thông linh các nuôi dưỡng linh thu thực nổi danh, cho nên này một môn tu sĩ đối tinh quái yêu ma rất có vài phần hiểu biết. Giảng đến một nửa, tựa hồ là sợ mọi người nghe không hiểu, Lục Tùng một sở chính mình trồng dâu, thế nhưng trực tiếp từ trong tay háo móc ra một mặt màu đen bắt giác cổ kính, tưởng trực tiếp vì mọi người triển lãm. Này kính tên là Thiên Yêu Giám, chính là ta thông linh các bí bảo, nhưng dùng để tìm kiếm yêu thú cùng tinh quái, rót vào linh lực liền có thể cảm ứng chúng nó tồn tại. Nay cảm ứng phạm vi, cùng rót vào linh lực nhiều ít có quan hệ. Tu vi càng cao, linh lực càng hồn hậu, này cảm ứng phạm vi liền càng quảng, hơn nữa bị cảm ứng yêu tu khoảng cách càng gần, này dám quang tắc càng cường. Nói, hắn liền mở ra khai bàn tay, hướng trong đó rót vào linh lực, muốn tiếp tục từ nơi này bắt đầu, giảng giải một ít yêu tu sự tình. Nhưng ai ngờ tưởng, ở linh lực mới vừa rót vào nháy mắt, Thiên Yêu Giám thượng liền bạo khởi một đoàn mãnh liệt lang quang. Vâng! Lầu trên lầu dưới, sở hữu tu sĩ lập tức sôi trào, nghị luận thanh tức khắc thủy triều giống nhau nổ tung. Vừa rồi Lục Tùng nói, bọn họ chính là nghe vào trong thai A. Hôm nay Yêu Giám có phản ứng, tuôn ra hoa quang, rõ ràng chính là ở phụ cận cảm ứng được có yêu tồn tại. Chỉ là không biết Lục Tùng rót vào linh lực rốt cuộc có bao nhiêu, cảm ứng phạm vi lại có bao nhiêu quảng. Bằng không liền có thể suy đoán này yêu nơi vị trí. Mọi người đều là hưng phấn không thôi. Nhưng duy độc Lục Tùng chính mình ngây ngẩn cả người. Ánh mắt dừng ở trong tay này không lớn một mặt màu đen cổ kính thượng, hắn thế nhưng cảm giác ra một trận sởn tóc gáy, cơ hồ nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, lại là rộng mở đứng dậy, hướng tới bốn phía nhìn lại. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Thiên Yêu Giám giờ phút này cảm ứng phạm vi. Hắn nguyên bản đó là vì biểu thị chi dùng, căn bản là không hướng bên trong rót vào nhiều ít linh lực, rốt cuộc giờ phút này là ở Minh Nhật Tinh Hải, phạm vi quá quảng dễ dàng xảy ra chuyện. Cho nên này kính cảm ứng phạm vi, trên thực tế căn bản không vượt qua 300 thước. Hơn nữa, như vậy lóa mắt quang mang. Lục Tùng tu luyện hơn 1.000 năm, kiến thức qua vô số tinh quái yêu ma, cũng kiến thức qua chúng nó sở khiến cho thiên yêu dám phản ứng, nhưng chưa từng cũng có một lần, như vậy khủng bố, như vậy mãnh liệt. Đại yêu. Tuyệt đối đại yêu. Hơn nữa liền ở bọn họ quanh thân 300 thước trong phạm vi. Lục Tùng trên đầu mồ hôi lạnh đều xuống dưới, thân thể băng đến gắt gao, ánh mắt bên trong cũng nhiều một loại thật sâu chấn sợ cùng cảnh giác, chỉ nhìn quét bốn phía. Hắn như vậy như lâm đại địch tư thế, mọi người đương nhiên nhìn ra tới. Giống như, không phải đặc biệt thích hợp. Kiến Sầu cũng nghe xong rồi Lục Tùng theo như lời những lời này đó, lúc này đống nhiên có một loại cực kỳ không ổn dự cảm, liếc mắt một cái liền thấy trong tay hắn sở cầm kia một mặt thiên yêu giám, giám thượng quan mang, càng ngày càng cường, cũng càng ngày càng lam. Chỉ 3 năm cái hô hấp, đã như biển sâu giống nhau. Cả tòa Lạn Kha Lâu, đống nhiên liền trở nên vô cùng an tĩnh. Mỗi người thần thái, đều trở nên hoảng sợ lên. Ở đánh trống reo hò tiếng tim đập ở ngoài, bọn họ thế nhưng nghe thấy được một chút rất nhỏ tiếng bước chân. Càng ngày càng gần, tựa hồ là dẫm lên thang lầu, từ dưới lầu hướng trên lầu mà đến. Ánh mắt mọi người, nháy mắt liền chuyển qua. Một đạo người mặc ngải màu xanh lá cũ kỹ trường bảo thân ảnh bạn nhỏ vụn tiếng bước chân, xuất hiện ở chỗ rẽ chỗ, tái nhợt gương mặt, mơ hồ vài phần ngọc lục bảo trầm hắc đôi mắt, còn có kiếp như thế nào cũng mạt không đi xa cách cùng ngăn cách cảm giác. Không phải ngày gần đây vị nào ai cũng không biết lai lịch Nhai Sơn chi khách, lại là người nào. Phó Triều Sinh tuy đã nhận ra không khí biến hóa, còn chưa ý thức được rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thấy mọi người đều ánh mắt đăm đăm thả ẩn ẩn hàm chứa một chút cực không cho hắn thoải mái địch ý, liền hơi hơi nhíu mi. Hắn mở miệng muốn hỏi Kiến Sầu, nhưng Lục Tùng phản ứng kiểu gì nhanh chóng. Cơ hồ ở xác định là hắn nháy mắt, liền một tiếng gầm lên, vận khởi thiên yêu dám ầm ầm đánh đi, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. 419 chương 419 thịnh nộ. Thật là nói đánh là đánh, căn bản nửa điểm do dự đều không có. Lục Tùng trong lòng kỳ thật không có nhiều ít đế. Vừa không biết trước mắt này yêu nghiệt rốt cuộc là cái gì lai lịch, lại vì cái gì muốn lẫn vào tinh hải, càng không biết hắn rốt cuộc ra sao loại tu vi, có được như thế nào thực lực, rốt cuộc trước kia chưa bao giờ gặp qua làm thiên yêu rằng có như vậy phản ứng đại yêu. Nhưng hắn không thể không ra tay, chỉ bằng kia một khắc trực giác, một khang khí phách. Âm vang mà một tiếng, chỉnh mặt thiên yêu dám đều đảo lộn lại đây, vô tận lam quang giống như xanh thẳm nước biển, tự kính mặt bên trong chút xuống mà ra, nháy mắt hướng tới Phó Triều Sinh dũng đi. Càng có một quả lại một quả mơ hồ kim sắc phù văn ẩn hiện với nước biển bên trong, rạng rỡ sinh quang. Một cổ cự lực cùng với này một kích hướng tới quanh mình quyết tán. Sở hữu nguyên bản ở Lạn Kha Lâu chung ngồi mà nói xuông tu sĩ, đều bị này một cổ lực lượng lan đến, bị đụng phải đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản tụ tập ở chỗ này tu sĩ, thế nhưng như nước sóng giống nhau hướng tới quanh mình tản ra. Phản hư kỳ đại năng ra tay hơi thở, tắc làm mọi người ra đầu tê dại. Ngay cả Nhai Sơn nhận thức Phó Triều Sinh tu sĩ, đều có trong nháy mắt ngơ ngẩn, cũng không có phản ứng lại đây. Chỉ có Kiến Sầu ở nhìn đến Phó Triều Sinh xuất hiện kia một khắc đã trong lòng lạnh lùng, giờ phút này hiển nhiên Lục Tùng ra tay, chỉ tới kịp vội vàng hô một tiếng, Lục các chủ chấm đã. Nhưng Lục Tùng nơi nào sẽ phản ứng nàng? Nhất thức thiên yêu dám đã đánh đi ra ngoài, ở mãnh liệt quang mang hạ đón gió liền trướng, uy thế lâm lẫm, quả thực như là muốn đem Phó Triều Sinh đè ở này hạ, nghiền thành mảnh nhỏ. Kia một thân cũ kỹ ngải màu xanh lá trường bào, bị này một kích khủng bố lực đạo nhấc lên, nhất thời phần phật. Nay thượng vô số thảm lục cổ sơ hoa văn lại như là cảm giác được cái gì uy hiếp, trong chớp mắt thế nhưng như sống giống nhau, ở thiên yêu dám quang mang dưới, vặn vẹo mấp máy. Phó Triều Sinh mặt vô biểu tình, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, một đôi mắt lại đột nhiên biến thành thâm lục. Năm căn thon dài tái nhợt ngón tay, chỉ vào giờ phút này chậm rãi nâng lên. Một loại khác biệt với tu sĩ linh lực lượng, nháy mắt ở hắn năm ngón tay chi gian quấn quanh, hội tụ thành một cổ lại một cổ màu xanh lá dòng khí. Rõ ràng không phải thực thu hút, nhưng ẩn ẩn lộ ra cái loại này hơi thở, lại lệnh thấy giả vì này run sợ. Yêu lực. Nồng hậu đến làm người sợ hãi yêu lực. Chỉ này trong nháy mắt, sở hữu không xác định đều biến mất, thông linh các nuôi dưỡng linh thú nhiều năm, thu phục yêu nghiệt vô số, há có thể phân biệt không ra này một cổ hơi thở. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên yêu dám lực lượng không chỉ có tịch thu lên, thậm chí còn hướng lên trên lại bỏ thêm tam trọng. Ngay cả muốn tiến lên ngăn cản Kiến Sầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, đều bị này lực đạo bức cho lui về phía sau 3 phần. Cả tòa lâu chung, chỉ có Phó Triều Sinh còn có thể vững vàng mà đứng ở tại chỗ. Đối mặt trong khoảnh khắc này nên diện mà đến công kích, hắn tránh đều không có tránh đi một chút, trực tiếp vươn chính mình bàn tay đi phía trước một chán. Nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí tìm không ra nửa điểm dùng sức cảm giác. Nhưng chính diện thiên yêu dám, khắp xanh thẳm như hải quan mang, đều tựa đánh vào cái gì vô hình cái chắn thượng, thế nhưng lại khó đi phía trước tiến nửa tấc. Oanh. Ngay sau đó, cũng chưa dùng hắn lại làm cái gì, này khắp quang mang liền ầm ầm nổ tung, ném đi quanh mình sở hữu bàn ghế, thậm chí là nửa phiến lạn kha lâu mái nhà. Sáng ngời ánh mặt trời tức khắc chiếu hạ xuống. Lục Tùng đã hoảng sợ biến sắc. Chỉ có Phó Triều Sinh kia một đôi thâm lục đồng tử bỗng nhiên nhìn phía hắn, sau đó lặp lại hắn mới vừa nói quá hai chữ. Yêu nghiệt. Cái gì là yêu nghiệt? Cùng người bất đồng đó là yêu nghiệt. Liên hẳn là chết. Kia hắn giờ phút này có phải hay không cũng có thể nói trừ bỏ hắn ở ngoài sở hữu tồn tại, đều là yêu nghiệt, đều hẳn là chết. Nhân ẩn nấp thân phận tiến vào Nhai Sơn mà thu liễm lên kia vài phần yêu tà lệ khí, nhiều ngày trôi qua như vậy lần đầu tiên một lần nữa xuất hiện ở Phó Triều Sinh đáy mắt. Hắn nhìn về phía Lục Tùng ánh mắt, phá lệ lạnh băng. Nhưng Lục Tùng dù sao cũng là cái phản hư kỳ đại năng, lúc này nếu phân biệt ra thân phận của hắn, lại há chịu thiện bãi cam hưu. Hùng chi hôm nay Lạn Kha lâu trung đại năng tu sĩ cũng không ngăn hắn một cái. Cho dù đối phương tu vi mạnh mẽ, nhưng bọn họ rốt cuộc có vài cái, nếu là liền này cũng đánh không lại nói, không khỏi cũng quá mất mặt. Cho nên mặc dù Thiên Yêu dám công kích bị chắn xuống dưới, nhưng Lục Tùng nửa điểm không có dừng tay ý tứ. Tương phản, ở Thiên Yêu dám công kích lúc sau, hắn có một tức thời gian, đem chân chính công kích tế ra. Vốn dĩ Thiên Yêu dám liền chỉ là cảm ứng chi khí, bản thân không có nhiều ít lực công kích. Nhưng thông linh các đủ loại thuật pháp liền không giống nhau. Thông linh các thuật pháp, nào đó ý nghĩa thượng thực cùng loại với cực vực pháp thân cùng Phật môn pháp tướng, chỉ là bọn hắn chuyên môn cùng yêu vật ký kết thần hồn khế ước, lấy mượn chúng nó năng lực cùng thuật pháp. Phanh! Thật mạnh một chân đạp lên trên mặt đất, lại là lực như núi đảo. Lục Tùng vẻ mặt nghiêm túc một tiếng quát lạnh, đôi tay từ hai sườn hướng tới trung gian khép lại, như là đỉnh cái gì áp lực cực lớn, không ngừng hướng tới trung gian đè ép. Sinh hồng sắc ánh lửa ở này đè ép đến nào đó cực điểm thời điểm, đột nhiên giống như biển lửa giống nhau hướng tới tứ phía nổ tung. Lục Tùng đôi tay lập tức buông ra, lập tức làm ôn nguyệt chi thế giơ lên cao. Lệ! Một tiếng bén nhọn cao vút chim hót. Trong nháy mắt kia, thế nhưng có một con hỏa hồng sắc chim khổng lồ tự ánh lửa bên trong ngưng tụ mà ra, đỏ đậm hai mắt tản mát ra ẩn ẩn thần quang, một thân hồng vũ giống như liệt hỏa luyện liền, tản ra mãnh liệt mà bức nhân hung ác chi ý. Tứ phương chi linh, Chu Tước. Chu Tước chính là thượng cổ thần điểu, hiện giờ tuy rằng đã tuyệt tích trên thế gian, nhưng thông linh các môn phái lịch sử cũng thập phần đã lâu, có như vậy thượng cổ thần điểu chi linh tồn tại cũng chẳng có gì lạ. Mọi người tu sĩ, cơ hồ liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới. Trong lúc nhất thời tất nhiên là khiếp sợ không thôi, cũng vì này một tiếng chim hót phát ra khi kia đoạt hồn nhiếp phách uy áp sở chấn động. Có lẽ là chịu này Chu Tước chi linh ảnh hưởng, Lục Tùng quanh thân đều nổi lên xích hồng sắc ánh lửa, hắn chỉ ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Kia Chu Tước chi linh cũng nháy mắt cảm nhận được hắn nùng liệt chiến ý, cất giọng ca vàng. Thê lương tiêm lệ, lập tức giống như một thanh lợi kiếm đâm ra, Chu Tước chi linh hai cánh mở ra, thế nhưng tại đây nháy mắt hóa thành một đạo thẳng tắp ánh lửa, nhằm phía Phó Triều Sinh. Chu Tước chi linh. Có lẽ hắn ngày xưa chỉ là bé nhỏ không đáng kể một phụ du, nhưng hôm nay sớm đã là thiên địa sở thành đại yêu, Lục Tùng là thấy không rõ hắn tu vi, càng không biết hắn lai lịch, cho nên mới dám ở trước mặt hắn gọi ra này linh. Thâm màu xanh lục đáy mắt, đồng nhiên cuốn lên xoáy nước, một tia lạnh băng sắc ý, ẩn ẩn lộ ra. Hắn ánh mắt, liền như vậy một chút mới xuyên thấu này ập vào trước mặt ánh lửa, cũng xuyên thấu này nhìn như hùng hổ Chu Tước chi linh, thẳng tắp mà vọng vào Lục Tùng đáy mắt. Từ này một đôi hoàn toàn bất đồng đáy mắt, hắn có thể thấy, chỉ có chính mình. Đối tu sĩ mà nói, thế gian có lẽ có đính chính, nhưng đối Phó Triều Sinh bực này trời sinh yêu tà mà nói, thế gian không có gì đính chính, chỉ có sinh tử. Chỉ có sinh tử là thuần túy. Tồn tại đó là tồn tại, tiêu vô đó là tiêu vô. Hắn tập phù du nhất tộc đại nguyện mà sinh, tồn tại ý nghĩa đó là vì bất tử. Nếu ai muốn hắn chết. Như vậy, mặc kệ là cái gì tồn tại, là người, là yêu, là hữu, là địch, hắn trả lời cùng ứng đối đều chỉ có một. Ai dục ta chết, ta liền giết ai. Ông. Một tiếng không khí chấn động minh vang. Phó Triều Sinh kia quần áo thượng cổ lão cổ xưa hoa văn thượng. Lại có một tia hắc khí toát ra, tà tứ thả hung lệ, phủ vừa xuất hiện liền lệnh nhân tâm kinh sợ hãi. Sắc ý, rốt cuộc hoàn toàn đem hắn bao vây. Dây đặc hắc khí cơ hồ đem hắn cả người đều vây quanh lên, cũng làm mọi người thấy không rõ hắn bộ mặt, càng thấy không rõ hắn thần thái. Tại đây kỳ quỷ mà hơi thở nguy hiểm bao phủ là lúc, lao xuống mà đến Chu Tước chi linh đều có nháy mắt sợ hãi, phảng phất là gặp cái gì trí cao vô thượng nơi, lại phảng phất là sợ hãi với trước mắt nguy hiểm, không dám lại đi phía trước. Lục Tùng trong lòng kinh hãi. Hắn tự nhiên cảm giác được Phó Triều Sinh sắc ý, nhưng càng là như thế, càng chứng minh trước mắt chính là yêu tà. Thiên Yêu Giam chính là thông linh các thượng cổ truyền xuống tới bí bảo, tuyệt đối không thể làm lỗi. Khớp hàm một cắn, hắn trực tiếp hô to một tiếng sát, lại là mạnh mẽ thao túng Chu Tước chi linh tiếp tục đi phía trước, thiêu đốt ra hừng hực liệt hỏa, phảng phất một mảnh biển lửa, liền muốn đem Phó Triều Sinh bao phủ. Phó Triều Sinh tuy như cũ duy trì hình người, nhưng ai đều có thể nhìn ra được tới, hắn đã là không phải một người. Rũ tại bên người năm ngón tay nhẹ nhàng căng chặt. Nay trong nháy mắt, thế nhưng ẩn ẩn nhiên có một cổ kỳ dị không gian dao động ở hắn bên người triển khai, ngay cả kia một đôi mắt cũng nhiễm vài phần hư ảo chi sắc, phảng phất đặt mình trong với một không gian khác, lại lặp lại ở hắn cùng Lục Tùng chi gian bị cái gì hư vô đổ vật đón đỡ khai. Ngón tay hơi hơi vừa động, hắn liền muốn đãi thao túng cái gì, lấy kết thúc rất trước mắt này không biết trời cao đất dày tu sĩ tánh mạng. Đã có thể tại đây bàn tay vừa muốn nâng lên ngáy mắt, một con hơi ấm bàn tay thế nhưng bỗng nhiên duỗi lại đây. Bang! Ngoài dự đoán, nặng nghề mà đem hắn sắp hạ sát thủ tay cầm. Phó Triều Sinh là yêu tà, là phụ du. Mặc dù là hóa hình thành nhân, nếu không cố tình che giấu, thân thể hắn xưa nay là không có gì độ ấm, cho nên so với chân chính tu sĩ tới nói, muốn lãnh thật sự nhiều. Vì thế giờ khắc này, kia phúc ở hắn mu bàn tay thượng bàn tay, có vẻ phá lệ nóng bỏng. Còn không đợi hắn đối này có phản ứng gì, trước mắt liền đã xuất hiện một đạo hình bóng quen thuộc. Kiến sầu một thân nguyệt bạch quần áo, nhân này đột nhiên vào bàn mà bị nên diện tới Viêm Phong nhấc lên, Chu Tước Chi Linh cả người đỏ đậm ánh lửa thậm chí đem nàng một thân quần áo đều nhuộm thành huyết hồng. Ngay cả bên má kia tung bay dựng lên mặc phát, giờ khắc này cũng phảng phất ở thiêu đốt. Phó Triều Sinh tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Cũng không thông nhân tình lõi đời hắn còn không biết này hành động rốt cuộc ý nghĩa cái gì, cơ hồ theo bản năng mà liền muốn tránh thoát kiến sầu bàn tay, một lần nữa tiếp tục mới vừa rồi bị đánh gãy thuật pháp, phải đối Lục Tùng xuống tay. Ai ngờ tưởng, phía trước kiến sầu lại phảng phất đã nhận ra nàng ý tưởng. Chu Tước Chi Linh liền ở trước mắt. Sau lưng còn có một cái động bất động liền nghĩ giết người. Trời biết giờ khắc này nàng trong lòng có bao nhiêu đại hỏa khí. Nhiên đăng kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. 21 đóa bảo tương hoa đổ văn nháy mắt bậc lửa, nhưng chỉnh thanh kiếm thế nhưng trực tiếp hóa thành một tòa liên trản giống nhau đế đèn. Vâng! Vô tận Chu Tước Linh hỏa như con nước lớn giống nhau đánh tới, dữ tợn đáng sợ, phảng phất nháy mắt là có thể đem liên trản bên trong kia một chút nho nhỏ tâm hỏa cắn ướt. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Này nhìn như yếu ớt, nhìn như cuồng lang chung một diệp cô thuyền một chút hỏa tinh, không chỉ có không có bị đánh sâu vào, không có bị tát, ngược lại giống như một ngụm sâu không thấy đáy xoáy nước. Tới nhiều ít nuốt nhiều ít. Lục Tùng này Chu Tước Linh hỏa tới có bao nhiêu mau, liền biến mất đến có bao nhiêu mau. Kiến sầu tế ra này liền chản lúc sau, liền liếc mắt một cái đều không có nhiều xem, phảng phất căn bản không lo lắng kết quả giống nhau, trực tiếp liền quay đầu, đáy mắt hàm chứa vài phần tức giận, lại là một tiếng nghiêm khắc quát lạnh, đều cho ta đứng. Giờ khắc này, Phó Triều Sinh có chút mở mịt. Cơ hồ là ở nàng quát lạnh xuất khẩu nháy mắt, liền theo bản năng mà đình chỉ chính mình áp vũ trung thuật pháp, thật sự đứng bất động. Mà kiến sầu cảnh cáo ánh mắt, ở trên người hắn dừng lại sau một lát, liền hướng về bốn phía quét tới. Ở Lục Tùng cùng Phó Triều Sinh động thủ thời điểm, nơi này liền có không ít người đang nhìn. Tựa Phong Ma kiếm phái trưởng môn Trương Viễn đại loại này phản hư đại năng, đích xác sẽ không tham dự Lục Tùng cùng Phu Đạo Sơn nhân chi gian tranh chấp, nhưng đối với Phó Triều Sinh liền không nhất định. Rốt cuộc, hắn là yêu, thả vẫn là đại yêu. Giờ này khắc này, lầu các biên giác thượng liền đứng vài vị tu vi không thấp tu sĩ. Xem kia tư thế rõ ràng là muốn chuẩn bị động thủ, cùng Lục Tùng cùng nhau tập thể công kích. Nhưng kiến sầu đất bằng này một tiếng sấm sét dường như gào to, lại làm cho bọn họ ngây ngẩn cả người. Ai cũng sẽ không nhìn lầm, này một vị nhai sơn đại sư tỷ, dường như ở giữa gìn này yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, mọi người đối mặt nàng này hoàn toàn không che giấu cảnh cáo ánh mắt, đều có chút sững sờ, sắp ra tay công kích, cũng không biết vì cái gì liền ngừng lại. Ước chừng là bởi vì nàng giờ khắc này uy thế quá nặng, khí thế quá hãn. Phảng phất bọn họ nếu là động thủ, đó là tuyên bố cùng nàng là địch. Vì thế, này một tiếng cất dấu tràn đầy lệ ý cảnh cáo lúc sau, mọi người thật đúng là liền đứng. Lâu chung không khí, lập tức liền trở nên quỷ dị lên. Lục Tùng càng là một vạn cái không thể tưởng được, thứ nhất là mọi việc đều thuận lợi Chu Tước Chi Linh bị kiến sầu này một chiếc đèn nhẹ nhàng mà hóa giải, hoàn toàn bị hấp thu vào kia một chút tâm hỏa bên trong, biến mất cái không còn một mảnh, nhị là kiến sầu đống nhiên chi gian đứng ra chuyện này bản thân. Kiến sầu tiểu hữu này lại là ý gì? Chẳng lẽ muốn giữ gìn này yêu nghiệt không thành? Lục các chủ, ngươi chỉ sợ là đã quên, phó đạo hữu chính là ta Nhai Sơn khách nhân, là cái gì lai lịch ta Nhai Sơn rõ ràng. Gì dùng ngươi tới xen vào? Kiến sầu liền đứng ở Phó Triều Sinh phía trước, đem hắn chắn cái kín mít. Nay hoàn toàn chính là một bộ tưởng động hắn trước đụng đến ta ý tứ, che chở chi ý lại rõ ràng bất quá. Chính là, Nhai Sơn bên này vài người, như Thẩm Cứu, Tả Lưu, Khương Hạ, Trần Duy Sơn đám người, nghe xong lời này lại là mạc danh có chút chột dạ. Rõ ràng. Thì a, Này một vị phó đạo hữu lai lịch thần bí, bọn họ là lông chim cũng không biết. Người khác xem kiến sầu vẻ mặt nghiêm túc nghĩa chính từ nghiêm, chỉ sợ còn tưởng rằng nàng nói đều là thật đâu, nhưng thực tế thượng đều là nói lung tung. Thật đáng sợ, quả nhiên có thể tiếp nhận Khúc Chính Phong kia hắc tâm chàng lên làm đại sư tỷ, đều không phải cái gì đơn giản nhân vật, ít nhất trận mắt nói dối này bản lĩnh là cường vô địch. Đương nhiên, bọn họ là sẽ không đứng ra chọc thủng nhà mình đại sư tỷ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ có thể mặt đối mặt rút kiếm, nhưng tuyệt không sau lưng thọc dao nhỏ. Đều là nhai sơn môn hạ, cùng nhau xả cái dối làm sao vậy. Cho nên, vài người thông minh mà bảo trì im miệng không nói. Lục Tung lại nghe đến tức giận trong lòng, thật sự làm không rõ nhai sơn hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, lại là cái gì ý tưởng, rốt cuộc đều đang làm những gì. Lúc trước ngự sơn hành kia sự kiện cũng liền thôi, hiện tại ra tới một cái yêu nghiệt, hắn nhai sơn cũng muốn che chở. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lục Tung ngực phập phồng, chỉ cảm thấy này tức giận một cổ tiếp một cổ trên mặt đất tới, kia sắc nhọn ánh mắt lướt qua kiến sầu, trực tiếp rơi xuống Phó Triều Sinh trên người, nửa điểm đều không có muốn thu tay lại ý tứ. Ngươi nhai sơn thật sự không nói đạo lý. Này liêu yêu khí tung hành, thân nhiễm huyết khí, không biết hại quá bao nhiêu người mệnh. Hôm nay còn dám hiện thân tinh hải, tiểu gì cần dỡ. Ta Lục Mô Nhân nếu nhìn đến, lại há có thể tha cho hắn. Lời còn chưa dứt, đôi tay lại cử. Giống. Có khác với lúc trước Chu Tức Chi Linh hót vang tiếng động thanh trung mang lệ, này một tiếng trống rỗng vang lên rồng âm, mang theo một loại ẩn chứa quần quận tức giận rít gào, trước mắt đã là bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Một đạo thanh long chi ảnh đã theo tiếng tự Lục Tùng đỉnh đầu nhảy ra, hai mắt nhiễm kim, miệt thị vạn vật. Bốc hơi mây trôi ở này quanh thân thổi quét, trước mắt cũng đã huyên hóa ra vô tận phong vân. Kia long đầu một ngẩng, lại là há to miệng, cũng tăng lên chảo, hướng tới kiến sầu, hoặc là nói hướng tới bị kiến sầu che ở phía sau Phó Triều Sinh phóng đi. Lục Tùng đã nghĩ tới, ai đều có tự bảo vệ mình chi tâm, nhai sơn kiến sầu tổng sẽ không vì này yêu nghiệt mà đem chính mình chôn vùi, hoặc là liền như vậy trắng trợn táo bạo mà cùng chính mình đánh lên tới. Đối mặt này một đạo công kích, nàng tất nhiên sẽ lui. Chính là hắn sai đánh giá kiến sầu, cũng sai đánh giá nàng quyết tâm, càng sai đánh giá nàng giờ phút này kia cơ hồ sắp áp chế không được thịnh nộ. Nay một vị lục các chủ là nghe không hiểu tiếng người sao. Nếu là ngày xưa, nếu đổi một loại tình huống, kiến sầu có lẽ thật sự sẽ lui, có lẽ sẽ làm, nhưng lúc này giờ phút này, này loại tình huống. Lui. Nam mơ. Giờ khắc này, kiến sầu ngẩng đầu nhìn này một đạo bay thẳng đến chính mình lao nhanh tới thanh long, bên hai cũng bị này phát ra khủng bố rồng ngâm sở chiếm cứ, rốt cuộc nghe không được khác thanh âm. Nàng có thể nghe được, chỉ có chính mình trong lòng tức giận. Hai mắt hoàn toàn lạnh băng xuống dưới, kiến sầu lần đầu tiên đem chính mình tiến vào phản hư về sau toàn bộ tu vi cùng thực lực phóng xuất ra tới, tay trái trưởng nâng lên nháy mắt, đã có một đạo ám kim sắc hư ảnh giống như quỷ mị giống nhau dung nhập nàng bàn tay. Phanh. Khoảnh khắc, nên diện vọt tới tứ phương thanh long chi linh đã không hề giữ lại mà đánh tới. Lục Tùng như thế nào cũng không dự đoán được nàng thế nhưng nửa điểm cũng không lùi tránh. Lại còn có xuất trưởng chính diện đón đánh. Một loại vì tiểu bối sở mạo phạm cảm giác, tức khắc nảy lên trong lòng, càng có một loại nhai sơn có thể nào như thế phẫn nộ như nước điên cuồng tuôn ra, nhưng gần là ngay sau đó, này sở hữu phức tạp cảm giác, liền như núi băng thiên khuynh giống nhau ầm ầm sợ. Ầm ầm ầm. Này nhìn như thường thường vô kỳ một trường, thế nhưng buộc phát ra vô cùng uy lực. Chấn động nhân tâm rồng ngâm, bị khủng bố băng toái thanh sở thay thế, linh quang bốn phía thương thanh cự long, tại đây một trưởng phản kích mà đến nháy mắt, hoàn toàn vô pháp thừa nhận, long đầu nháy mắt bị đánh xuyên qua. Một trường này, giống như bạch hồng quán nhật giống nhau thẳng tiến không lùi, sắc nhọn vô cùng. Uy phong hiển hách thanh long, căn bản vô pháp ở nó trước mặt nhảy ra nửa điểm bọt nước. Đừng nói là người khác, chính là Lục Tùng chính mình cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Này tứ phương chi linh đạo ấn tuy không phải hắn đòn sát thủ, nhưng kiến sầu cũng bất quá chính là một cái mới đột phá phản hư kỳ tu sĩ, tu luyện thời gian không dài, căn cơ tất nhiên không đủ thâm hậu. Theo lý thuyết, đối phó nàng là dư giả. Nhưng, như thế nào sẽ là cái này tình huống? Quá mức khiếp sợ. Hết thể đều là ngoài dự đoán. Thế cho nên tại đây một lát quyết định sinh tử thắng bại nháy mắt, Lục Tùng thế nhưng không có thể nhanh chóng phản ứng lại đây. Nhưng chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, kiến sầu đã sẽ không cho hắn cơ hội. Ở bẻ gãy nghiền nát giống nhau phá hủy Lục Tùng một kích lúc sau, kiến sầu một trưởng này vì thế, cũng mới bị háo đi 6-7 thành, dư lại tam thành uy lực tuy rằng không phải rất nhiều, cần phải chế trụ hoàng thần thả còn không có sau chiêu chuẩn bị Lục Tùng, vậy là đủ rồi. Frank! KKK! Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, nguyên bản đứng ở tại chỗ Lục Tùng đã không thấy tăm hơi, tiếp theo lại là chính phía sau duy nhất một cây còn lập cứng rắn bạc văn tử đàn trụ thượng. truyền đến khủng bố tiếng đánh. Quay đầu nhìn lên, lại là Lục Tùng cả người đều đụng phải đi lên. Bạc Văn Tử đàn trụ thượng, tức khắc xuất hiện một đạo lại một đạo khủng bố vết rách. Mà càng làm cho mọi người tâm kinh đảm hàn chính là, kia một con chặt chẽ đè lại Lục Tùng cổ ám kim sắc trường ảnh. Kiến Sầu người đứng ở tại chỗ, một bước đều không có di động. Cánh tay của nàng tắc vẫn duy trì vươn tư thế, căng chặt năm ngón tay hư hư nắm, phảng phất cùng phía trước kia một đạo trường ảnh giống nhau, gắt gao mà bóp chặt Lục Tùng huyết hầu, cũng dùng kia khủng bố lực lượng vây quanh này thần hồn. Yên lặng bất động gian, là một loại lệnh người hít thở không thông áp bách. Nàng vẻ mặt băng hàn, đáy mắt ngưng kết vài phần giết người, thịnh nộ còn chưa từ trên người nàng tối lui, thế cho nên này một câu nhìn như bình tĩnh hòa bình thẳng nói, đều lộ ra một loại lạnh lùng uy hiếp. Hiện tại, Lục các chủ có thể nghe ta này tiểu bối, nói một chút đạo lý đi. 420 chương 420 đại yêu logic. Dọa, dọa sợ. Không ít người đều dọa sợ, chính là Nhai Sơn bên này người một nhà cũng chưa lý do mà hít ngược một hơi khí lạnh. Một vị kiến sầu một lời không hợp liền trở mặt, nói động thủ liền động thủ làm cho người ta sợ hãi tư thế, nhị vị này hoàn toàn không nói đạo lý, gần như nghiền áp giống nhau thực lực. Vui đùa cái gì vậy? Lục Tùng cái này phản hư kỳ đại năng tu vi cũng không phải nửa đường tùy tiện nhặt được a. Lúc này mới giao thủ mấy cái hiệp. Thế nhưng trực tiếp đã bị chế trụ, liền phản kích đường sống đều không có. Đã sớm nghe nói qua này một vị Nhai Sơn đại sư tỷ kiến sầu xưa nay chiến lược kinh người, ở Kim Đan Nguyên Anh thời điểm vượt cấp đón đánh so với chính mình càng cường đối thủ không có gì áp lực. Nhưng này dù sao cũng là phản hư a. Căn bản chính là người đứng xem thậm chí đương sự giả cũng chưa phản ứng lại đây, chiến đấu liền đã chấm dứt. Lục Tùng rốt cuộc chỉ là cái bình thường tu sĩ, cũng không có dụng tâm như kiến sầu, Khúc Chính Phong đám người giống nhau tu luyện quá thân thể, cả người mới va chạm đến sau lưng kia dị thường cứng rắn bạc văn gỗ tử đàn trụ, liền cảm thấy cả người cùng tan giá dường như đau nhức lên. Nhưng càng đáng sợ chính là đè ở chính mình trên cổ ám kim sắc trường ảnh. Người khác nhìn không ra tới, hắn còn có thể nhìn không ra tới sao. Nay trường ảnh thoạt nhìn cũng không thật lớn, đương nhiên càng không làm cho người ta sợ hãi, nhưng trong đó phát ra hơi thở. Lại cùng lúc trước kiến sầu dùng để đánh tan kiếp lôi nhất thức giống nhau như lúc phiên thiên ấn. Hơn nữa vẫn là thực lực tiêu thăng đến phản hư kỳ lúc sau phiên thiên ấn. Lục Tùng thực lực vốn không có như vậy nhược, hiện giờ rơi xuống trời đất này, một nửa đều là bởi vì khinh địch, hoặc là nói không nghĩ tới kiến sầu thái độ thế nhưng sẽ như thế cường ngạnh. Nghe được nàng lời này, hắn suýt nữa đem một ngụm nha đều cắn. Ngươi cũng biết chính mình là tiểu bối. Vậy ngươi nhưng có nghĩ tới chính mình vẫn là cái Nhai Sơn môn hạ? Bén nhọn chất vấn, mang theo một loại tự đáy lòng phẫn nộ, cũng không bởi vì chính mình giờ phút này làm người sở chế mà có nửa điểm trột dạ khí đoản. Hắn Lục Tùng trước nay chính là loại này tam đầu ngưu đều kéo không trở lại ngạnh tính tình, nay thập cửu châu không người không biết không người không hiểu. Kiến sầu vừa nghe lại là lập tức liền nhíu mày. Nàng mới vừa cần làm điểm cái gì, trong hư không liền đột nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió, lại là có vài đạo bóng người bay lại đây, ngay sau đó lâu nội không gian liền một trận dao động. Một bóng người một chút trống rông xuất hiện, mở miệng liền nói một tiếng, còn thỉnh đại sư tỷ bình tĩnh. Phi thân mà đến, đều là nhận thấy được Lạn Kha lâu bên này tình thế đừng phái tu sĩ. Sử dụng dịch chuyển chi thuật tới rồi, lại là thân hình hơi béo Nhai Sơn trưởng môn Trịnh Yêu, chỉ là giờ phút này hắn vẻ mặt nghiêm túc, mới vừa đứng yên liền mở miệng ngăn trở lên, sợ thật sự nháo ra cái gì vô pháp vãn hồi sự tình. Đại gia có chuyện đều hảo hảo nói, tụ ở bên nhau nguyên cũng không phải vì tranh đấu, còn thỉnh đều không nên động thủ. Không nên động thủ a. Trịnh Yêu đều tới, tự nhiên hết thể hảo thuyết. Kiến Sầu trong lòng tuy cảm thấy Lục Tùng người này thật sự có chút giống nhau, nhưng mọi người đều đã tới, nàng mới vừa rồi nén giận ra tay thật là đã có chút quá mức, nếu giờ phút này lại không thuận theo không buông tha, rốt cuộc làm người khác cảm thấy Nhai Sơn hành sự quá mức bá đạo. Mày hơi hơi một ninh, nàng tâm niệm vừa chuyển, rốt cuộc vẫn là buông ra tay, cười một tiếng. Trường môn nói chính là, ta vừa mới ra tay quá mức nóng nảy, thật là có vẻ có chút vô lễ. Lục các chủ không có gì trở ngại đi. Lời này nói được. Mọi người đều nghe được hút một ngụm khí lạnh. Nghe thật là nhả ra, cũng như là tạ lỗi, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì chân chính thẹn ý. Kim sắc trường ảnh, theo nàng cánh tay một rũ, lặng yên tiêu tán. Nhưng Lục Tùng trên cổ lại để lại một đạo đáng sợ thâm tử sắc dấu vết, có thể thấy được mới vừa rồi kiến sầu sát tâm chi trọng, lực đạo chi tàn nhẫn. Chỉ là Lục Tùng cũng không chịu cái gì thương, bất quá khí huyết đã chịu vài phần va chạm. Trường ảnh một tán. Hắn liền đã bình yên vô sự mà đứng thẳng thân mình, chỉ là hắn nhìn về phía kiến sầu ánh mắt cũng không có thân thiện nhiều ít, hiển nhiên cũng nghe đến ra nàng lời nói hơi hơi hàm chứa châm trọng. Vì thế, kia nhìn về phía kiến sầu hai mắt ánh lửa ứa ra, ngươi cho ta Lục mỗi nhân muốn cùng ngươi so đo sao. Hảo, giảng đạo lý, hôm nay làm trò này rất nhiều đồng đạo mặt, liền tới nói một chút đạo lý, nói này yêu nghiệt là chuyện như thế nào. Tuy là ngươi nhai sơn sắc vì ta trung vực khôi thủ, cũng không có bực này làm việc đạo lý đi. Lúc này, chính yêu kỳ thật là nhất đau đầu. Ai không biết Lục Tùng là cái pháo đốt. Hắn trời sinh nói chính là như vậy, tính tình muốn quá nhiều con vòng, còn tu không thành hôm nay này cảnh giới. Chỉ là nếu ngày xưa gặp được, tùy tiện trấn an cũng liền đi qua, không đến mức quá cố sức, nhưng hôm nay, hắn không tự chủ được mà đem ánh mắt đệ hướng về phía Kiến Sầu, cũng nhìn đứng ở nàng phía sau một câu cũng không xen mồn Phó Triều Sinh, chỉ cảm thấy một cái đầu có 10 cái như vậy đại. Nói cái gì? Người này, không, này yêu lai lịch, hắn cũng không rõ ràng lắm a. Bất quá, ở hắn dịch chuyển lại đây phía trước, nhưng thật ra biết Kiến Sầu lý do thoái thác, vì thế lặng lẽ cấp Kiến Sầu nháy mắt ra dấu, tiếp theo treo đầy mặt tươi cười trở về, cấp Lục Tùng chắp tay. Lục các chủ, có quan hệ phó đạo hữu việc, thật là ta nhai sơn suy xét thiếu thỏa, chưa kịp thời thông báo mọi người. Ta chờ cũng không có lường trước, sẽ xuất hiện hôm nay lớn như vậy một cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Lục Tùng cùng này thiên hạ yêu ma tinh quái đánh không biết nhiều ít năm giao tế, chúng nó là cái gì tính tình, hắn có thể nhìn không ra tới. Càng đừng nói này yêu nghiệt trên người đích xác dính mấy phần huyết khí, tuyệt đối không có oan uổng hắn đi. Nhất thời cười lạnh, một lòng tay Phó Triều Sinh, khi ta là người mù sao. Này yêu nghiệt tuyệt phi cái gì người lương thiện, có thể hiểu lầm đi nơi nào. Không phải người lương thiện, hoặc là nói là Lục các chủ ngài trong miệng yêu nghiệt, liền không thể xuất hiện ở chỗ này sao. Có quan hệ Phó Triều Sinh việc, chính yêu bọn họ thật là biết được không nhiều lắm. Rốt cuộc lao tổ tông giống như cũng không có nói cho bọn họ nhiều như vậy, nhưng Kiến Sầu biết được rất rõ ràng. Cho nên chuyện này, muốn giải thích, còn phải nàng chính mình tới. Nàng như vậy một phản hỏi, Lục Tùng liền không nói gì. Hắn biết nàng lời nói còn chưa nói xong, dứt khoát chờ, xem nàng có thể nói ra cái gì hoa nhi tới. Kiến Sầu quay đầu lại nhìn Phó Triều Sinh liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì, hắn hơi ninh mi, kia một đôi mở mịt vài phần yêu tả chi khí đôi mắt, chính yên lặng nhìn nàng, phảng phất có cái gì hoang mang. Hoàn toàn là không đem này rất nhiều tu sĩ nhưng trước mắt tình thế nguy hiểm để ở trong lòng bộ dáng. Rốt cuộc là đại yêu. Nháo ra này một sạp chuyện này tới, hắn nhưng thật ra nhất chấn định cũng nhất tiêu sái một cái. Đấy lòng nhiều ít có chút bất đắc dĩ, Kiến Sầu thu hồi ánh mắt, mới ngự khí như thường mà rồi nói tiếp, Phó đạo hữu thật là yêu, nhưng đều không phải là yêu nghiệt. Hắn cùng ta quen biết thật lâu sau, thả từng cùng ta cộng hoàn nạn. Toàn bộ thập cửu châu, mỗi người đều nói ta hư không tiêu thất 60 năm, nhưng cực nhỏ có người biết, ta là bởi vì đỉnh trệ cực vực, mới biến mất 60 năm. Cái gì? Lời vừa nói ra, vô số tu sĩ tức khắc kinh hô ra tiếng. Chuyện này bọn họ thật đúng là không biết. Kiến Sầu trở về lúc sau liền ở Nhai Sơn, việc này cũng chỉ là đối sư môn nhắc tới, nhiều lắm Côn Ngô Nhai Sơn hoặc là Tả Tam Thiên bên trong một ít tông môn trưởng lão biết, vẫn chưa quảng truyền tầm thường tu sĩ. Lúc này nói ra, liền phá lệ chấn động nhân tâm. Hôm nay mọi người vì cái gì tụ ở chỗ này? Còn không đều là vì đối kháng cực vực. Đó là một cái người sống không có cách nào tiến vào địa phương, tự thượng một lần âm dương giới chiến tới nay, có thể nói trừ bỏ Phật môn ở ngoài, không có người biết bên kia là bộ răng gì. Nhưng hiện tại, Kiến Sầu thế nhưng nói chính mình từng đỉnh trệ cực vực. Trong lúc nhất thời nghị luận thanh khởi, Lục Tùng lại là những mày, chuyện này hắn sớm đã biết, tự nhiên cũng biết có Kiến Sầu đối toàn bộ thập cửu châu tới nói có bao nhiêu quan trọng, cũng không biết việc này muốn Phó Triều Sinh có quan hệ gì. Hắn không để ý tới người khác ngôn ngữ, nhưng hỏi, Kiến Sầu tiểu hữu sẽ không nói cho ta, ngươi này một vị lai lịch thật không minh bạch Phó Đạo Hữu, cũng từng đỉnh trệ cực vực đi. Không thể không nói, Lục Tùng đầu óc kỳ thật vẫn là thực hảo sử. Kiến Sầu cười rộ lên, theo hắn nói, liền phùng hắn một câu, Lục các chủ lời này đoán được không phải thực chuẩn, lại cũng kém không xa. Phó đạo hữu đích xác từng ở cực vực đãi quá một đoạn thời gian, thả so với ta còn muốn lâu, so với ta biết càng sâu càng quảng. Chẳng qua ta là ngoại ý muốn lâm vào, hắn là vì điều tra rõ nào đó sự tình, chủ động lẫn vào, cùng ta chiếu ứng, cũng trợ ta rời đi cực vực. Từ nay về sau ngủ đông cực vực mấy năm, từng mai danh nhận tích, đương qua bát phương diêm điện đại phán quan. Chính mình lẫn vào cực vực, còn đương qua bát phương diêm điện đại phán quan. Nay trong nháy mắt, mọi người xem Phó Triều Sinh biểu tình cùng ánh mắt đều không giống nhau, kiêng kỵ giả có chi, kinh nghi giả có chi, hoảng sợ giả cũng có chi. Đừng nói là Lục Tùng không nghĩ tới, chính là Nhai Sơn kia giúp hạ quyết tâm cùng nhà mình đại sư tỷ cùng nhau nói dối đồng môn, đều lộ ra một loại nằm mơ giống nhau hư ảo biểu tình. Trịnh Yêu cũng cảm thấy choáng váng. Hắn quay đầu đi xem Kiến Sầu, lại xem Phó Triều Sinh, chỉ cảm thấy chính mình trên mặt ngũ quan vị trí đều có chút ai. Ở hiện giờ loại này đặc thù thời điểm, chính là cái ngốc tử đều biết Phó Triều Sinh giá trị ở đâu. Kiến Sầu không cần phải nhiều giải thích. Nàng chỉ là nhìn phía Lục Tùng, ngữ khí thường thường hỏi, Lục các chủ hiện tại cho rằng, hắn không có tư cách xuất hiện ở chỗ này sao? Không thể phủ nhận, thật là có. Nhưng Lục Tùng cũng tin tưởng chính mình cảm giác cũng không sai. Này trong lúc nhất thời, hắn nội tâm ý tưởng cực kỳ phức tạp, ánh mắt ở Kiến Sầu trên mặt dừng lại hồi lâu, cuối cùng vẫn là trở xuống Phó Triều Sinh trên người. Ở hắn xem ra, đây là một con kiêu ngạo đại yêu. Thông minh yêu ma tinh quái, ở tiến vào thập cửu châu nhân tộc tu sĩ địa bàn lúc sau, thứ nhất sẽ thu liễm chính mình trên người yêu tà chi khí, để tránh bị người phát hiện, thứ hai cũng sẽ tẩy sạch chính mình trên người huyết tinh khí, để tránh ở có được dám yêu chi mắt tu sĩ trước mặt bại lộ chính mình từng dính có mạng người tội nghiệt. Nhưng Phó Triều Sinh không có, nửa điểm đều không có che giấu, thậm chí nửa điểm đều không có chột dạ. Đấy lòng một cổ lạnh lẽo tràn ngập khai đi, Lục Tùng trầm mặc thật lâu sau, trong thanh âm ngưng trọng, nửa phần chưa giảm, nhưng hắn trung quy là yêu, thả thực lực chi cường hành, hơn xa người ta. Cùng hắn hợp tác, không khác bảo hổ lột da. Bảo hổ lột da. Kiến Sầu chỉ cảm thấy lời này thật sự là thực buồn cười, vì thế giơ tay một lòng tay, chỉ hướng về phía giờ phút này lạn kha lâu ngoại những cái đó tính xem tình thế phát triển tu sĩ. Kia ở Lục các chủ xem ra, như thế nào mới không phải bảo hổ lột da. Cùng bọn họ, vẫn là cùng bọn họ. Lục Tùng theo Kiến Sầu ngón tay chỗ nhìn lại. Những cái đó đều là lúc trước tới luận đạo hoặc là tới nghe luận đạo tu sĩ, tu vi có cao có thấp, béo cao gầy lùn cũng các có không đồng nhất, từ bọn họ bất đồng phục sức thượng, liền có thể phán đoán ra bọn họ bất đồng lai lịch. Có rất nhiều Minh Nhật Tinh Hải bên này bỏ mạng đồ đệ, có rất nhiều Đông Nam Man Hoàng Yêu Ma Ba Đạo Lao Ma Tiểu Ma. Lúc này, Lục Tùng đã minh bạch Kiến Sầu muốn nói cái gì. Kiến Sầu thu hồi tay tới, trên mặt tươi cười nhìn có chút kỳ quái, tựa hồ có chút trào phúng, lại tựa hồ có chút than thở. Thiên hạ tu sĩ chưa nhiễm người máu tươi giả có mấy người. Này đó đến từ yêu ma ba đạo bằng hữu, lại có mấy cái là người lương thiện. Nhưng giá trị nay thập cửu châu đem cùng cực vực khai chiến mấu chốt thời khắc, chính tà chi gian thượng có thể buông tranh chấp, tề tụ tại đây. Kiến Sầu liền muốn hỏi Lục các chủ một câu, ngài cùng ta này một vị thân là đại yêu bằng hữu, chẳng lẽ có so cùng yêu ma ba đạo càng sâu thù hận sao? Tuy đã là hơn 1000 năm qua đi, nhưng năm đó yêu ma ba đạo tác loạn, nhưng làm thập cửu châu còn lại các thế lực lớn ăn hảo một đốn đau khổ, thẳng đến Côn Ngô bắt cực đạo tôn dẫn người san bằng Đông Nam Man Hoang, đoạt lại cửu khúc hà đồ, bọn họ mới ngừng nghỉ một ít. Nhưng chính là như thế, những năm gần đây tranh đấu cũng không ít. Lúc trước Thanh Phong Am ẩn giới liền có bao nhiêu phiên âm mưu tính kế, Kiến Sầu hiện tại còn nhớ rõ danh mạch, địa phương khác càng không thể như vậy hành quân lặng lẽ. Đặc biệt là Trung Vực. Có thể nói Tả Tam Thiên bên này cùng Đông Nam Man Hoang yêu ma ba đạo, là trời sinh không đối bản. Oán hận chất chứa há ngăn một cái thâm tự có thể hình dung. Kiến Sầu này một phen lời nói, hoàn toàn không thể cãi lại. Có thể cãi lại cái gì? Nói Phó Triều Sinh chính là yêu, ta chính là không tiếp thu. Kia yêu ma ba đạo làm sao bây giờ? Tổng không thể một chân đá ra đi, sau đó đối thiên hạ tuyên cáo lúc này đây đối kháng cực vực chính chúng ta tới là được đi. Quang như vậy ngẫm lại đều biết có bao nhiêu ngu xuẩn. Đá văng yêu ma ba đạo, quay đầu lại tới đánh thua đại gia cùng chết, muốn không có thua, kia càng tốt. Một hồi đại chiến kết thúc, thiên hạ chính đạo lực lượng suy yếu, yêu ma ba đạo lại không nốc, trực tiếp sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Thế nào đều thoát không khai một cái chết tự. Lục Tùng á khẩu không trả lời được. Cả tòa lạn kha lâu nội, lúc trước luận đạo đủ loại tức giận phân đã biến mất cái sạch sẽ, sở hữu thiên kiến bè phái, sở hữu mơ hồ mâu thuẫn, đều tại đây một khắc vi diệu mà thăng lên. Ai cũng không nói gì, nhưng nhìn quét trong sân ánh mắt, lại là các có các thâm ý. Trình Yêu cũng không nghĩ tới Kiến Sầu không nói lời nào tắc đã, vừa nói lời nói thế nhưng như thế sắc bén, thậm chí có một loại dao nhỏ đống nhiên thọc vào tới lớn mật cùng trắng da. Trong lòng Mạc Danh có chút bội phục. Hắn nhìn giữa sân tình thế, cuối cùng là không làm cho đại gia nháo đến quá cương, chạy nhanh ra tới sắm vai hảo tự mình người hòa giải nhân vật. Lục các chủ, việc này ngàn sai vạn sai, đều là chúng ta Nhai Sơn bên này không có nói rõ ràng. Hắn cười ngâm ngâm, cả người nhìn qua phá lệ hiền lành. Nguyên bản Phó đạo hữu việc sự tình quan trọng đại, chúng ta cũng không phải muốn gạt, chỉ là tưởng chờ Côn Ngô Hoành Hư chân nhân tới, đại gia một đạo tụ thời điểm lại nói, hảo cùng nhau thương thảo. Nhưng không nghĩ tới, còn chưa nói, các ngươi thông linh các này bí bảo cũng đã phát hiện Phó đạo hữu hành tích, thật sự là hiểu lầm một hồi a. Trình Yêu loại người này, trời sinh chính là làm trưởng môn liêu. Hoặc là nói Nhai Sơn thâm hậu như vậy nội tình, mặc dù đích sắc mãn môn đều một lòng hướng đạo, cần phải tìm ra mấy cái trưởng tụ thiện vũ tới. Cũng không có như vậy khó. Ở cái này vị trí thượng rất nhiều năm, hắn tự nhiên có chính mình xử lý sự tình một bộ phương pháp. Liền trước mắt, này nói chuyện tìm từ cùng thái độ, đó là nửa điểm cũng chọn không làm lỗi tới. Thả câu câu chữ chữ đều đem sai lầm đường cắp nhai sơn chính mình trên người, lại trong tối ngoài sáng đem lúc này đây sự tình hướng nhỏ nói. Ngươi không cẩn thận nghe, giống như còn thật nói với hắn như vậy. Ở đây người có thận trọng, có thể nghe ra Trịnh Yêu mục đích tới, nhưng Lục Tùng chưa bao giờ là cái thận trọng. Hắn từ trước đến nay tính tình thẳng đến làm người đau đầu, đến nay còn không có bị người đánh chết hoàn toàn là bởi vì có tu vi chống, người khác không dễ dàng đánh chết hắn, cho nên mới êm đẹp sống đến hiện tại. Nghe xong Trịnh Yêu nói, hắn khí cuối cùng thuận điểm. May tuy còn nhăn không buông ra, nhưng đã không có lúc trước như vậy hùng hổ doa người, hắn lời nói lộ ra vài phần nghi hoặc, ý của ngươi là, quay đầu lại muốn hay không cùng hắn hợp tác, vẫn là muốn xem đại gia ý kiến. Đúng vậy, chính là như vậy lý lẽ. Trịnh Yêu biết Lục Tùng hảo lừa dối, trả lời đều không mang theo thở dốc nhi, chỉ theo hắn muốn nghe phương hướng nói. Rốt cuộc lần này Minh Nhật Tinh Hải tụ, chính là tưởng tập thập cửu châu sở hữu tu sĩ lực lượng đoạt lại luân hồi, đương nhiên không có khả năng từ Nhai Sơn định đoạt. Cho nên, Lục các chủ vẫn là không nên gấp gáp thượng hỏa, ta xem này Côn Ngô bên kia thiên kiếp cũng không có gì đại động tĩnh, sợ là Hoành Hư chân nhân thực mau là có thể tới, việc này thực mau là có thể cấp Lục các chủ một công đạo. Trịnh Yêu tưởng chính là, đến lúc đó ngồi xuống một nghị sự, đại đa số đều là cáo giả. Nếu đúng như kiến sầu đại sư tỷ lời nói, Phó Triều Sinh có như vậy đại giá trị, còn không mỗi người mắt nhắm mắt mở. Liên tính là bảo hổ lộ ra, kia cũng trước mưu lại nói. Cho nên đến lúc đó kết quả, căn bản cũng chưa trì hoãn. Lục Tùng bên này tưởng lại là, nếu đến lúc đó còn có thương lượng, lúc này thật là không cần phải đem ra mặt xé xuống tới. Rốt cuộc còn có nghị sự đâu. Hắn cũng không tin. Tất cả mọi người có thể tiếp thu như vậy cái đầy tay máu tươi, thả tu vi sâu không lường được đại yêu. Cho nên, một cái âm hiểm đánh đá chuông hoa, một cái trung hậu ngay thẳng, mặt mũi thượng một chút liền khép lại chụp. Đối lúc trước kiến sầu trực tiếp ra tay dỗi chính mình chuyện này, Lục Tùng là để cũng không để, một bộ căn bản không để ở trong lòng bộ dáng, chỉ vẻ mặt nghiêm túc mà đối Trịnh Yêu nói, Trịnh trưởng môn xưa nay cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, ta Lục mỗi nhân tin tưởng ngươi nói chuyện giữ lời, đến lúc đó muốn hay không này yêu cùng chúng ta hợp tác. Còn muốn lại nghị. Đó là đương nhiên. Này không phải thu phục sao. Trịnh Yêu trong lòng nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng liền ứng hòa xuống dưới, cũng cười lên tiếng. Nhưng bên cạnh Phó Triều Sinh nghe, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nhìn về phía đã rõ ràng bắt tay giảng hòa Trịnh Yêu cùng Lục Tùng, một khuôn mặt thượng nhàn nhạt, một câu ngự không kinh người chết không thôi nói, đồng nhiên liền buột miệng thốt ra, ta khi nào nói qua, muốn cùng ngươi nhóm hợp tác rồi. Toàn tĩnh, cũng toàn choáng váng. Vốn đã kinh chuẩn bị lòng bàn chân mặt du thầm cứu, nghe xong lời này, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân du mặt nhiều, thiếu chút nữa mặt chiều hạ ngã trên mặt đất. Trịnh Yêu biểu tình đã cứng đờ. Lục Tùng càng là nháy mắt lông mày dựng ngược. Tự Trịnh Yêu bắt đầu hòa giải về sau liền thông minh mà bảo trì trầm mặc kiến sầu, càng là cảm thấy bị người một chậu nước lạnh từ đầu tưới tới rồi đôi, trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Không có người so nàng rõ ràng hơn Phó Triều Sinh vì cái gì sẽ đứng ở chỗ này. Nàng vừa rồi những lời này đó nói ra, kỳ thật chỉ là vì hóa giải gặp phải tình thế nguy hiểm. Rốt cuộc nàng giận tuy giận, khá vậy không thể thật sự cùng Lục Tùng đánh lên tới, kia giống cái nói cái gì. Nhưng nàng ngàn tính và tính, không có tính đến Phó Triều Sinh. Này không phải cá nhân, mà là chỉ yêu. Một con không đem tâm tư hoa ở đạo lý đối nhân xử thế thượng, liền nàng một câu vui đùa đều phải suy tư nửa ngày phụ du. Giờ khắc này, kiên sầu muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Phó Triều Sinh nhìn nàng một cái. Phảng phất nửa điểm không có ý thức được chính mình vừa rồi kia một câu hỏi đã làm Trịnh Yêu hết thể miệng lưỡi nỗ lực thành quả phó mặc, tiếp theo liền bình tĩnh mà bồi thêm một câu. Ta ở chỗ này, chỉ vì kiến sầu bạn cũ, muốn hợp tác cũng là cùng nàng, các ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu. Các ngươi. Trịnh Yêu đống nhiên cảm thấy đầu gối đau quá. 421 chương 421 sinh thức bất tử ly. Rốt cuộc là như thế nào đem Phó Triều Sinh bình yên từ Lạn Kha lâu mang về tới, kiến sầu đã không nghĩ đi hồi ức, nàng chỉ biết. Ở Phó Triều Sinh kia một câu xuất khẩu thời điểm, Lạn Kha lâu luận đạo liền xem như hoàn toàn kết thúc. Thông linh các chủ Lục Tùng sửng sốt lúc sau, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên sốc chỉnh đống lâu. Chính là xưa nay gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ Trịnh Yêu, cũng nhìn về phía kiến sầu, vẻ mặt đại sư tỷ này ta thật sự viên không được tuyệt vọng. Tồn tại từ trong lâu ra tới thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy dưới lòng bàn chân là dẫm lên mấy đoá vân. Chân mềm A. Một cái phản hư kỳ đại năng lăn lộn lên. Nhưng không như vậy hảo ngăn lại, huống chi còn có thông linh các tu sĩ. Các chủ kêu đánh, ngươi tổng không thể không nghe đi. Trong lâu mặt thiếu chút nữa không ai đầu đánh thành đầu chó. Thẩm Cứu, Khương Hạ, thậm chí là Tà Lưu, Phương Tiểu Tà loại này tự nhận là tiểu lâu la, đều không biết ăn nơi nào tới một hồi quả đấm, không hiểu ra sao đã bị liên lụy vào chiến cuộc. Dù sao toàn rối loạn bộ. Giờ phút này liên can người chờ sắc mặt quỷ dị mà một đạo đi ở trên đường cái, thân là đầu sỏ phó triều sinh liền đi theo kiến sầu bên người, trên mặt nửa điểm không thích hợp biểu tình đều không có. Đã không có thân là một thế hệ đại yêu quân quyến, cũng không có thân là đầu sỏ ấy nấy. Liên cung chính mình chuyện gì cũng chưa đã làm giống nhau. Thẩm Cửu sờ sờ chính mình vừa rồi đụng vào thái dương, chỉ cảm thấy này trong chốc lát không khí thật sự có một loại nói không nên lời quỷ dị cùng trầm trọng, liền cười gượng hai tiếng, tưởng nói hai câu giảm bớt, kia cái gì, cũng không tính quá xấu, náo nhiệt cũng hảo a. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, thấy trên tay hắn kia một phen bị xé vỡ một góc đào hoa quạt xếp, cũng chưa nói chuyện. Thẩm Cửu tức khắc biết lời này đầu không đúng. Còn có thể làm hắn nói cái gì? Lúc này đây sự, thật sự là ai thấy ai dở khóc dở cười a. Vốn dĩ mắt thấy liền phải kết thúc, mọi người hòa thuận vui vẻ, chuyện gì cũng sẽ không có. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này không biết là thật một cây gân vẫn là trời sinh tiêu ngạo phó triều sinh, thế nhưng nói như vậy khiêu khích một câu. Không đánh lên tới mới là lạ. Bất quá nói trở về, hắn thật là có điểm tò mò, nhà mình đại sư tỷ cùng này một vị phó đạo hưu rốt cuộc cái gì quan hệ, thế nhưng có thể làm đối phương nói ra loại này lời nói tới. Tâm niệm vừa chuyển, hắn kia một trương hình dáng rõ ràng khuôn mặt tuấn tú thượng, tức khắc xẹt qua vài phần suy tư. Thẩm Cửu xưa nay là cái không chịu ngồi yên thả ái cho chính mình tìm việc làm, trực tiếp bước chân vừa chuyển, liền từ hiện tại đều còn không có phục hồi tinh thần lại tả lưu cùng Phương Tiểu Tà chi gian cắm qua đi, cọ tới rồi kiến sầu bên người. Chỉ là vừa nhấc đầu, thế nhưng thấy nàng biểu tình có chút ngơ ngẩn. Lọt gió quạt xếp vung, nhất phái tiêu sái xoáy khí, hắn thỏ lại gần hô một tiếng, đại sư tỷ. Ân. Kiến sầu thật là có chút xuất thần, nghe được thanh âm, hơi hơi khóa mày mới triển mở ra, chuyển mắt nhìn về phía hắn, dường như không có việc gì mà cười. Ngươi lại có cái gì muốn hỏi? Cái này. Hỏi lại hắn này vấn đề, rõ ràng chính là đã đoán được hắn muốn hỏi cái gì sao. Thẩm Cửu tức khắc có chút bất đắc dĩ, thật sâu buồn bực với chính mình ngày xưa như thế nào sẽ cảm thấy đại sư tỷ rất đơn giản hơn nữa hảo lựa gạt, chỉ có thể một buông tay nói, ta chính là đối phó đạo hữu tương đối tò mò thôi. Hắn lời này cũng không kiêng rẻ, bên cạnh phó triều sinh một chút liền nghe thấy được. Nay nhất thời, liền hướng hắn nhìn thoáng qua. Nói câu trong lòng lời nói, Thẩm Cửu đối phó triều sinh cảm giác, cùng phù đạo sơn nhân đối phó triều sinh cảm giác là giống nhau, tổng cảm thấy có như vậy vài phần kỳ quái không thoải mái. Nhưng lúc này, hắn vẫn chưa biểu lộ. Kiến sầu còn lại là quay đầu lại nhìn phó triều sinh liếc mắt một cái. Hắn một thân yêu tà khí lúc này đã thu liễm lên, ngải màu xanh lá trường bào mặc ở trên người. Chỉ như là một cái tị thế tu luyện đã lâu đại năng tu sĩ. Người khác có lẽ nhìn không ra cái gì tới, nhưng nàng cố tình cảm thấy, hắn ấy mắt tựa hồ có cái gì mãnh liệt mạch nước ngầm. Nay trong nháy mắt, hiện lên ở nàng trong óc, lại là mới vừa rồi lục tùng một phen lời nói. Kiến sầu tiểu hữu, ta lục mô nhân chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự biết ngươi này một vị phó đạo hữu từng giết qua bao nhiêu người, lây dính quá nhiều ít vô tội giả máu tươi sao? Lục tùng bị tới khuyên giá tu sĩ ngăn đón, biết sự tình cũng cứ như vậy. Vì thế ngừng lại, như vậy đối nàng nói. Hắn thân nhiễm huyết tinh, tuyệt phi người lương thiện. Hôm nay ngươi nhưng bảo hổ lột ra, để ý ngày nào đó vì hổ sở phệ. Nàng nghe vậy trầm mặc, sau đó khinh phiêu phiêu đáp hắn một câu, đó là về sau sự. Nói xong, liền từ Lạn Kha lâu nội đi ra, tới rồi này trên đường cái. Lục Tùng kia một phen lời nói, cũng không có kiêng dè ai, cho nên nghe được người kỳ thật không ít. Phó triều sinh chính mình đương nhiên cũng nghe tới rồi. Kiến sầu xem hắn. Hắn cũng xem kiến sầu, cũng không có nói cái gì. Toái tiên thành đang ở buổi trưa thời điểm, thái dương lười nhác mà phơi, trên đường người đi đường cũng không ít. Tinh hải những cái đó bỏ mạng đồ đệ nhóm như cũ ở trên nhà cao tầng uống rượu mua vui, phảng phất nửa điểm không có đã chịu hiện giờ thập cửu châu cùng cực vực chi gian căng chặt không khí ảnh hưởng, vừa không đi chú ý sinh tử, cũng không đi chú ý luân hồi. Chỉ sống ở hôm nay, lười đến tưởng ngày mai. Kiến sầu nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, chỉ hồi Thẩm Cửu nói. Ngươi vì cái gì không chính mình hỏi phó đạo hữu đâu? Thẩm Cửu nghẹn một chút, lại không nhịn xuống nhìn thoáng qua phó triều sinh. Ngắm lại hắn cho người ta cảm giác, hắn dám lên đi hỏi. Hỏi ngươi là cái gì yêu, như thế nào tu luyện ra tới, như thế nào nhận thức chúng ta đại sư tỷ, rốt cuộc cùng chúng ta đại sư tỷ giao tình sâu đến tình chẳng gì. Nay sợ không phải ở vấn đề, là ở tìm chết đi. Đến, không hỏi. Thẩm Cửu bĩu môi, rốt cuộc có chút hậm hực, chỉ đem kia phá cây quạt một chút buộc chặt. Mỗi một ngón tay đều cùng kia phiến cốt giống nhau thon dài lịch sự tao nhã, một bộ phong lưu nhân vật tư thái. Chỉ tiếc, không ai đi thưởng thức. Bên cạnh Phương Tiểu Tà thấy, càng là lặng lẽ mắt trợn trắng, hiển nhiên là đã thấy đủ rồi này một vị thẩm sư thúc cố làm ra vẻ bộ dáng, nửa điểm không thích. Nơi này lại không xinh đẹp nữ tu, thẩm sư thúc ngươi cây quạt đều phá, có thể hay không đừng trang. Hắc, tiểu tử ngươi, hắn còn không có giả bộ cái nguyên cớ tới đâu. Thẩm cứu cây quạt một sách, liền phải tấu hắn một đốn, giúp hắn gắt gao này một thân lòng ra. Lại không lường trước, lúc này bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Trình Yêu, đông nhiên liền di một tiếng. Trung quanh, đường phố biên, trên nhà cao tầng, cũng lập tức có người kinh hô lên. Mau xem. Thu nhỏ, thu nhỏ. Là Côn Ngô bên kia nói kiếp xoáy nước, các ngươi mau xem. Này liền muốn kết thúc. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Nhai Sơn bên này đoàn người, cũng đều nghe thấy được thanh âm này, cơ hồ lập tức quay đầu hướng tới Côn Ngô phương hướng nhìn lại, tức khắc đều kinh ngạc lên. Ai đều biết, Côn Ngô trên không kiếp vân đã bao trùm hai ngày nhiều, vẫn luôn không có tiêu tán. Nhưng lúc này giờ phút này, khắp đã áp tới rồi Côn Ngô Sơn trên đỉnh xoáy nước, thế nhưng đã bắt đầu rồi nghịch chuyển, cùng mấy ngày trước đây kiến sầu độ kiếp sau khi chấm dứt giống nhau, mang theo nguyên bản bị nó tụ lại lại đây mây trôi, hướng tới quanh mình tan đi. Nguyên bản trở nên đen nhánh xoáy nước, theo nghịch chuyển, không ngừng mà bay lên, cũng không ngừng mà biến thiện. Liên ở bọn họ nhìn chăm chú này một lát, đã về tới giữa không trung, chuyển thành ngay từ đầu kim sắc. Đồng thời xoáy nước nhất trung tâm kia một mảnh sâu và đen, cũng dần dần mà biến đạm. Lúc trước cái loại này phá lệ cảm giác các bách, rốt cuộc theo xoáy nước thối lui, dần dần tiêu tán. Chỉ là không biết vì cái gì, kiến sầu liền như vậy nhìn chăm chú vào, thế nhưng cảm giác được một loại kỳ quái cơn giận còn sót lại chưa tiêu cùng không cam lòng, đến từ này nói kiếp. Đây là đã độ kiếp thành công sao? Tả Lưu là trước nay không thấy hiểu quá này nói kiếp, thấy thế liền không khỏi hỏi một câu. Trình Yêu linh thức cũng rất mạnh, nhưng lúc này như cũ vô pháp xuyên thấu Côn Ngô bên ngoài thiết hạ cái chán, đành phải lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ hẳn là kết thúc, nhưng cái này thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đại sư tỷ thấy thế nào? Tạm thời hẳn là tính kết thúc đi. Từ vượt qua vấn tâm đạo kiếp lúc sau, kiến sầu liền cảm thấy chính mình cùng thiên đạo chi gian có một loại kỳ quái cảm ứng, đó là một loại minh minh ý thức, có quan hệ với nó đủ loại, nàng phảng phất có thể xem hiểu một hai phân giống nhau. Nhưng nàng cũng không xác định, này rốt cuộc có phải hay không chính mình ảo giác. Trình Yêu nghe xong lại cảm thấy này tạm thời hai chữ, dùng đến thật sự vi diệu, nhưng trước mắt ở trên đường cái cũng không tiện hỏi nhiều, trầm ngâm một lát liền nói, đi về trước đi. Hôm nay sự tình cũng nên hướng phù đạo sư thúc báo cáo, một khắc tắc Côn Ngô bên kia có cái gì tin tức, hắn cũng sẽ là cái thứ nhất biết đến. Rốt cuộc ai đều biết, phù đạo sơn nhân cùng hoành hư chân nhân chi gian là cái gì giao tình. Mọi người đều không có gì nghị. Lúc này liền đem lúc trước Lạn Kha Lâu cùng Lục Tùng kia sự kiện ném tại sau đầu, trực tiếp trở về Nhai Sơn ở Toái Tiên Thành Đông Châu ở chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, vừa mới chuyển qua đường phố khẩu, thấy kia sân đại môn, liền nhìn thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Giờ khắc này, trừ bỏ Phó Triều Sinh ở ngoài, tất cả mọi người có che mặt xúc động. Trình Yêu dở khóc dở cười, phù đạo sư thúc, ngươi ngồi nơi này làm gì a? Viện môn khẩu bậc thang, đại danh đỉnh đỉnh phù đạo sơn nhân một thân quần áo rách dưới, trúc chín đốt cùng gậy trúc cùn dường như ném ở bên chân, trong tay bưng một trận bàn cắt xong rồi thiêu gà, chính ngẩng đầu nhìn bầu trời kia đã sắp tiêu tán sạch sẽ kiếp vân, câu được câu không mà ăn. Nghe thấy thanh âm, hắn đem ngẩng đầu cấp thu trở về, một bộ lười biếng bộ dáng, hừ nói: Một đám người sấm song họa biết đã về rồi. Sơn nhân ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu đại cốt khí, muốn nhân cơ hội đem họ Lục đầu chó cho ta chặt bỏ tới đâu, rốt cuộc nhà, vẫn là đánh giá cao các ngươi. Một đám vô dụng, phí công nuôi dưỡng các ngươi. Đầy bụng biện giải ngôn ngữ nói không nên lời, một hàng tiểu 10 cái người, chạm này bậc thang, lại là bị hắn này một câu rồi đến, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Phù đạo sơn nhân cũng không có muốn nghe bọn họ giải thích ý tứ. Hiển nhiên là đã sớm biết bọn họ ở Lạn Kha Lâu kia một tử chuyện này, nhưng hoàn toàn không để ở trong lòng. Chạy nhanh lăn, đừng chống đỡ sơn nhân ta phơi nắng. Kia phó đạo hữu việc. Trình Yêu có chút chần chờ. Phù đạo sơn nhân liếc nhìn hắn một cái, một khối mông gà liền cho hắn ném qua đi, ngươi không đều cùng người ta nói, chờ nghị sự thời điểm lại nói sao. Ngươi có bản lĩnh ngươi đem hắn đuổi đi đi à, nhìn xem dưới nền đất kia một phen lão xương cốt đồng ý không đồng ý. Đầu óc đâu? Rõ ràng là tâm tình không được tốt ta. Trình Yêu xem như cảm giác ra tới, thường ngày phù đạo sư thúc nói chuyện tuy rằng không dễ nghe, nhưng thấy cái gì dỗi gì đó thời điểm cũng không phải là rất nhiều. Đến nỗi nguyên nhân, kia còn dùng hỏi sao? Hắn rốt cuộc không dám có cái gì xen vào, vốn không nên nói cái gì nữa, trực tiếp tránh ra, nhưng phút cuối cùng lại nghĩ tới Côn Ngô kia nói kiếp sự tình tới, liền hỏi, khụ, cái kia sư thúc, Côn Ngô phía trên cái này nói kiếp. Qua. Phù đạo sơn nhân lời ít mà ý nhiều, lại không biết vì cái gì nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, tiếp theo tắt nói, lao quái vật nói hắn đem Côn Ngô tất cả sự tình an bài hạ, ngày mai liền tới, tính nhiều lắm ngày sau liền có thể nghị sự. A, tuy rằng là tại dự kiến bên trong, nhưng nghe được Phù Đạo Sơn nhân chính miệng xác nhận Tạ Bất Thần nói kiếp đã qua, Trình Yêu vẫn là có vài phần kinh ngạc, chỉ là một niệm cập hành hư chân nhân liền phải tới, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là có thể bắt đầu rồi, này nhưng trì hoãn đến có điểm lâu rồi. Hừ, lão quái vật mang theo tiểu đồ đệ cũng không đơn giản, còn không biết này thầy trò rốt cuộc tình huống như thế nào đâu. Phù Đạo Sơn nhân cười một tiếng, bộ dáng nhìn là vui tươi hớn hở mà, vui đầu liền đánh mâm nhặt một khối cánh gà lên, nhưng nhìn chằm chằm không trong chốc lát lại thả lại đi, một lần nữa nhặt khối bình thường thịt gà, bỏ vào trong miệng ăn lên. Đều đi vội các ngươi đi, Sơn nhân ta một phen láo xương cốt, các ngươi có thể đừng ở chỗ này chống đỡ hết sao. Là, trong lòng mọi người đều nói chính mình nào dám chắn ngài lão nhân ra. Nhưng ngoài miệng không dám, đều là thành thành thật thật mà chắp tay ứng, theo thứ tự từ bên cạnh hắn đi qua, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Chỉ là đến phiên kiến sầu thời điểm, nàng bước chân lại ngừng một chút, sư phụ. Hại, thí đại điểm sự. Phù Đạo Sơn nhân trực tiếp mắt trợn trắng, phảng phất đoán được nàng muốn nói gì, vẻ mặt đặc biệt ghét bỏ nàng biểu tình. Tốt xấu đều là cái đại năng. Lục Tùng đó chính là cái ra cửa bị người đánh cẩu tính tình, để ý đến hắn làm chi. Chạy nhanh trở về, hảo hảo ngâm lại quay đầu lại nghị sự như thế nào lừa dối, á không, như thế nào giải thích đi. Lừa dối. Kiến sầu một chút liền minh bạch, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng tới, chỉ ho khan một tiếng, không người nhất bái, kia sư phụ chậm rãi phơi nắng, đệ tử trước tiên lui hạ. Đi thôi đi thôi. Phù Đạo Sơn nhân là nửa điểm không để ý. Nhiều năm như vậy tới sóng to gió lớn đi qua nhiều ít. Giống năm đó Lục Diệp lao yêu bà, có thể so trước mắt này đó có thể lăn lộn nhiều. Hồi tưởng khởi năm đó bi thảm tao ngộ, hắn liền một cái cảm thụ. Trước mắt điểm này, thí đại điểm sự A. Đừng nói là cùng Lục Diệp lao tổ so, chính là cùng chính hắn tuổi trẻ thời điểm so, kia đều kém thiên xa. Một không cẩn thận nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm, Phù Đạo Sơn nhân này trong lòng liền khoe khoang lên, chỉ là ánh mắt kia nhoáng lên, nhìn thấy đi theo nhà mình đồ đệ một đạo đi vào phó triều sinh khi. Lại rốt cuộc không nhịn xuống nhíu nhíu mày, nói thầm lên. Đầu năm nay yêu quái, chẳng lẽ là đặc biệt hảo lừa dối. Xem không hiểu, xem không hiểu. Hắn như vậy một tiếng nói thầm, thanh âm rất nhỏ. Đã đi qua đi kiến sầu cũng không có nghe thấy, nhưng còn không có hoàn toàn đi qua đi phó triều sinh lại nghe thấy, chỉ là nghe thấy được cũng không rõ. Yêu quái, chỉ chính là hắn sao. Nhưng vì cái gì là hảo lừa dối. Phó triều sinh biết cái này từ, lại không rõ Phù Đạo Sơn nhân vì cái gì muốn nói như vậy. Càng không cảm thấy chính mình thuộc về hảo lừa dối cái loại này. Trở về này ở tạm nhà cửa lúc sau, Tả Lưu cùng Phương Tiểu Tà cũng không biết như thế nào liền tiến đến một khối, nhân nghe nói Âm Dương Nhị Tông bên kia đã xảy ra điểm mâu thuẫn, không nói hai lời liền chạy tới nơi nhìn. Nửa đường, liền chỉ còn lại có kiến sầu cùng Phó Triều Sinh cùng đường. Nàng kỳ thật có chút lời nói muốn hỏi, nhưng còn không có tới kịp mở miệng, lại bị Phó Triều Sinh giành trước. Hắn đi ở nàng bên cạnh, nghiêng đầu tới xem nàng, không nhiều minh bạch. Bạn cũ vì cái gì không cho ta giết hắn? Đúng vậy, là không cho hắn giết Lục Tùng, mà không phải đứng ra để hắn ngăn trở Lục Tùng công kích. Tuy rằng nàng sắc cũng làm như vậy. Phó Triều Sinh hỏi cái này một câu, hẳn là không có tưởng rất nhiều, kiến sầu cũng biết, chỉ cười một tiếng, đã là cứu hắn, cũng là không nghĩ ngươi làm người tập thể công kích. Có đôi khi, giảng đạo lý có thể giải quyết sự tình, hà tất động thủ. Kia bạn cũ lại vì sao ngăn cản hắn? Phó Triều Sinh cảm thấy trong nháy mắt kia cảm giác rất kỳ quái. Hắn hiện giờ tu vi, thật sự không cần ai tới đứng ở trước mặt hắn, nhưng nàng tới. Nếu thật đánh lên tới, bạn cũ cùng người nọ thực lực ở 5 năm chi gian, cũng không có quyết thắng chi lực. Vấn đề này, nên như thế nào trả lời đâu? Kiến sầu nhất thời thế nhưng bị hắn hỏi ở, suy tư hơn nửa ngày, mới một chút nhớ tới cái gì, hướng hắn nháy mắt, ta cho rằng phó đạo hưu biết đến, chúng ta người, đối bằng hưu không đều như vậy sao? Đúng rồi, phó triều sinh cũng nghĩ tới, non nửa tháng phía trước. Hắn từng thực mê hoặc hỏi kiến sầu một câu các ngươi người không đều như vậy bày biện bằng hữu sao, hiện giờ kiến sầu đem lời này còn cho hắn. Hắn mặc danh liền cười một chút, liền chính mình cũng không biết vì cái gì. Chỉ là hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình cảnh, hắn vẫn là lắc lắc đầu. Nếu có lần sau, thật sự không cần như thế. Bạn cũ nại ta sinh mà sở thức người, ta chỉ nguyện ta còn chưa chết là lúc có thể vẫn luôn đến cùng bạn cũ tương giao. Đã sinh thức, đời này kiếp này, không muốn chết ly. Nàng tồn tại. Đó là hắn còn tồn với thế gian này chứng cứ rõ ràng. 422 chương 422 yêu tính. Giờ khắc này, kiến sầu là không nhiều nói được ra lời nói tới. Kỳ thật nếu thay đổi một người ở nàng trước mặt nói ra lời này tới, nàng khẳng định sẽ nghĩ đến địa phương khác đi, nhưng trước mắt cái này là coi nàng vì cả đời chí giao Phó Triều Sinh. Cũng là một cái mới ở Lạn Kha lâu nháo ra một cọc cục diện rối rắm Phó Triều Sinh. Kỳ thật ở hắn lời này xuất khẩu phía trước, Kiến Sầu là có một vấn đề rất muốn hỏi hắn, nhưng tới rồi lúc này, nghe hắn nói xong rồi này thiệt tình thực lòng nửa điểm không có giả dối một câu, lại cảm thấy thật sự không nhiều hỏi đến xuất khẩu. Vì thế nhưng Mạc Danh trầm mặc xuống dưới. Phó Triều Sinh đương nhiên đã nhận ra, chính là Lạn Kha lâu việc vì bạn cũ mang đến bối rối. Thật không tính. Dựa vào nàng sư tôn kêu ý tứ, chỉ cần có thể lừa dối đến qua đi, hết thể hảo thuyết, huống chi Phó Triều Sinh đích xác biết rất nhiều, bản thân cũng muốn thay đổi cực vực luân hồi quy tắc. Kể từ đó, nay ích lợi cùng hiện giờ thập cửu châu nhất trí. Cho nên vừa rồi bị Phù Đạo Sơn nhân đánh thức lúc sau, Kiến Sầu liền không có thực bối rối. Giờ phút này nàng đem chính mình sở hữu tâm tư đều thu liễm lên, chỉ cười nói, bất quá loại sự tình này có một cọc thì tốt rồi, Phó Đạo Hữu vẫn là không cần tưởng lại có tiếp theo, tuy rằng không nhiều phiền não, nhưng giải quyết lên vẫn là cần tốn chút tâm tư. Rõ ràng là ra vẻ vui đùa một câu nhẹ nhàng nói, nhưng Phó Triều Sinh nghe xong lại nhíu mày. Hắn kia một đôi thâm lục đồng tử, giống như ưu ám hồ nước, tạo nên mơ hồ sóng gợn, quá mức thuần túy ánh mắt, chỉ làm người cảm thấy hết thảy ở hắn đáy mắt đều là không thể che lấp. Đây là một đôi thiên địa ban cho mắt. Hắn không có nhíu mày, nói được cũng thực bình tĩnh, nói dối cũng là các ngươi người thường xuyên đối bằng hữu làm sự sao. Kiến Sầu bước chân, một chút ngừng. Vị trí này, đã khoảng cách bọn họ sân không xa, đường mòn thượng tải kia mấy thụ đào hoa, lúc này đã hoàn toàn không thấy kia mấy phần phấn hồng, bề trên không ít tân lục. Trong không khí có mùi hoa, rượu hương, cỏ xanh hương. Mơ hồ có chim tước chủ đi thanh âm truyền đến, nhưng một chút lại có vẻ thực xa xôi. Nàng quay đầu, đối thượng hắn nhìn như bình tĩnh ánh mắt. Này trong nháy mắt không thể không kinh ngạc cảm thán hắn nhạy bén, nhưng lại vì hắn như vậy nhạy bén khó khăn. Trầm mặc có một lát. Sau đó trên mặt nàng cũng không cười ý, chỉ hỏi, bối rối ta, đích xác không phải Lạn Kha lâu việc, mà là Lục các chủ kia một phen lời nói. Phó Đạo Hữu hẳn là có nghe được đi. Hắn nghe được. Cũng biết Lục Tùng chỉ chính là cái gì. Nhưng hắn cũng không biết Kiến Sầu sẽ để ý này một câu, hơn nữa sẽ bởi vậy bối rối. Giờ khắc này, Phó Triều Sinh từng nói, hắn nói được không có sai. Nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề. Chẳng qua, hắn trong lòng đống nhiên liền có một loại kỳ quái dự cảm, ở hắn xem ra cũng không cái gọi là việc nhỏ, nếu ở Kiến Sầu trước mặt nói ra, nàng cũng không sẽ cao hứng. Rốt cuộc, có ai nghe thấy chính mắt thấy đồng loại làm người sở lục, mà thờ ơ đâu? Chính như hắn vì phù du cùng tộc vận mệnh chi biến mà giận mà hận mà bất bình, người cũng sẽ. Vì thế, hắn cũng không nôn hồi lâu. Cuối cùng chậm rãi nói, ta hiểu được. Hắn cũng không có nói minh bạch cái gì, nhưng Kiến Sầu lại biết. Đưa mọi người nói tới nào đó bọn họ còn không có tưởng hảo muốn xử lý như thế nào đề tài khi, hoặc là lựa chọn nói dối che giấu, hoặc là lựa chọn tránh mà không nói. Mới vừa rồi nàng như thế, giờ phút này hắn như thế. Hai người chi gian, đồng nhiên liền lâm vào một loại kỳ quái trầm mặc. Tới rồi sân cửa thời điểm, Kiến Sầu cùng hắn nói cá biệt, cũng không nói thêm gì, liền trở về chính mình nhà ở hồi tưởng khởi hôm nay cùng Lục Tùng giao thủ đủ loại chi tiết. Tổng giác cảm xúc khó bình. Lại niệm cập lúc trước Phù Đạo Sơn nhân lời nói, dứt khoát tinh tế tự hỏi khởi lừa dối chuyện này tới. Phó Triều Sinh bên kia, lại là ở chính mình viện môn trạm kế tiếp hồi lâu. Hắn vốn là thiên địa sở thành, nguyên là một phụ du, thiên ngai gửi thân, bốn biển là nhà, bị thiên ngồi xuống đất, đi đến nơi nào đều không có khác nhau, hiện giờ lại muốn cùng người giống nhau ở lại, cảm giác được đế vẫn là có chút kỳ quái. Nhưng càng kỳ quái, là hắn giờ phút này cảm giác không phải thực thoải mái. Hắn như vậy đã mở miệng, tựa hồ chỉ là lầm bầm lầu bầu. Nhưng côn cùng hắn sớm đã nhận thức thật lâu, biết hắn là ở đối chính mình nói chuyện. Nếu là thường lui tới, nghe xong lời này, hắn tóm lại là muốn nói điểm gì đó, nhưng hiện tại thế nhưng Mạc Danh không mở miệng được. Người cũng giống nhau. Phó Triều Sinh nhận thấy được, này trong chốc lát, côn tựa hồ không nghĩ nói chuyện, vì thế nhớ tới lúc trước chính mình cùng Kiến Sầu một đường đi trở về tới thời điểm trầm mặc. Cái loại này không thoải mái cảm giác lại tăng thêm. Mỗi một con hóa thành hắn trên đầu cây châm côn thở dài, trong thanh âm là cái loại này vẫn thường, dày nặng tăng thương, kỳ thật không cần quá để ý. Phó Triều Sinh đã làm cái gì, hắn rõ ràng. Nhưng hắn ý tưởng, kỳ thật cùng Phó Triều Sinh không có gì khác nhau. Kéo kẹt một tiếng, hắn rốt cuộc vẫn là đẩy cửa đi vào. Cũ kỹ thương thanh sắc quần áo từ khung cửa bên cạnh đảo qua, dính một chút cho bụi, lại cố tình cùng này một thân cổ xưa hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, thế nhưng nửa điểm không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Phó Triều Sinh vào phòng, nhìn một vòng. Đối các tu sĩ tới nói thực thường thấy nhà ở, với hắn mà nói cũng không phải đặc biệt xa lạ. Rốt cuộc ở nhân gian cô đảo thời điểm, hắn còn từng là đại hạ phó quốc sư. Như vậy địa phương, tuy rằng không có gì quá lớn thích cảm giác, lại cũng là đãi quá. Bước chân vừa chuyển, hắn tùy ý mà ngồi xuống giữa cửa sổ ghế trên, đem kia một phiến hờ khép cửa sổ đẩy ra, nhìn bên ngoài trọng xuân gần cuối xuân cảnh sắc, còn có chi đầu mấy chỉ tức điểu. Hồi lâu, vài cái canh giờ, đều không có nói chuyện. Thẳng đến sắc trời tối sầm, màn đêm buông xuống, hắn mới hỏi nói, ta làm được không đúng. Ngươi không có sai. Côn như vậy đáp. Một con chim hỏa mi từ trong bóng đêm bay lại đây, dừng lại tới rồi trên bệ cửa, tựa hồ là không phát hiện này trong bóng tối còn ngồi người, vì thế trải vớt nổi lên chính mình một thân xinh đẹp lông chim. Phó Triều Sinh hướng nó vươn tay đi. Nó giống như có chút dọa sợ, nhưng đầu nhỏ xoay chuyển, lại có chút hoang mang, cuối cùng nhảy tới hắn bàn tay thượng, chậm rãi mổ một chút. Côn không khỏi ghét bỏ một tiếng, xuân điểu. Phanh phạch. Chim hỏa mi tức khắc chấn kinh. Phảng phất lúc này mới ý thức được trong bóng tối còn có một loại khác đáng sợ tồn tại, bản năng cầu sinh cơ hồ nháy mắt làm nó nhảy khai, tiếp theo hai cánh mở ra, lại là hoảng loạn mà phi xa. Phó Triều Sinh không nói gì. Hắn tất nhiên là biết chim hỏa mi vì cái gì sẽ bị dọa đi, rốt cuộc côn như vậy khổng lồ cự vật, mặc dù là hóa thành một cây châm cài, nhưng cái loại này uy hiếp lực đối chúng nó mà nói như cũ khủng bố. Càng không cần phải nói, nó là côn, cũng là bằng. Thiên chi tể, hải chi chủ. Như vậy niệm một tiếng, Phó Triều Sinh lại rũ mắt tự hỏi lên. Ta không có sai, bạn cũ cũng sẽ không có sai. Hình như là như vậy là không sai. Nhưng là, nghe hắn lời này, côn lại bỗng nhiên có một loại đặc biệt kỳ quái dự cảm, tựa hồ là ở hắn nói sau tự hỏi một lát, tiếp theo một chút liền ý thức được không đúng, đừng đi. Nhưng đã muộn rồi. Phó Triều Sinh trước nay đều là một con ý niệm định rồi liền nhất định sẽ đi làm đại yêu, chính như giữa trời đất này quy tắc cũng không thể ngăn cản hắn. Côn như vậy một câu, tính cái gì? Hắn căn bản không nghe, mặc dù nghe xong cũng sẽ không để ý. Người ở bên cửa sổ, thân hình vừa ẩn, trong khoảnh khắc đã hóa ra một mảnh khổng lồ yêu ảnh, hướng về này thâm trầm bóng đêm cùng bất tận hắc ám lao đi. Toái tiên thành đông nam, đó là thông linh các chỗ ở. Vài tên lần này đi theo các chủ một đạo tới tinh hải trường kiến thức thân truyền đệ tử đều còn không có đi nghỉ ngơi, chỉ là tụ ở trên hành lang đàm luận ban ngày sự tình. Đất bằng một trận cuồng phong đống nhiên cuốn quá. Mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Còn không chờ bọn họ phân biệt rõ ra cái gì hương vị tới, mặt sau lục tùng sở trụ phương hướng, đồng nhiên liền truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đánh vỡ toàn bộ ban đêm yên lặng. Á á á á! Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, toàn bộ tinh hải bồn địa chung đều chảy xuôi hơi mỏng sương mù, toái tiên thành lớn nhỏ đường phố cùng kiến trúc, mà cũng đều bị bao vây ở trong đó, lại có một loại tỷ bà che nửa mặt hoa mơ hồ mỹ cảm. Chỉ là thức mau. Trầm trọng dồn dập tiếng bước chân từ sương mù chỗ sâu trong truyền đến, chỉ khoảnh khắc liền đem này ngắn ngủi yên lặng đánh vỡ. Một hàng tu sĩ, sắc mặt xanh mét mà từ nơi xa đi tới. Xuyên qua một cái đường cái, vòng qua hai cái chỗ ngoặt, liền đã đi tới Nhai Sơn sở trụ sân phía trước. Này đó tu sĩ, toàn một thân thông linh các phục sức. Mười mấy tên đệ tử hơn nữa vài tên trưởng lão, càng có trên cổ bị người đánh một đạo thâm hắc sắc ấn phù thả thiếu một cái cánh tay thông linh các chủ lục tùng. Một người trưởng lão đi ở phía trước, ở trước cửa đứng yên, liền một tiếng quát lạnh, thông linh các trên dưới, hôm nay tới thảo muốn cái cách nói, còn thỉnh Nhai Sơn đồng đạo, hiện thân vừa thấy. Thanh âm này to lớn vang dội cực kỳ, thả căn bản không có nửa điểm áp chế. Xuất khẩu nháy mắt, liền đã giống như quần quận sấm sét, tại đây một tòa nhà cửa trên không, ở toàn bộ toái tiên thành trên không vang vọng. Sở hữu trong lúc ngủ mơ, hoặc là sống mơ mơ màng màng vẫn vây muội, giờ khác này tất cả đều tỉnh. Thông linh các, còn ở chính mình phòng trong đả tọa kiến sầu. Tự nhiên cũng nghe tới rồi thanh âm này, nhất thời liền nhíu mày, chỉ cảm thấy kỳ quái, Lạn Kha Lâu sự tình đã hạ màn, bọn họ còn muốn thảo muốn cái gì cách nói. Tự đệm hương bổ thượng đứng dậy, nàng cầm nhiên đăng kiếm, liền ra cửa đi. Phu cận tà lưu, phương tiểu tà cũng đều bị kinh động, đều đứng ở bên ngoài. Thấy kiến sầu ra tới, hai người cũng đều là sờ không được đầu óc. Tà lưu hỏi, đại sư tỷ, đây là xảy ra chuyện gì? Kiến sầu cũng nghi hoặc đâu, lúc này chính là nửa điểm không biết. Chỉ nói, ta cũng không rõ ràng lắm, đi xem một chút. Nàng khi trước liền đi. Tả lưu cùng phương tiểu tà tắt theo sau đuổi kịp. Đến thời điểm, cửa đã rất là náo nhiệt, thông linh các người đứng ở đại môn nội ảnh bích trước, mỗi người sắc mặt không tốt, đặc biệt là đằng trước lục tùng, đầy mặt lạnh băng, đôi mắt một mảnh trầm nộ. Kiến sầu liếc mắt một cái liền thấy được hắn giờ phút này chật vật bộ dáng, trên người vết máu chưa khô, nhìn thấy ghê người, bên trái cánh tay càng là toàn bộ không thấy. Hồn nhiên như là bị thứ gì một phen xé rách mà xuống. Hắn ra mặt thanh hắc, môi cũng khô nức, cả người nơi nào còn có nửa điểm thông linh các chủ uy phong cùng uy nghiêm. Đây chính là phản hư trung kỳ đại năng. Ngày hôm qua ở Lạn Kha lâu thời điểm còn hảo hảo, hôm nay, đáy lòng không khỏi có chút kinh hãi, Kiến Sầu chỉ chớp mắt liền nhìn đến Phù Đạo Sơn nhân cùng Trịnh Yêu đều đứng ở ảnh bích trước, sắc mặt nhất trí mà ngưng trọng. Nàng không tiếng động mà đi qua, đệ thấp thanh âm hỏi, sư phụ, trưởng môn, ra chuyện gì sao? Ra chuyện gì? Kiến Sầu tiểu hữu cũng không biết nói ra chuyện gì. Còn không đợi Phù Đạo Sơn nhân cùng Trịnh Yêu mở miệng, đứng ở đối diện cách đó không xa Lục Tùng đã nghe thấy được Kiến Sầu thanh âm, nhất thời liền cười lạnh một tiếng, đã mở miệng, trong giọng nói mang theo hoàn toàn trâm trọng. Nhưng thanh âm kia, lại như nuốt quá đau giống nhau, khàn khàn khó nghe tới rồi cực hạn. Thật giống như, giờ phút này nói chuyện, chính là cố nén nào đó xuyên tim đau khổ. Kiến Sầu ánh mắt, không khỏi rơi xuống hắn cổ chi gian, tiết hầu vị trí thượng, kia một quả chưa bao giờ gặp qua kim sắc cấn phủ. Chỉ là nàng thật sự không biết, bọn họ như thế nào tìm tới nhai sơn tới, còn muốn thảo cái công đạo, vì thế xoay mặt hỏi lại, ngươi thông linh các sự tình, ta dựa vào cái gì hẳn là biết. Ha ha ha. Lục Tùng không nhịn xuống phá lên cười, ý thái gian lại có vài phần điên cuồng, nhưng cuối cùng kia một đôi mắt lại cùng tôi độc giống nhau lạnh băng sắc nhọn. Đêm qua có cái gì đánh lén ta thông linh các chỗ ở, hại ta trọng thương, đoạn ta một tay, phong ta khẩu hầu. Việc này, ngươi nhai sơn, ngươi Kiến Sầu, như thế nào không biết. Thiên. Còn có loại sự tình này. Nhân thông linh các thanh thế to lớn, thả nửa điểm không có muốn chuyện này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có ý tứ, phủ cận thập cửu châu tu sĩ đều tụ lại lại đây, nghe được lời này lại là sôi nổi kinh nghi. Nói một môn bên trong tiểu đệ tử bị người đem tập cũng liền thôi, nhưng Lục Tùng chính là đường đường trưởng môn, tu vi đứng đầu phản hư đại năng A. Muốn đem này đặt như thế hoàn cảnh, nên là kiểu gì làm cho người ta sợ hãi thực lực. Mọi người tức khắc có chút châu đầu ghé thai. Nhai sơn bên này lại tất cả đều lặng im vô ngữ. Trịnh Yêu sắc mặt có chút ngưng trọng. Phù Đạo Sơn nhân còn lại là nhìn chật vật Lục Tùng, như suy tư gì, một lát sau nói thẳng, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, không cần ngấm ngầm hại người. Ngấm ngầm hại người, tiếp theo câu ngươi phù đạo có phải hay không còn muốn mắng ta ngậm máu phun người. Lục Tùng đã hoàn toàn xuất ly phẫn nộ. Ngự sơn hành việc hắn đã là biết chính mình quá ở nơi nào, chỉ là ngày gần đây tới vẫn luôn không có tìm được đền bù cơ hội. Hôm qua Lạn Kha lâu việc không giải quyết được gì, vốn cũng không để ở trong lòng, chỉ nghĩ nghị sự thời điểm giải quyết cũng liền thôi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đêm qua thế nhưng phát sinh bực này đáng sợ việc. Kia yêu vật ẩn nấp chính mình bộ dạng, nhưng hắn như thế nào sẽ phân biệt không ra. Lục Tung ánh mắt, từ Phù Đạo Sơn nhân trên người, trở xuống Kiến Sầu trên người, chỉ cắn chặt hàm răng quan, lạnh lạnh nói, ngươi nhai sơn nếu đối việc này không thẹn với lương tâm, có dám đem ngươi vị nào phó đạo hưu thỉnh ra, cùng ta đối chết. Phó Triều Sinh. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, giống như thật mạnh thiết khối đột nhiên trầm đi xuống. Kiến Sầu mắt nhìn chạm đất Tùng, nhất thời lại có một loại không thở nổi cảm giác, trong đầu muôn vàn ý niệm xoay vô số, đông nhiên cảm thấy há mồm có chút khôn kể. Lục Tùng thanh âm khàn khàn khó nghe, mỗi một chữ đều như là dính huyết, như thế nào, không dám. Nhìn chung giờ phút này tinh hải, tu vi so Lục Tùng còn cao người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiếm Hoàng Khúc Chính Phong khó khăn lắm phản hư trung kỳ. Tự mọi người đến tinh hải lúc sau liền không lộ quá mặt, Bắc vực Âm Tông Huyền Nguyệt Tiên Cơ từ trước đến nay thiếu lý thế sự, muốn tranh đấu cũng là cùng Bắc vực Dương Tông, bảy kiếp tán tiên thương tế tán nhân càng là siêu nhiên vật ngoại, trong lòng sợ chỉ có phi thăng hai chữ. Này mấy người chung, không một cái cùng Lục Tùng có cái gì thâm cừu đại hận, động thủ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Càng không cần phải nói bọn họ tu vi, cũng không đến nỗi đem Lục Tùng áp chế đến này nông nỗi, hoàn toàn vô pháp phản kháng, gần như với bị. Hơn nữa trừ bỏ lúc đầu một tiếng kêu thảm, toàn bộ hành trình cũng chưa động tĩnh tiết ra. Bởi vậy có thể thấy được, đêm tập người thực lực chi cao tuyệt, mấy đã gần đến trăng thông thiên. Người như vậy, mặt ngoài xem, tinh hải là tìm không ra tới. Nhưng, Kiến Sầu có thể tìm ra, hơn nữa vừa lúc chính là Lục Tùng hoài nghi cái kia, thả lấy này hành sự tác phong, chưa chắc không có khả năng làm hạ việc này. Thậm chí, khả năng tính còn rất lớn. Nắm chặt nhiên đăng kiếm, Kiến Sầu như cũ không nói gì. Trịnh Yêu còn lại là mày níu chặt. Duy độc giờ phút này Phù Đạo Sơn nhân, cũng không biết vì cái gì, đống nhiên liền nâng mục nhìn về phía chân trời. Ở kia vẫn tối tăm, mới lượng khai một ít màn trời bên cạnh, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh, ẩn ẩn xuất hiện. Phía dưới cũng có người chú ý tới, một tiếng kinh hô, chân nhân tới. Tới, thật là Côn Ngô Hoành Hư chân nhân. Hắn một thân sạch sẽ ổn trọng đạo bào, mặt có viên dung ôn nhuận chi sắc, cầm trong tay một cái phất trần, phía sau một ít cùng lại là Tạ Bất Thần. Thanh bào phiêu bãi, khuôn mặt tuyển lãnh, đáy mắt đều có một mảnh mặc sắc, nhìn lại càng tựa thiên nhân. thầy cho hai người, một trước một sau. Rõ ràng nhìn khác biệt là rất lớn, nhưng này trong nháy mắt, Kiến Sầu thế nhưng từ này hai người trên người nhìn ra một loại kỳ quái tương tự. Cũng không biết là kia mặt mày gian cảm giác, vẫn là giờ phút này cao tuyệt tư thái. Gặp qua Hoành Hư chân nhân. Gặp qua chân nhân. Chân nhân nhưng xem như tới. Như nhau lúc trước Phù Đạo Sơn nhân mới vừa đến Tinh Hải khi rầm rộ, sở hữu gặp qua chưa thấy qua, giờ phút này đều cúi đầu không người chào hỏi, ngay cả vẻ mặt phẫn nộ chưa tiêu Lục Tùng cũng là như thế. Chỉ có Kiến Sầu đứng không nhúc nhích. Bất đồng với những người khác chú ý đều là khoan thai tới muộn Hoành Hư chân nhân, nàng ánh mắt ở này trên người nhìn lướt qua lúc sau, liền rơi xuống phía sau Tạ Bất Thần trên người. Mũi nhọn nội liễm, càng thấy vô tình, đáy mắt vô bi vô hỉ, vô ai vô giận, tính đến như là mặt băng. Vào đời trung kỳ, đây là Tạ Bất Thần giờ này khắc này cảnh giới. Theo lý thuyết đã không có vượt qua từ lao quái đến đại năng nhất quan trọng kia một đạo khảm, cũng không có một hơi vượt qua nàng hiện giờ cảnh giới, tuy rằng đã trực tiếp càng xuất hiếu, đến vào đời, thấy thế nào đối nàng tới nói đều không giống như là có uy hiếp bộ dáng. Nhưng giờ khắc này, Kiến Sầu thật sự cảm thấy không nhiều thoải mái. Kia quỷ dị nói tiếp, trước sau lệnh nàng canh cánh trong lòng. Ở nàng xem Tạ Bất Thần thời điểm, Tạ Bất Thần cũng ngước mắt nhìn nàng một cái. Nhưng ánh mắt đạm tĩnh, vẫn chưa toát ra càng nhiều manh mối tới, tựa hồ cùng thường lui tới cũng không có cái gì hai dạng. Có thể nói hoàn mỹ ngụy trang. Cứ việc hắn đã có thể càng ngày càng tinh tường cảm giác được, mỗi một kiện nấp trong này thân đồ vật, đối hắn vô cùng lực hấp dẫn. Là ta mọi việc trì hoãn, rốt cuộc làm đại gia đợi lâu, sợ hỏng việc, cho nên sáng sớm liền chạy đến. Hoành Hư chân nhân tựa hồ không chú ý tới kích động ở Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần chi gian mạch nước ngầm, chỉ cười chắp tay đáp lễ. Sau đó mới đi rồi đi lên, vừa thấy chạm đất Tùng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là trước muốn Phù Đạo Sơn nhân chào hỏi. Phù Đạo Huynh, có lễ. Phù Đạo Sơn nhân từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, người khác nhìn không ra cái gì khác thường tới, nhưng hắn cùng Hoành Hư lại rất quen thân, dễ như trở bàn tay là có thể nhìn ra hắn trạng thái cũng không thực hảo. Là bởi vì kia nói tiếp. Trong lòng cảm thấy xứng đáng, trên mặt lại là cười rộ lên, chúc mừng, ngươi này được xưng là Côn Ngô Thiên Chi Tiêu Tử Đồ Đệ. Cũng cuối cùng là đột phá vào đời. Tuy rằng còn kém chúng ta Kiến Sầu thiên xa, bất quá người cùng người không thể so sao, ngươi cũng không cần đặc biệt chú ý. Mọi người nghe xong lời này, đồng thời chạy xuống mồ hôi lạnh. Chỉ có Hoành Hư chân nhân sắc mặt như thường, phảng phất nửa điểm không nghe ra lời này châm chọc tới, thậm chí còn gật đầu đồng ý vài phần, chỉ nói, Phù Đạo Huynh cao túc, người khác tự không thể so, đảo cũng không sao. Bất quá hiện giờ đại gia tụ tập ở chỗ này, rốt cuộc là... Hắn đánh giá quanh mình liếc mắt một cái. Mới vừa rồi vừa tới thời điểm, liền giác ra nơi đây không phải rất đúng, lại lại thêm thấy Lục Tùng tình huống, trong lòng liền nổi lên nghi, chỉ là không trước tiên mở miệng hỏi, mà là chờ tới rồi hàn huyên lúc sau. Ánh mắt hơi hơi lập lòe gian, hắn nhìn về phía Lục Tùng. Lục Tùng đang lo không chỗ nói rõ lý lẽ đi, nghe vậy lập tức trả lời, chân nhân ngài tới vừa lúc, hôm nay ta Lục mỗ nhân có một cọc công đạo phải hướng Nhai Sơn thảo thảo. Bọn họ này một vị Kiến Sầu tiểu hữu mang theo một chí tà đại yêu tiến vào Tinh Hải, hóa hình thành nhân, hôm qua nổi lên tranh chấp đảo cũng thế. Nhưng đêm qua thế nhưng đánh lén ta thông linh các. Lục mỗ nhân hôm nay thảm trạng, toàn bái này yêu ban tạo. Nếu không gọi Nhai Sơn, gọi bọn hắn này một vị không biết ẩn giấu cái gì dạ tâm Kiến Sầu tiểu hữu, cấp cái cách nói, ý này khó bình, này hận khó tiêu. Một phen nói đến là nghĩa chính từ nghiêm. Hoành Hư chân nhân biết hôm qua Lạn Kha lâu sự tình. Cơ hồ nháy mắt liền minh bạch Lục Tùng rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng còn có hậu tụ. Nếu là thường lui tới, xử lý cũng liền thôi, nhưng hôm nay, hắn hơi hơi nhíu mi, lại là nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Phù Đạo Sơn Nhân, tạm thời không nói chuyện. Nhưng Kiến Sầu lại cười. Nàng vốn tưởng rằng tranh chấp ở Phó Triều Sinh trên người, chính tự hỏi việc này rốt cuộc không thể kéo, hay là nên làm Phó Triều Sinh ra tới đối chất nhau, mới hảo tìm kiếm giải quyết phương pháp. Ai có thể tưởng Lục Tùng thế nhưng nói ra loại này lời nói tới. Giáp tâm hại người. Nhập Nhai Sơn nhiều năm như vậy tới, nay vẫn là nàng lần đầu tiên nghe được người khác dùng này một cái từ tới hình dung chính mình, nhất thời thế nhưng sinh ra nói không nên lời vớ vẩn cảm giác, suýt nữa hoài nghi chính mình là nghe lầm. Ta cũng không biết, Lục các chủ khi nào thế nhưng cũng học được nói hiệu nói vượng, ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Lục Tùng lời tuy nói được quá kích, nhưng nửa điểm không cảm thấy chính mình có cái gì ngậm máu phun người địa phương. Sợ chỉ sợ hoài nghi đến còn chưa đủ, nghĩ đến còn chưa đủ thâm. Hắn một tiếng cười lạnh, nhìn về phía Nhai Sơn những người khác ánh mắt chưa sửa, nhưng nhìn về phía Kiến Sầu ánh mắt đã không có nửa điểm độ ấm, chỉ lạnh giọng chất vấn, ngươi nói ta ngậm máu phun người, ta đây Lục mỗ nhân hôm nay liền tới hoàn toàn hỏi cái rõ ràng. tự ngươi tiến vào Nhai Sơn lúc sau, sắc vì ta trung vực tân bối tu sĩ đệ nhất nhân, nhưng trước có Thanh Phong Am ẩn giới tìm tòi bí mật họa, sau ra Tuyết vực thánh điện đêm tập chi loạn. Côn Ngô Tạ tiểu hữu cùng ngươi có gì chờ thù hận, thế nhưng có thể xử ngươi đau hạ sát thủ. Tàn hại đồng đạo, đâu ra nửa điểm nhân tâm. Giận mắng chi ngữ, một tiếng hợp với một tiếng, thanh thanh đều tựa búa tạ giống nhau ở mọi người bên thai gõ vang. Cũng phảng phất muốn đem ẩn sâu dưới mặt đất nào đó bí ẩn, cùng nhau chủ ý khai, bại lộ tại đây rõ như ban ngày dưới. Lục Tung nhớ tới đêm qua, nhớ tới kia lệnh người hoảng sợ tồn tại. Như thế yêu nghiệt, có thể nào bảo tồn hậu thế? Nhất thời chỉ cảm thấy toàn bộ yết hầu đều tầm huyết, hắn từng câu từng chữ, rốt cuộc đem cuối cùng một đoạn lời nói cấp nói ra. Hiện giờ, ngươi lại cùng yêu tà làm bạn, hồn vô ngã thiên hạ chính đạo nửa điểm chính khí. Hôm qua ở Lạn Kha lâu thượng, liền một lòng bao che, Lục Mỗ Nhân còn năm đó không biết này sâu nặng tội nghiệt, dù khuyên ngươi quay đầu lại. Ai ngờ màn đêm buông xuống liền tao như thế độc thủ. Bà ngươi, cũng dám nói chính mình không thẹn với lương tâm. Bà ngươi, cũng dám tự xưng một tiếng Nhai Sơn môn hạ. Sắc bén, cay độc, nửa điểm tình cảm không lưu. Tất cả mọi người bị Lục Tung này một phen lời nói cấp chấn trụ, Thẩm Cửu đám người tận nghe được mày đại túc, lập tức tưởng xông lên đi cấp Lục Tung một đốn quả đấm, muốn này lao hồ đồ biết biết nói lung tung là cái gì đại giới. Nhưng không nghĩ tới, thân hình mới vừa động, một bàn tay liền nhẹ nhàng một chán, thế nhưng đưa bọn họ ngăn cản. Nguyệt Bạch ống tay áo, mang theo một loại nói không nên lời lãnh tốc độ cung. Trắng nón mu bàn tay thượng mơ hồ có thể thấy bốn lượn màu xanh lá huyết mạch chi tuyến, thông thấu hơn nữa thon dài, lại không có giống nhau nữ tu cho người ta nhu nhược cảm. Tương phản, này một bàn tay nhìn qua quá sạch sẽ, quá lưu loát. Thẩm Cứu, Tả Lưu bọn người ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu vừa thấy, lại là đứng ở bọn họ bên cạnh Kiến Sầu vươn tay tới ngăn cản bọn họ, vì thế nhất thời ngơ ngẩn, lúng ta lúng túng hô một tiếng, đại sư tỷ. Kiến Sầu không có quay đầu lại xem bọn họ. Cầm trong tay nhiên đăng kiếm, nàng trên mặt thế nhưng không có nửa điểm làm con tin nghi, làm con tin hỏi tức giận. Ngược lại có một loại thật sâu trào phúng, lạnh băng mà bình tĩnh ánh mắt, chỉ mang theo vài phần thương hại nhìn Lục Tùng. Tiếp theo, liền rời về phía đứng ở giữa này một vị hoành hư chân nhân, còn có hắn phía sau Tạ Bất Thần. Một cái là danh môn chính phái lãnh tụ ngón tay cái, chính đạo tu sĩ đệ nhất nhân, Côn Ngô thủ tọa. Một cái là tu luyện một đường thượng thiên tài, tân bối chung người xuất sắc, ngày nào đó đem cứu Côn Ngô với đại kiếp nạn trung đạo tử. Vì thế, nàng thế nhưng khẽ cười lên. Làm cho nơi này trong ngoài ngoại vô số vây xem tu sĩ mặt, cũng làm trò này Côn Ngô ra vẻ đạo mạo sư đồ hai mặt, Kiến Sầu kia ẩn sâu cay độc châm trọc, chậm rãi từ đáy lòng phù đi lên. Này trong lúc nhất thời, thanh âm nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật lạnh lạnh. Ta hành đến đoan, làm được chính, tự xưng một tiếng Nhai Sơn môn hạ, không thẹn với lương tâm. Giờ này khắc này mỗ vài vị đã có thể không nhất định. Ta tàn hại đồng đạo, không hề nhân tâm. Ta cùng với Côn Ngô tạ đạo hữu có gì thù hận? Ha ha ha. Lục các chủ, này ân oán ngọn nguồn, ta nhưng thật ra có gan giảng, chỉ sợ ngươi không có can đảm nghe. 423 chương 423 đối chất. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sửng sốt. Không dám nghe. Này như thế nào sẽ không dám nghe? Kiến Sầu lời này nói được là không minh bạch, nhưng biểu tình chi gian lãnh túc, hồn nhiên không có nửa điểm vui đùa ý tứ, chỉ ẩn ẩn cất giấu vài phần kinh tâm động phách. Giữa sân lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Lục Tùng nguyên bản chỉ là thuận miệng biểu đạt một chút chính mình đối Kiến Sầu bất mãn. Rốt cuộc hắn hôm qua đã đối nàng nói chính mình lời khuyên, chỉ hy vọng nàng có thể suy xét rõ ràng, ai ngờ buổi tối một chút cũng không hảo, thậm chí là làm trầm trọng thêm. Hắn một cái không nhịn xuống, liền đem chính mình hoài nghi chất vấn ra tới. Nói thật, này không chỉ là Lục Tùng một người hoài nghi, càng là Thập Cửu Châu đại bộ phận tu sĩ sở nghi hoặc địa phương. Em đẹp, thân là Nhai Sơn cùng Côn Ngô đệ nhất nhân, Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần chi gian. Không nói cùng bọn họ sư tôn như vậy nắm tay sóng vai làm chuẩn, ít nhất mặt mũi thượng đến không có trở ngại đi. Cũng mặc kệ là 80 năm trước Thanh Phong Am ẩn giới, vẫn là 20 năm trước Tuyết vực thánh điện, Kiến Sầu biểu hiện đều đại xuất chúng người dự kiến. Hôm qua Lạn Kha lâu việc vừa ra, có quan hệ nàng đủ loại phê bình liền đều xôn xao. Người khác không làm cho Nhai Sơn mặt nói, đó là bởi vì còn đối Nhai Sơn có vài phần tôn trọng. Nhưng nàng lần này làm, thật sự không có nửa điểm vấn đề sao. Quả thật. Không ai có thể phủ nhận Nhai Sơn khí khái, nhưng này cũng không đại biểu mỗi một người Nhai Sơn đệ tử đều sẽ không chứng ai. Bằng không, nơi nào sẽ có hôm nay Minh Nhật Tinh Hải kiếm hoàng khúc chính phong. Lục Tùng tuy biết chính mình lời nói thực quá mức, nhưng ai đổi đến hắn vị trí này có thể so sánh hắn hảo. Hôm qua buông tha yêu nghiệt, ban đêm liền tới đánh lén. Hiện giờ một thân chật vật, thân chịu trọng thương không nói, còn chặt đứt một tay. Không điên cuồng còn có thể lưu giữ vài phần lý trí, hắn tự nhận đã làm được cực hạn. Không dám nghe. Lục Tùng chỉ cảm thấy Kiến Sầu lời này nói được toàn vô đạo lý, thả vớ vẩn đến cực điểm. Vốn tưởng rằng ngươi là cái hiểu lý lẽ người, nhưng kia yêu nghiệt đều làm ra bực này sự, ngươi như thế nào liền không thể ngẫm lại thiên hạ chính đạo. Tới, ngươi có gan nói, ta Lục Mô Nhân liền có gan đứng ở chỗ này nghe. Chậc. Phù Đạo Sơn nhân kia lông mày lập tức liền giơ lên tới, vừa mới còn cảm thấy chuyện này thật sự là có điểm khó giải quyết, cũng chưa nghĩ ra cái thích hợp lừa dối lý do thoái thác tới, ai ngờ tưởng tình thế vừa chuyển, một chút liền thú vị đi lên. Hắn trực tiếp liền đem đùi gà đem ra, gặm một ngụm. Này tư thế, rõ ràng là chuẩn bị xem diễn. Hiểu biết Phù Đạo Sơn nhân người vừa thấy liền biết, trong lòng nhất thời đều có chút kinh nghi bất định, nhưng không hiểu biết Phù Đạo Sơn nhân bản tính cũng không ở số ít, này trong lúc nhất thời lại tất cả đều chạy tới xem Kiến Sầu. Lục Tùng đều nói như vậy, nàng tổng nên nói điểm cái gì đi. Kiến Sầu lại là nở nụ cười. Lúc này, nàng thế nhưng cảm thấy Lục Tùng này ngang ngược vô lý lao ra hỏa phá lệ đáng yêu, vì thế ở ảnh bích trước đi dạo một bước, quét Tạ Bất Thần liếc mắt một cái. Ta cùng với Côn Ngô Tạ đạo hưu chi gian đơn đoán, nói đến kia đã có thể dài quá. Lúc trước ở nhân gian cô đảo. Kiến Sầu sư điệt. Nhân gian cô đảo bốn chữ vừa mới ra, còn chưa nói ra cái gì thực chất tính nội dung đâu. Bên cạnh đã có người không muốn lại nghe đi xuống, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng đánh gãy. Kiến Sầu trên mặt tươi cười trở nên tươi đẹp vài phần, ánh mắt vừa chuyển, liền thấy được vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích quá Hoành Hư chân nhân. Mặt có uy nghi, mục có tuệ quang. Là nhất phái Lâm Lâm Nhiên, nhất phái lệnh thiên hạ tu sĩ thuyết phục thanh chính chi khí. Nhưng dừng ở nàng đáy mắt, lại là thực sự dối trá, thực sự có một loại da vẻ đạo mạo chi khí. Vì thế nàng như là mới nhìn đến này một vị thiên hạ chính đạo lãnh tụ giống nhau, tựa hồ kinh ngạc hơi hơi dương lên mi, giống như thực mê hoặc đối phương vì cái gì bỗng nhiên nói chuyện đánh gây chính mình giống nhau. Chân nhân, có chỉ giáo. Sư điệt tu vi đã đến phản hư, hiện giờ cũng là thập cửu châu có thể đếm được trên đầu ngón tay vài vị đại năng chi nhất. Lão đạo tu vi thật cũng không thể so sư điệt cao thượng nhiều ít, chỉ giáo thật không dám nói. Hoành Hư chân nhân một bộ khiêm tốn thái độ, chỉ thở dài một hơi, lại nhìn Lục Tùng liếc mắt một cái. Chỉ là hôm nay việc, nguyên bản bé nhỏ không đáng kể. Lục các chủ làm người xưa nay lanh lẹ, nói chuyện quá thẳng, này đây ngôn ngữ ngẫu nhiên có vài phần suy xét thiếu thỏa chỗ, nghĩ đến đều không phải là thật sự muốn nghi ngờ sư điệt nhân phẩm. Rốt cuộc tự nhập môn tới nay, Kiến Sầu sư điệt sở làm, thiên hạ rõ như ban ngày. Còn đương hắn Hoành Hư nhiều trầm ổn đâu. Phù Đạo Sơn nhân tức khắc thất vọng mà thu hồi mới gặm một nửa đùi gà, cảm thấy đần độn vô vị lên, đương nhiên trên mặt cũng nửa điểm không che giấu mà treo lên một chút rõ ràng trào phúng. Ở người ngoài xem ra, mơ hồ là vui sướng khi người gặp họa hương vị. Kiến Sầu còn lại là trong lòng cảm thấy trầm trọng, nhưng cũng không vạch trần Hoành Hư giờ phút này đánh gãy nàng chân chính mục đích nơi, chỉ theo hắn nói, chân nhân quá khen. Kiến Sầu một giới tiểu bối, ở Lục các chủ trong miệng, sợ là có hay không tư cách tự xưng một câu nhai sơn môn hạ đều phải còn nghi vấn đâu, không dám nhận, không dám nhận. Nơi nào là không dám nhận? Này rõ ràng là đem trảo phúng đều chạy đến Côn Ngô thủ tọa trên mặt ta. Vậy xem người, Nam Bắc Trung Tam vực người đều có, không nói chính đạo tu sĩ tới không ít, chính là yêu ma ba đạo đều lại đây xem náo nhiệt. Lúc này, nghe hai người gian này hai ba câu đối thoại, chỉ cảm thấy như thế nào phẩm như thế nào một miệng mùi vị. Đặc biệt là yêu ma ba đạo. Trước nay tanh phong tới, huyết vũ đi, từ huyết chiến đến miệng trượng, đánh quá cũng không biết nhiều ít. Trước mắt tình cảnh này, chính đạo tu sĩ nhìn khả năng không có gì cảm giác, nhưng bọn họ nhìn thuộc A. Đồng quan dịch lúc ấy, yêu ma ba đạo đương ra người cùng đại tư Mã Thẩm Yêu ngồi xuống nói chuyện này, không phải tên này đao bắn lén tư thế sao. Sớm cảm thấy nhai sơn Côn Ngô hai môn chi gian không như vậy bình tĩnh. Không nghĩ tới, thật đúng là. Có mắt đều có thể nhìn ra tới. Hoành Hư chân nhân mở miệng đánh gãy Kiến Sầu nói chuyện thời cơ này thật sự là quá vi diệu, mà Kiến Sầu đáp lại này một vị địa vị cao cả Côn Ngô thủ tọa khi, thái độ càng là nửa điểm không túng. Có ẩn tình? Có trò hay a? Trong sân không khí, thực sự đã vi diệu lên. Chính là nhất thẳng Lục Tùng cũng thấy ra không đối tới. Hắn tính tình là thẳng, nhưng không đại biểu hắn xuẩn. Liên Hoành Hư chân nhân cùng Kiến Sầu chi gian này ẩn ẩn căng chặt không khí, hắn vẫn là có thể cảm giác ra tới, trong lòng tức khắc liền trầm xuống dưới. Chính mình lúc trước nhiều phiên ép hỏi Phó Triều Sinh, muốn bọn họ kêu này một con đại yêu ra tới đối chất, ngôn ngữ cũng không như thế nào khách khí. Nhưng Kiến Sầu không có gì phản ứng. Hôm qua ở Lạn Kha lâu còn có thể vung tay đánh nhau, nhưng vừa rồi chỉ là đứng ở bên kia, nắm chặt kiếm không nói chuyện, phảng phất ở tự hỏi, cũng ở nhẫn mại. Thằng đến hắn miệng một gáo, nói không lựa lời để cập nàng giáp tâm hại người, nàng mới một chút có phản ứng, thả còn tới hỏi lại chính mình, bởi vậy có giờ phút này cục diện. Phía trước đều nhịn. Mặt sau lại không thể nhẫn, đây là vì cái gì? nghi hoặc đống nhiên xông ra. Lục Tung ánh mắt ở kiến sầu trên người dạo qua một vòng, cũng lặng yên không một tiếng động mà hướng bên cạnh Tạ Bất Thần trên người quơ quơ, trên mặt liền không được tốt thoạt nhìn. Loại tình huống này, chỉ có thể có một loại giải thích. Mà loại này giải thích, vẫn là hắn lúc trước trăm triệu không có thể lường trước. Chần chờ một lát, Lục Tùng có tâm muốn hỏi cái đến tuột cùng, chân nhân, việc này. Lục các chủ hành hư chân nhân cũng không làm hắn đem dư lại nói xong, chỉ cười cười, nhàn nhạt nói, mà nay chính trực nghị sự đêm trước, làm ngươi gặp như thế hung hiểm việc, cũng thật là ta chờ sở không ngờ. Còn thỉnh Lục các chủ tạm thời buông đối kiến sầu sư điệt thành kiến, gắng sức đem chính sự giải quyết đi. Các chủ nói, đêm qua đánh lén to lớn yêu, chính là đêm qua lạn kha lâu kia một cái. Tuyệt đối không có sai. Lục Tùng kỳ thật không phải muốn lại nghi ngờ kiến sầu nhân phẩm, chỉ là muốn hỏi rõ ràng cái gọi là thù hận căn do. Nhưng hoành hư chân nhân này một đánh gậy nhắc tới hỏi, hắn cũng không hảo tiếp tục, đành phải đi theo nói chuyện chính sự. Chẳng qua trải qua như vậy một chuyến, hắn khẩu khí bình thản rất nhiều, đêm qua ta buồn ở phòng trong đả tọa, không tưởng bên ngoài một trận gió yêu ma thổi qua, một đoàn yêu ảnh tiến vào liền kéo xuống ta một cái cánh tay. Nay yêu thực lực kinh người, thả hung hãn phi thường, ta nỗ lực cùng với mấy phen giao thủ, thật sự không địch lại, bị đánh thành trọng thương. Nó chưa thương ta cánh mạng, lại lấy ấn phù khóa ta yết hầu, ngôn ngữ không được, cho đến sáng nay bên ta phí sức của chín châu hai hổ, cởi bỏ một chút. Nói chuyện, liền thành như vậy. Lục Tùng cổ yết hầu chỗ này một quả ấn phù, là ai đều có thể thấy. Mọi người không nghe tắc đã, vừa nghe đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên tưởng rằng mặc dù là chỉ thông thiên đại yêu, hẳn là cũng là cùng Lục Tùng chiến đấu quá một phen. Nhưng hiện tại nghe Lục Tùng lời này, lại là nửa điểm không có đánh trả chi lực. Chính là hoành hư đều có vài phần ngoài ý muốn. Hắn mày tức khắc khóa lên, nhưng y lìa Lục các chủ lời nói, này yêu đánh lén ngươi khi, chỉ là một đoàn yêu ảnh, vẫn chưa thấy nảy chân thân. Là như thế này không sai, nhưng kia một cổ hơi thở, ta thông linh các cùng yêu ma tinh quái tiếp xúc đếm không hết, Lục mộ nhân sẽ không sai nhận. Lục Tùng một mực chắc chắn, chém đinh chặt sát. Hoành hư chân nhân liền suy tư một lát, theo sau liền vẻ mặt hiền hòa mà nhìn về phía Nhai Sơn bên này mọi người, lại cũng không cùng kiến sầu nói chuyện, chỉ nhìn về phía Phù Đạo Sơn nhân. Phù Đạo Huynh, nghe nói này yêu chính là Nhai Sơn mang đến tinh hải tới, người ta nhiều năm giao tình, Nhai Sơn hành sự cũng chưa bao giờ cần nghi ngờ. Nhưng hôm nay ra việc này, cũng không thể mặc kệ. Tính lên, Lục các chủ thật vô cái gì sai lầm, cho dù cụt tay có thể tụ, cũng gặp một hồi hai bay vạ gió. Có không thỉnh này một vị phó đạo hữu ra tới, giải thích rõ một vài. Nga, giải thích rõ một vài. Phù Đạo Sơn nhân tuy cũng cảm thấy Lục Tùng xui xẻo, nhưng nghe hoành hư lời này, là như thế nào nghe như thế nào không dễ chịu nhì, liền hắc hắc mà cười một tiếng. Ngươi hoành hư a, không đến tắc đã, vừa đến liền tới làm người hòa giải. Thật đúng là đem chính mình đương này chính đạo lãnh tụ. Nhìn như vui đùa, kỳ thật trào phúng. Hoành hư như thế nào nghe không hiểu. Nhưng hắn trên mặt ý cười chưa biến, càng không có nửa điểm tức giận chi sắc, phảng phất đã tập mãi thành thói quen, căn bản không để ở trong lòng, nếu có thể trở thành người hòa giải, cũng coi như là tại đây khắc tình huống có điểm công lao, cớ sao mà không làm. Chỉ là không biết, này một vị phó đạo hữu, hiện tại nơi nào? Là ở tìm ta sao? Hoành hư chân nhân giọng nói vừa mới lạc, phù đạo đều còn không có tới kịp tiếp thượng lời nói, một bên một đạo bình tĩnh thanh âm đã truyền tới. Mọi người tức khắc ngẩn ra, theo thanh âm nhìn lại. Không phải hôm qua ở Lạn Kha lâu thượng khiến cho một hồi đại loạn phó triều sinh, lại là người nào? Hướng bọn họ đi tới thanh niên, thân hình cao dài, khuôn mặt tuấn tú, xinh đẹp ngũ quan chi gian lộ ra một loại hòa hợp với thiên địa linh khí, nhưng kia một đôi mắt lại phá lệ xa cách. Cá châm biến mất không thấy, thay thế chính là một cây bình thường gỗ mun cây châm. Hắn ngải màu xanh lá trường bào mặc ở trên người, và áo vài đạo thảm lục hoa văn có một đạo ẩn ẩn bản thành một con cá hình dạng. Rõ ràng là từ trong viện đi tới, lại cố tình cho người ta lấy một loại từ thiên địa thời gian nước lũ chung đi ra cảm giác. Phảng phất tùy ý lúc này quang nước lũ mênh mông cuồn cuộn, hắn cũng sẽ không nhân chi thay đổi nửa phần bộ dáng, như nhau văng tích. Kiến sầu liền như vậy nhìn hắn, trong lòng cảm giác lại lập tức phức tạp lên. Nàng vốn tưởng rằng, hắn sẽ không xuất hiện. Không nghĩ tới vẫn là tới, thả còn chủ động cùng này thiên hạ chính đạo lãnh tụ đáp lời, cứ như vậy không sợ gì cả lại bằng phẳng mà đứng ở hoành hư chân nhân trước mặt. Ở hắn xuất hiện nháy mắt, hoành hư chân nhân liền đã nhận ra hắn hơi thở. Hiểu rõ thiên cơ một đôi mắt đế, đồng tử hơi hơi chặt lại, cơ hồ là nháy mắt liền đã xác nhận phó triều sinh thân phận. Hắn nhớ tới thập cửu châu cùng Tây Hải chư đảo những cái đó trong một đêm trôi đi phụ du, cũng nhớ tới chính mình ngày xưa ở đại mộng tiểu phụ cận nhận thấy được hơi thở. Nguyên lai là ngươi. Cái kia hắn từng tra tính ra tới trí tà đại yêu. Cái kia hắn từng phái Ngô Đoan đi thăm quá kết quả không thu hoạch được gì trí tà đại yêu. Nhiều năm như vậy qua đi, Hoành Hư suýt nữa đều phải đã quên còn có như vậy một cái tồn tại, cho tới bây giờ. Hôm qua Lạn Kha Lâu xảy ra chuyện thời điểm, hắn còn ở vì Tạ Bất Thần ngăn cản thiên kiếp, nơi nào có công phu phân tâm tới xem này đó. Ai có thể lường trước, hôm nay vừa thấy, nhìn thấy này trong truyền thuyết đại yêu, lại là nhiều năm trước cái kia. Nhai Sơn. Hơn nữa hắn thế nhưng là cùng Nhai Sơn đứng chung một chỗ, thả trước sau liên hệ lên xem, là cùng kiến sầu quá từ đi lại thân mật. Phù đạo Sơn nhân nhưng cho tới bây giờ không cùng hắn để qua này trai nhi nửa điểm. Mơ hồ kiêng kỵ cùng địch gì ánh mắt, lập loè một chút, Hoành Hư chỉ thật sâu mà nhìn sao xuống tay đứng ở phía trước phù đạo Sơn nhân liếc mắt một cái, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Phó Triều Sinh lại là không nói chuyện. Hắn lúc trước liền biết Tây Hải kia một lần có người phát hiện hắn cùng Côn Bằng nơi, phát hiện hắn bộ dạng, nhưng hắn là nửa điểm không có để ý. Lúc ấy không thèm để ý, hiện giờ cũng không thèm để ý. Đại danh đỉnh đỉnh Hoành Hư chân nhân, ở hắn đáy mắt cũng bất quá cùng mặt khác tu sĩ không có gì hai dạng. Khả năng duy nhất bất đồng liền ở chỗ, hắn tu vi muốn so người khác cao thượng như vậy một ít. Nhưng cũng chính là như vậy một ít thôi. Còn không đến mức làm hắn sợ hãi, càng không đến mức làm hắn bó tay bó chân. Cho nên giờ phút này, hắn bước chân cũng chưa đốn một chút, đi tới kiến sầu bên cạnh mới ngừng lại được. Kiến sầu còn đang xem hắn. Hắn cũng ngẩng đầu lên, nhìn lại kiến sầu liếc mắt một cái, chỉ là giờ khắc này, lại là ai cũng không thấy hiểu ai ánh mắt. Phó Triều Sinh cảm thấy kiến sầu trong ánh mắt cái gì đều có, kiến sầu cảm thấy Phó Triều Sinh đáy mắt cái gì đều không có. Giữa sân có một lát an tĩnh. Lục Tùng hỏa khí tức khắc lại nổi lên, nếu không phải mặt sau người ngăn đón, cơ hồ lập tức liền phải xông lên đi cùng Phó Triều Sinh đánh lên tới. Mắt thấy hắn còn nên ngang, hồn nhiên không có nửa điểm sợ hãi bộ dáng, hắn cái mũi đều đã khí hoai, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện. Có cái gì không dám xuất hiện? Phó Triều Sinh ánh mắt, rốt cuộc từ kiến sầu đáy mắt rút ra trở về, lần đầu tiên cho Lục Tùng một cái con mắt, ở nhìn thấy hắn thảm trạng là lúc cái gì phản ứng đều không có. Hoàn toàn thờ ơ. Vừa không giật mình, cũng không quan tâm. Phảng phất chính mình xem không phải một cái giờ phút này có loại thảm trạng tu sĩ, chỉ là tùy ý ném ở ven đường một cục đá. Cái loại này lạnh nhạt cùng khinh mạn, cơ hồ làm mọi người trong lòng lạnh lùng. Hoành Hư chân nhân nhưng thật ra không có lộ ra quá nhiều manh mối, chỉ là trấn an giống nhau ấn một chút Lục Tùng bả vai, ý bảo hắn bình tĩnh lại, tiếp theo liền hơi hơi mỉm cười, tựa hồ nửa điểm không có để ý Phó Triều Sinh là cái đại yêu thân phận. Hắn chỉ nói, nếu là ta còn không có giả cả mắt mà nói, các hạ buồn vì một phụ du. Phó Triều Sinh nhìn hắn, như cũ không trả lời. Hoành Hư chân nhân cũng không ngại, bởi vì đáp án sớm đã ở trong lòng hắn, cho nên liền ngữ khí đều không có nửa điểm biến hóa. Lục các chủ chính là ta trung vực tả tam thiên thông linh các chủ, đêm qua tao một yêu vật đánh lén, thân bị trọng thương, thả chặt đứt một tay. Không biết việc này, các hạ nhưng nghe nói. Nghe thấy được. Dùng chính là nghe thấy được, Phó Triều Sinh ý tứ này đó là đang nói, chính mình là tới trên đường nghe thấy. Hoành Hư chân nhân gật gật đầu, xem như nhận đồng này đáp án. Rốt cuộc này đại yêu tu vi liền hắn đều cảm thấy ẩn ẩn nhìn không thấu, muốn từ nơi xa biết nơi đây vừa mới phát sinh sự tình, thật sự là lại đơn giản bất quá. Chẳng qua, hắn muốn hỏi, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngày xưa sơ sát các hạ hiện thân với Tây Hải phía trên, bổn tọa còn tưởng rằng đem có yêu tà tác loạn thiên hạ, cho nên phái người đi tra, chính là không thu hoạch được gì. Lại không lường trước, hôm nay các hạ lại cùng Nhai Sơn một đạo xuất hiện. Nhai Sơn tố vì ta trung bực danh môn, mặc kệ là phù đạo Sơn nhân vẫn là kiến sầu sư điệt, đều là lệnh người tin được. Cho nên ta tưởng, các hạ tuy thân là đại yêu, nhưng hẳn là tin được. Thanh âm không nhanh không chậm, là nhất phái thong dong làn điệu, Hoành Hư chân nhân một chút mà nói, kín kẽ. Nói đến nơi đây thời điểm, thậm chí sẽ làm người cảm thấy thực hưởng thụ. Nhưng phía dưới, ý tứ liền đã xoay lại đây. Chẳng qua, ta tuy nguyện ý tín nhiệm Nhai Sơn, tín nhiệm phù đạo huynh cũng kiến sầu sư điệt. Nhưng sự tình đã ra, thả Lục các chủ cùng yêu ma tinh quái đánh nhiều năm giao tế, một ngụm nhận định đêm qua đánh lén người đó là các hạ. Không biết, các hạ làm gì giải thích? 424 chương 424 cá lớn nuốt cá bé. Nếu nói lúc trước chỉ là an tĩnh, kia ở Hoành Hư chân nhân này vừa hỏi xuất khẩu, mọi người đó là liền hô hấp đều ngừng lại rồi, trong khoảng thời gian ngắn liền quanh mình thổi qua tiếng gió, đều có thể nghe cái rõ ràng. Kiến sầu tâm, cũng bỗng nhiên huyền đi lên. Duy độc Phó Triều Sinh vẫn là nguyên bản kia bộ dáng. Thâm Lục đồng tử mơ hồ có cái gì gợn sóng sẽ qua, nhưng chớp mắt liền tiêu tán cái sạch sẽ, đối mặt Hoành Hư chân nhân nhìn như bình thản kỳ thật áp lực vấn đề, đứng ở này đông đảo tu sĩ trong ánh mắt âm, hắn không có nửa điểm trột dạ thần thái. Chỉ có nhàn nhạt một câu, không có gì nhưng giải thích, cũng không phải ta. Không phải. Lục Tùng từng nghĩ tới này yêu tính rất nặng, nhưng ước chừng là bởi vì hắn còn cùng Nhai Sơn trộn lẫn ở bên nhau, cho nên trong tiềm thức ẩn ẩn cảm thấy đối phương có lẽ có chỗ đáng khen, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ thề thốt phủ nhận, căn bản không thừa nhận chính mình đã làm. Ngươi, ngươi, ngươi này yêu nghiệt, dám nói dối. Nguyên bản cũng đã nghẹn ngào thanh âm, giờ phút này càng là bởi vì cực độ phẫn nộ cùng cực độ dùng sức, tiếp cận với không tiếng động. Không chỉ có mặt đỏ, ngay cả nguyên cây cổ đều đỏ. Lục Tùng giơ tay chỉ vào Phó Triều Sinh, tức giận đến cả người run rẩy, trước mắt đều có chút biến thành màu đen, thiếu chút nữa liền đứng thẳng không xong. Hắn cái này trả lời, nói không nên lời là dự kiến bên trong, vẫn là tại dự kiến ở ngoài. Nói lý lẽ, hôm qua cùng Lục Tùng ở Lạn Kha lâu phát sinh mâu thuẫn chính là hắn, đêm qua có khả năng nhất động thủ cũng là hắn, nhưng hiện tại hắn đứng ở chỗ này, bình tĩnh mà nói không phải chính mình, lại làm người cảm thấy phá lệ tin phục, kỳ thật không giống như là nói dối bộ dáng. Nhưng, Lục Tùng tu vi như vậy cao, lại là thông linh các chủ, không đến mức phân biệt không hết giận tức đi. Hơn nữa, hắn lúc trước ngôn ngữ gian như vậy tin tưởng. Mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau lên. Hoành Hư chân nhân cũng nhíu mày, nhìn về phía Phó Triều Sinh ánh mắt tức khắc trở nên sắc nhọn vài phần, giống như hóa thành hai thanh đao nhọn, muốn đem hắn này một thân túi da lột ra, nhìn xem bên trong chân tướng. Chính là kiến sầu, giờ khác này lại cảm thấy thực mờ mịt. Nàng đối Phó Triều Sinh hiểu biết không nhiều lắm, nhưng có hiểu biết, đã cũng đủ phán đoán rất nhiều sự. Đấy lòng có thứ gì chìm đi xuống. Trừ khử thấp thỏm, cũng xua tan phức tạp, chỉ còn lại có một loại không. Phó Triều Sinh liền đứng ở nàng bên cạnh, hắn thanh âm là trước tiên truyền tiến nàng trong thai, vì nàng sợ nghe nói, nhưng cố tình cảm thấy thực xa xôi. Nàng chậm rãi nhìn hắn một cái, cũng nhìn phía trước Hoành Hư chân nhân, Lục Tùng cũng còn lại sở hữu ở chỗ này người liếc mắt một cái. Sau đó liền biết, đã không cần phải lại xem đi xuống. Ở Phó Triều Sinh phủ nhận thời điểm kết quả đã sáng tỏ. Vì thế nàng cười một tiếng, trên mặt biểu tình không có nửa phần sơ hở, chỉ hướng về phía trước vừa chắp tay, có lê nói, nếu Phó Đạo Hưu đã tới, có quan hệ với đêm qua việc, nghĩ đến hai bên đối chất liền có thể. Cũng không có ta bực này người rảnh rỗi chuyện gì, xin thứ cho kiến sầu thất lễ, trước cáo tử. Lời vừa nói ra, mọi người tức khắc có chút kinh ngạc. Nhưng xem kiến sầu thần thái biểu tình, lại không gặp khác thường. Ngược lại giống như đích xác như nàng trong lời nói theo như lời giống nhau, không phải đặc biệt để ý chuyện này. Càng tựa hồ đối nàng này một vị đại yêu bằng hữu có tin tưởng không phải hắn việc làm. Trong lúc nhất thời, các có suy đoán. Hoành Hư chân nhân tự nhiên sẽ không đối này có điều ngăn trở. Chỉ là Nhai Sơn bên này mấy cái cùng kiến sầu quen biết sư đệ cùng trưởng lão lại đều cảm thấy này thật sự không giống như là kiến sầu đại sư tỉ hành sự tác phong, lẫn nhau chi gian nhìn thoáng qua, rồi lại không biết là đã xảy ra chuyện gì. Không dám hỏi, cũng không dám cản trở nàng, liền như vậy nhậm nàng đi. Lúc này, cả tòa toái tiên thành sương mù, đã bắt đầu dần dần mà tản ra. Nhưng kiến sầu hành tẩu tại đây một tòa sân bên trong, cảm thụ được kia dần dần đạm bạc sương mù, lại cảm thấy quanh mình sương mù không chỉ có không tán, ngược lại càng thêm dày đặc. Không phải lượn lờ cách người mình, mà là vây khóa với trái tim. Nàng trở về chính mình phòng trong tĩnh tọa, lại không có tu luyện, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ dần dần nồng đậm bóng dâm, đem Nhiên Đăng kiếm đặt ở bên cạnh người, trong lúc suy tư, có chút xuất thần. Sau lại sự tình phát triển, đương nhiên cũng sẽ không có cái gì ngoài dự đoán mọi người địa phương. Mặc dù là Hoành Hư chân nhân phải vì người đoạn tội, cũng đến coi trọng chứng cứ hai chữ, chỉ bằng vào Lục Tùng một người chi ngôn, nơi nào là có thể nhận định là Phó Triều Sinh việc làm. Càng không cần phải nói hắn còn thề thốt phủ nhận. Một cái nói là, một cái nói không phải, thả này hai người gian hôm qua còn phát sinh quá mâu thuẫn, ai nói có thể tin. Chỉ sợ mọi người là càng tin tưởng Lục Tùng một ít. Nhưng không ai dám hạ ngắt lời nói. Chính là Phó Triều Sinh làm chuyện này, chính là Phó Triều Sinh đêm qua đánh lén chặt đứt Lục Tùng một cái cánh tay. Tả Lưu cùng vài vị nhìn ra nàng không nhiều thích hợp sư đệ, đều truyền đến phong tin, bất động thanh sắc mà đem việc này kế tiếp thông báo cho nàng. Tự nàng đi rồi, Phó Triều Sinh tựa hồ cũng có chút ngơ ngẩn. Ở lúc sau đối mặt Lục Tùng lần nữa chức trách cùng Hoành Hư chân nhân luôn mãi đề ra nghi vấn, hắn liền không có lúc trước như vậy kiên nhẫn, cũng không có lúc trước như vậy bình tĩnh. Một câu đáp đến so một câu không kiên nhẫn. Cuối cùng thiếu chút nữa liền phiên mặt. Hoặc là nói, là đã phiên mặt. Làm cho Hoành Hư chân nhân, Phù Đạo Sơn nhân này hai đại ngón tay cái, làm cho lấy Côn Ngô Nhai Sơn chờ tông môn cầm đầu đông đảo thập cửu châu tu sĩ, hắn thế nhưng lạnh một khuôn mặt nói, nếu là ta đánh lén, ngươi cho rằng có thể làm ngươi sống đến bây giờ, còn làm ngươi tới chỉ ra và xác nhận ta. Mọi người tức khắc sắc mặt đại biến. Đại yêu yêu tính, liền ở như vậy một cái nháy mắt, hoàn toàn mà, dữ tợn mà hiện ra ở bọn họ trước mặt. Làm cho bọn họ trong lòng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Ai cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng như thế cuồng vọng, lớn mật như thế. Sự tình trung quy vẫn là không giải quyết được gì. Nhai Sơn bên này, bao gồm Kiên Sầu, kỳ thật từ đầu tới đuôi đều không có vì Phó Triều Sinh nói một lời, duy nhất tranh chấp ngược lại ở Kiến Sầu cùng Lục Tùng, cùng Hành Hư chân nhân chi gian xuất hiện. Đến nỗi Phó Triều Sinh kia một đoạn, tắc có vẻ không có gì để khen. Xuất ly phẫn nộ thông linh các chủ Lục Tùng, rốt cuộc vẫn là bị đạo hạnh cao thâm Hành Hư chân nhân trước khuyên trở về, chỉ nói lại một đạo cha dấu vết để lại, thuận đường còn phải vì hắn chữa thương tiếp cánh tay. Phó Triều Sinh bình yên vô sự. Còn lại người chờ thấy thế liền biết náo nhiệt nhưng nhìn, có quan hệ thượng đi lên an ủi hai câu, không có gì quan hệ hoặc là có thủ oán, vui cười hai tiếng cũng lục tục đi. Cho khôi hài nhìn như liền như vậy hạ màn. Nhưng chỉ cần có đầu óc, có mắt người đều có thể nhìn ra tới, mặt nước hạ gợn sóng cũng không có bởi vì trò khôi hài tạm thời kết thúc mà kết thúc, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Liền giống như sắp bùng nổ núi lửa. Không có người hy vọng nó hiện tại liền nổ mạnh phun trào, cho nên cơ hồ tất cả mọi người ở kiệt lực mà khống chế được, áp chế. Nhưng này đó đều là tạm thời. Mỗi người đều biết, sớm muộn gì có một ngày, này một tòa núi lửa sẽ nổ tung, thả kêu bùng nổ vì thế, sẽ so với bọn hắn áp chế phía trước càng nhanh chóng, càng mãnh liệt, gấp trăm lần, ngàn lần. Sở hữu thân ở trong cục người, giờ phút này đều đứng ở này miệng núi lửa thượng. Vô pháp bước ra rời đi. Chỉ có thể theo thế cục biến hóa cùng nhau chìm nổi. Kiến Sầu Môn, là thiên tướng lúc hoàng hôn bị gõ vang. Nàng đi qua đi mở cửa, liền thấy Phó Triều Sinh thân ảnh. Một tầng mờ nhạt ánh nắng chiều mạ ở trên người hắn, rõ ràng nên cảm thấy tươi đẹp, nhưng dừng ở nàng đấy mắt lại cùng nhiễm huyết giống nhau. Hắn khuôn mặt nghịch quang, Kiến Sầu không lớn có thể thấy rõ, lại cảm thấy hắn đấy mắt cũng có một cổ dáng vẻ già nua. Phù du giả, Triều Sinh mộ chết. Nếu lấy hắn nguyên bản vận mệnh mà nói, canh giờ này hắn, có lẽ là đã muốn chạy tới sinh mệnh cuối, sẽ không lại phi hành với thủy biên, chỉ biết nhẹ nhàng mà dừng lại ở mỗ một mảnh xanh ngắt trên lá cây, chờ đợi thời gian làm chung kết đi. Vì thế kia mới áp xuống phức tạp lại thăng lên. Kiến Sầu thở dài một hơi, tránh ra một bước, có việc. Nhưng Phó Triều Sinh đứng ở bên ngoài không có vào. Hắn vóc người vẫn là rất cao, ánh nắng chiều hạ bóng dáng cũng kéo thật dài một cái, điệp tiến vào bên trong cánh cửa, liền từ Kiến Sầu bên chân phô qua đi. Hắn ngước mắt nhìn chăm chú vào nàng, ngươi không cao hứng. Lời này hỏi đến thật sự thực không đầu không đuôi. Kiến Sầu thấy hắn không tiến vào, cũng không cưỡng cầu, dứt khoát chính mình đi ra, dạo bước đứng ở dưới hiên. Ngước mắt nhìn chân trời ánh nắng chiều, ánh mắt có chút xa vời. Nàng chỉ cười một tiếng, nói, bất quá là suy nghĩ đêm qua Lục Các chủ bị tập kích sự tình. Phó Triều Sinh liền có một lát trầm mặc, chỉ đứng ở cạnh cửa thượng, nhìn nàng vì ánh nắng chiều ánh bóng dáng. Mặc dù hắn cũng không có người thẩm mỹ, cũng chưa bao giờ cảm thấy này đại biểu cho tử vong cùng trôi đi ánh nắng chiều có cái gì đẹp, nhưng giờ khắc này, thế nhưng phảng phất có thể cảm giác được nhân gian cô đảo những cái đó thi nhân nhóm trăm ngàn năm tới vịnh ngâm hoàng hôn Mỹ. Bạn cũ cảm thấy ta làm được không đúng. Là ngươi làm sao? Kiến Sầu rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới, xa không có nàng lúc ấy tự hỏi như vậy trầm trọng, ngược lại như là một cái vui lùa, lộ ra mấy phần nhẹ nhàng bâng cơ hương vị tới. Nàng sơn xoay thân xem hắn. Phó Triều Sinh không có nửa điểm làng tránh, cũng không có nửa điểm thấp thỏm cùng khác thường, chỉ là nhớ tới ban ngày nàng ở bọn họ đối chất là lúc xoay người rời đi khi cảnh tượng. Sau đó, giống như là làm cho mọi người mặt thề thốt phủ nhận khi giống nhau bình tĩnh chấn định. Hắn trả lời, là ta. Là ngươi làm sao? Là ta. Nay trong nháy mắt, Kiến Sầu muốn cười một tiếng, trong lòng cái loại này vớ vẩn cảm giác liền sinh ra tới, kia vì cái gì muốn phủ nhận. Nếu không phủ nhận, bạn cũ sẽ vì này buồn rầu. Nên xử lý như thế nào kế tiếp, hoặc là Nhai Sơn lại sẽ như thế nào xấu hổ. Phó Triều Sinh trả lời đến không có gì do dự, thậm chí có một loại phá lệ thanh tỉnh cảm giác. Với hắn mà nói, thế giới này đã không có hắc bạch, cũng không có đúng sai. Nếu muốn hắn mạnh mẽ đem thế giới của chính mình chia làm hai cái bộ phận, như vậy một cái bộ phận là Kiến Sầu, một cái khác bộ phận là Kiến Sầu ở ngoài mặt khác. Hắn sẽ không đối Kiến Sầu nói một câu lời nói dối, nhưng bên người hắn cũng không xem ở trong mắt. Đạo lý đối nhân xử thế hắn không phải thực hiểu, có lẽ là hắn thân là phụ du thiên tính, cũng có thể là hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn lãng phí thời gian đi nhân nhượng kẻ yếu. Nhưng này không đại biểu hắn không hiểu lợi hại quan hệ. Ở nhân gian cô đảo đương phó quốc sư kia một đoạn thời gian, hắn liền đã học được rất nhiều. Chỉ là, hôm nay sự tình, lại làm hắn có chút khó hiểu. Ở hắn xem ra, Kiến Sầu cùng mặt khác, vốn là hẳn là phân cách mở ra, một giả biến hóa sẽ không ảnh hưởng đến một khắc giả. Nhưng hôm nay nàng xoay người rời đi khi, hắn mới phát hiện mặt khác cái này bộ phận, trở nên có chút lộn xộn. Hắn có thể cảm giác được nàng không cao hứng, lại không biết nguyên nhân. Ở Hoành Hư đám người rời khỏi sau, côn mới nhắc nhở hắn vài câu. Hắn suy nghĩ thật lâu. nguyên bản hắn cảm thấy Côn nói không đúng, Kiến Sầu sẽ không bởi vì hắn làm mà không cao hứng, nhưng dò hỏi qua đi kết quả, chứng minh hắn cảm giác không chuẩn, Côn nói chính là đối. Nàng bởi vì hắn làm chuyện này không cao hứng. Nàng cũng bởi vì hắn trước mặt mọi người phủ nhận chính mình làm không cao hứng. Phó Triều Sinh học không tới người kia quanh co lòng vòng một bộ, cho nên chỉ lặp lại chính mình vừa rồi hỏi qua mà Kiến Sầu tránh mà không đáp một vấn đề, bạn cũng cảm thấy ta làm được không đúng. Nói thật, Kiến Sầu không cảm thấy chính mình có bao nhiêu không cao hứng, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ý thức được trước kia cũng không có ý thức được đồ vật. Nàng cảm thấy chính mình giờ phút này không nên cùng hắn đàm luận vấn đề này, bởi vì rất nhiều ý niệm giờ phút này đều chiếm cư ở nàng trong óc, làm nàng cảm thấy chính mình cũng không nhiều rõ ràng. Nhưng hắn hỏi đến thật sự là quá trực tiếp, làm người liền lảng tránh đường sống đều không có. Cho nên một lát tạm dừng lúc sau, Kiến Sầu nhìn hắn, cho bình tĩnh mà khẳng định đáp án, không tồi, ta cảm thấy ngươi làm được không nhiều đối. Lục các chủ cùng ngươi không oán không thù, ngôn ngữ tuy quá kích, đích xác đắc tội ngươi, nhưng thứ nhất việc này đã xong, thứ hai hắn tội không đến tận đây. Ngươi lại thủ đoạn độc ác trả thù, chí này trọng thương, đoạn thứ nhất cánh tay, thả còn không nhận. Không nhận là bởi vì hắn suy tính qua lợi hại được mất. Nhận sẽ có vô cùng vô tận phiền toái, không chỉ có là chính mình, cũng là Kiến Sầu, còn có nàng Nhai Sơn, không nhận bọn họ cũng chảo không được chính mình bất luận cái gì nhược điểm, tả hữu có thể loại hắn như thế nào. Chính là nói Lục Tùng tội không đến tận đây. Thâm màu xanh lục đồng tử hạ, ẩn giấu vài phần u ám, Phó Triều Sinh đứng không nhúc nhích một chút, mở miệng nói, hắn tội không đến tận đây, nhưng ta không thích hắn. Gần liền bởi vì không thích, liền phải đối người hạ độc thủ như vậy. Tuy rằng đã sớm biết hắn là yêu tà, ý tưởng sẽ cùng người có bất đồng, làm đủ loại sự tình cũng chưa chắc là cái gì quang minh chính đại sự. Nhưng Kiến Sầu chưa bao giờ nghĩ tới, khác nhau sẽ lớn đến tình trạng này. Lúc trước hắn để lại một lời, kỳ ta lấy cảnh giác cùng lời khuyên, ta vốn là không tin. Nhưng hiện tại, thế nhưng cảm thấy Lục Tùng hẳn là không có nói láo. Như vậy Phó Triều Sinh, nói là thân nhiễm huyết tinh, trên tay có rất nhiều vô tội mạng người, cũng không xem như cái gì nghe giận cả người sự tình. Tương phản, tại đây đại yêu trên người, như thế mới tính hợp lý. Kiến Sầu nhịn không được tự hỏi. Rốt cuộc là nàng trước kia vẫn chưa thâm tưởng, vẫn là thẳng đến giờ này, ngày này mới có thích hợp thời cơ, làm này nguyên bản liền tồn tại đồ vật trồi lên mặt nước. Nàng nhìn về phía Phó Triều Sinh, lược đánh giá, thế nhưng một chút cảm thấy xa lạ. Phó Triều Sinh lại là môi mỏng hơi hơi nhấp khẩn. Nghe được nàng nhắc tới Lục Tùng kia một câu lời khuyên, mặt mày chi dàn đã nhiều vài phần lạnh lẽo, kết ra mấy phần băng xương, chính thức bởi vì hắn nói lời này, làm bạn cũ tâm sinh nghi ngờ, cho nên ta mới muốn giết hắn. Chỉ là Côn chết sống ngăn đón không cho, mới chung để lại hắn một mạng. Kiến Sầu nơi nào nghĩ đến, thế nhưng sẽ từ hắn trong miệng nghe thấy như vậy một câu. Không nói nhân quả đạo lý, đơn giản đến mức tận cùng logic. Hoàn toàn không có, cũng không cần đi tự hỏi càng nhiều, giống như chuyện này căn bản nhất nguyên nhân căn bản cùng chính hắn không quan hệ, hoặc là không cảm thấy chính mình có nửa phần không đúng. Nàng nhịn không được hỏi ra khẩu, cho nên ngươi ở nhân gian cô đảo, đích xác giết rất nhiều vô tội người. Muốn đi vào cực vực, nhất định phải sinh hồn tác loạn, mới có cơ nhưng thừa. Phó Triều Sinh thanh âm bình thẳng, cũng không có để cực vực kia đã là cái phán quan Trương Thăng cũng là vì phản đối hắn mà bị chém đầu. Bởi vì ở hắn xem ra này đó đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ta vì yêu cầu giết người, ở bạn cũ xem ra, cũng là không đúng. Vì yêu cầu giết người. Này trong lúc nhất thời, nàng nhìn Phó Triều Sinh này một đôi ẩn nấp năm tháng tang thương lưu biến thâm đồng, thế nhưng không biết chính mình hẳn là làm gì cảm tưởng. Nói vớ vẩn cũng bình thường, nói bình thường lại vớ vẩn. Tựa hồ không đúng, lại tựa hồ rất đúng. Thân là đại yêu, hắn làm như vậy, bất tài phù hợp thân phận sao. Vẫn là quá hai ngày bàn lại đi, ta tưởng ta khả năng yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Kiến Sầu chỉ cảm thấy đâm vào cái gì mê trướng, không nhiều nghĩ đến thấu, lúc này cũng không muốn ở bất luận cái gì không lý trí dưới tình huống làm ra phán đoán cùng quyết định, đặc biệt là loại này trong lúc nhất thời sẽ không có đáp án sự tình. Trầm mặc thật lâu sau lúc sau, nàng như vậy nói một câu, chỉ nói ngày khác, liền dục xoay người về phòng đi. Đã có thể ở nàng xoay người nháy mắt, một cổ lực lượng đột nhiên mà từ nàng nghiêng phía sau truyền đến. Rơi xuống nàng bên cạnh người tay trái trên cánh tay. Lại là Phó Triều Sinh chợt ra tay túm chặt nàng. Bình thẳng mà bình tĩnh thanh âm, đã thêm vài phần không tự giác gáp lực cùng áp bách, ngươi cảm thấy ta không đúng. Kiến Sầu quay đầu, đối thượng chính là một đôi hiếm thấy, cũng không bình tĩnh đôi mắt, giống như ở biển sâu nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, thậm chí có vài phần sấp xỉ với báo táp buông xuống trước trầm nộ. Còn có một loại, tàng thật sự thâm cô tịch, thậm chí yếu ớt. Nàng nhịn xuống, không có động. Phó Triều Sinh bắt lấy nàng cánh tay tay cũng không có thu hồi, liền chính hắn cũng nói không rõ vì cái gì sẽ có như vậy vô lễ hành động, nhưng kia một khắc hắn trong lòng có một loại mãnh liệt cảm xúc, ở ngực vỡ bờ. Hắn cảm thấy khó chịu. Liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nhau một lát, hắn mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Bạn cũ cảm thấy ta không đúng, là bởi vì những người này đều chưa từng đắc tội ta, cũng chưa từng đối ta có uy hiếp, cho nên ta không nên sát. Khả nhân đâu? Chim bay cá nhảy tội gì? Vừa không từng đắc tội, cũng chưa chắc có uy hiếp. Thiên hạ chúng sinh, hoặc làm người đồ ăn trong mâm, hoặc làm người đuổi dịch nô. Thanh âm không có kia một loại áp lực cùng châm nộ, liền như vậy lẳng lặng địa đạo tới, giống như thâm trầm trong bóng đêm chảy xuôi tiếng nước, lộ ra mơ hồ lại khắc cốt trầm thấp cùng bi ai. Đó là này cỏ cây hoa thụ, cũng sinh trưởng với trong thiên địa, có nảy sinh diệt. Phật môn tăng nhân thực tố không ăn thịt, không tạo sát nghiệt, nhưng ở kinh cuốn chung lại đem cỏ cây hoa thụ liệt vào vô tình chi loại, vứt bỏ với lục đạo ở ngoài. Âu điểu vồ mồi trùng cá, hổ lang vồ mồi dây bò, đều là cường vồ mồi nhược. Ở hắn trong thanh âm, kiến sầu không có nói tiếp, cũng không có phản bác. Nàng liền như vậy nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn giờ phút này mặt mày cùng thần thái, dần dần cùng năm đó đăng thiên đảo hồ nước biên cái kia thần bí thiếu niên trọng điệp ở bên nhau. Hắn lời nói, cũng dần dần cùng hắn năm đó vô sử mặt trời lặn ngôn ngữ giao hòa. Mà các ngươi người, vô mồi thiên địa hết thể nhược với người giả. Trùng cá không chỗ nào miễn, âu điểu không thể trốn, dê bò không chỗ nào miễn, hổ lang không thể trốn.